Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 1 tới chương 22. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khăn nha dịch màu đen. Áo ngắn thời cổ. Quần dài màu đen. Ngực có một vòng tròn rõ ràng, viết chữ ngục. Chu Dịch quan sát đồ mặc này, vẫn không muốn dám tin tưởng, tỉnh dậy thành lính canh ngục Thiên Lao Phượng Dương Quốc. Tối hôm qua còn ăn nồi lẩu, ôm cô em, hát tình ca, đột nhiên xuyên qua. Phòng giam tối tăm âm trầm, đậm đà mùi hôi thối, phía sau hàng rào sắt, bóng đen phạm nhân cuộn mình, phát ra tiếng hừ hừ như có như không. Không có gì không nhắc nhở Chu Dịch, đây không phải là cảnh trong mơ. Trước khi xuyên việc làm 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày trong tuần, chuyển kiếp rồi vẫn là như vậy, đây không phải là uổng công chuyển kiếp rồi. Chu Dịch xoa xoa huyệt thái dương, hóa giải đau nhức khi trí nhớ đánh vào, đã trên cơ bản biết lai lịch của mình. Trùng tên trùng họ, cha chính là lính canh ngục Thiên Lao, năm ngoái bất hạnh nhiễm bệnh phong hàn mà chết. Mẹ chừng mấy tháng sau liền buồn bực sầu não mà chết. Hộ tịch lính canh ngục đời này truyền đời khác, y theo thông lệ đưa Chu Dịch chiêu nhập Thiên Lao, bởi vì hắn trời sinh cơ thể yếu nhiều bệnh, vừa không có tu vi võ đạo trong người, vì vậy chỉ có thể phụ trách đưa cơm cho phạm nhân. Thiên Lao do triều đình trực tiếp trông coi, nhốt chính là tù chính trị cùng phạm nhân tội nặng, số lượng toàn thể tù nhân không nhiều, công việc ngược lại cũng dễ dàng. Chu Dịch giảng người hoạt động gân cốt, chỉ mấy cái động tác tập thể dục theo đài đơn giản, liền đưa tới tiếng ho khan liên tiếp, lồng ngực đau đớn kịch liệt co quắp. Khục khục khục. Thân thể này cũng quá kém, khó trách tuổi còn trẻ đã chết rồi. Trong lòng Chu Dịch chợt phát sinh sợ hãi, trong trí nhớ mình là một trẻ sinh non, trời sinh cơ thể yếu nhiều bệnh, sống đến số tuổi bây giờ đã hao hết sạch tiền bạc trong nhà. Kết quả vô luận uống bao nhiêu thuốc thang bồi bổ, vẫn không thể trị khỏi bệnh yếu ớt từ lúc mới sinh. Đây là mở đầu muốn ta chết một lần nữa à? Chu Dịch cẩn thận kiểm tra trí nhớ, lòng hoàn toàn nguội lạnh xuống đáy. Lính canh ngục Thiên Lao nhìn như là một nghề nghiệp bị ổi. Bởi vì phạm nhân bị nhốt thân phận bất phàm, có thể nói màu mỡ phong phú. Cha hắn ở trong lao làm nhiệm vụ hơn 20 năm, không chỉ ở thần kinh mua nhà, còn nhờ quan hệ mời ngự y trong cung, tự mình làm thuốc chữa trị cho Chu Dịch, kết quả vẫn là toi công giả tràng. Nghĩ tới đây, Chu Dịch chỉ có biện pháp sau cùng, lấy dũng khí nhẹ giọng kêu lên. Hệ thống. Không có phản ứng. Ngón tay vàng. Lão gia gia. Hệ thống ba ba. Chu Dịch tràn đầy thân thiết kêu mấy tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại, cũng không có một tiếng tin. Bỗng nhiên, trong đầu Chu Dịch kim quang đại phóng, hiển hóa ra một viên kim đan tròn trịa. Cái này là vật gì? Lời còn chưa dứt, tầm mắt Chu Dịch hiện lên từng bức họa, đồ sộ, hoa lệ, kinh khủng, đáng sợ. Cự thú ở hoang dã tùy ý lao nhanh, há mồm phun ra hỏa diễm đầy trời. Cung điện bạch cốt xây ở trên núi cao mấy ngàn trượng, bóng người tự như người tự như quỷ khống chế ma vân cuồn cuộn. Quái thú đầu sói thân rắn hô phong hoáng vũ, dị nhân lưng mọc hai cánh khống chế sấm sét. Bầu trời chậm rãi mở ra đôi mắt kim quang, lạnh giá vô tình nhìn chăm chú phàm trần, hạ xuống vô số thần lôi màu tím, trong vòng ngàn dặm tan thành mây khói. Tiên nhân khống chế phi kiếm, một đòn mang hư không xé ra khe hở. Ma đầu ngồi xếp bằng giữa ao máu, xương khô hài cốt chìm chìm nổi nổi. Trăm trượng cự thần, cửu long chiến xa, bạch hổ rít gào tận trời, huyền quy che phủ biển khơi. Tiên âm mênh mông vang ong ong lên, hình ảnh mông lung chậm rãi thối lui. Lúc này, kim đan trong đầu đã thu liễm thần quang, tựa như kim châu tầm thường, ở chính giữa thần hồn chậm rãi trôi lơ lửng xoay tròn, một luồng tin tức truyền vào thần hồn Chu Dịch. Trường sinh đạo quả. Đạo quả. Đây không phải là trường sinh đạo quả mà ta kiếp trước chơi game, tu luyện tới đẳng cấp cao nhất mới lấy được sao? Chu Dịch trước khi xuyên qua, trầm mê ở một trò game mô phỏng tu tiên, cày ngày cày đêm sau nửa năm rốt cuộc mát cấp. Vượt qua cửu trọng thiên kiếp sau đó có thể lựa chọn đạo quả. Bởi vì Chu Dịch là game thủ không nạp tiền, cuối cùng không có lựa chọn nào khác, chỉ có duy nhất trường sinh đạo quả miễn phí. Đạo quả, trường sinh thuộc tính, sau khi trưởng thành không lại sinh trưởng, thọ nguyên vô tận, trường sinh bất lão. Miễn phí đạo quả, không kèm theo bất kỳ chỉ số, thuộc tính. Cho nên ngón tay vàng của ta là game. Gia trì game. Mở ra game. Bản game. Phòng phát triển game Tencent. Chu Dịch lại thử kêu mấy tiếng, chắc chắn không có đem thuộc tính game mặt khác mang đến, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cho nên, ta đây liền trường sinh bất lão rồi hả? Đáng tiếc trường sinh bất lão cũng không phải là không chết, chỉ là sẽ không trở nên già, thọ nguyên vô tận, vẫn sẽ bị thương bị bệnh, sẽ phát sinh đủ loại chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ bị người giết chết. Chu Dịch giật giật tay và chân, phát hiện suy yếu, ống đầu đã biến mất không thấy gì nữa, hô hấp kéo dài đều đều, tứ chi tráng kiện có lực. Thể chất non yếu từ khi sinh ra đã biến mất, hẳn là bị trường sinh đạo quả ảnh hưởng. Sớm biết sẽ xuyên việt, nên nạp một đống tiền, nạp ra thiên phú đạo quả tốt nhất. Chẳng qua, cái đạo quả khác mặc dù gia tăng thiên phú, thuộc tính, lại chỉ riêng không có trường sinh bất tử. Chu Dịch cẩn thận suy tư chốc lát, phát hiện thực tế cùng game bất đồng, trường sinh đạo quả ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì trên thực tế có thọ nguyên hạn chế, nắm giữ thuộc tính cao cấp khác hay thiên phú đạo quả, vẫn cần phải tiếp tục vì trường sinh bất tử mà tu hành, trong lúc đó không thiếu được đấu pháp chém giết. Việc chiến đấu hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Ngược lại có trường sinh đạo quả, chỉ cần cẩn thận một chút ít kết thù oán, vững vàng từng bước tu hành, mấy vạn năm mười mấy vạn năm sau cứ thế có thể thành tiên làm tổ. Chu Dịch hồi tưởng từng cảnh tượng hình ảnh kinh khủng trong tu tiên giới, Di Sơn đảo hải chỉ là tầm thường, xé hư không dường như bình thường. Cho dù có đạo quả cao cấp trợ giúp, không biết phải trải qua bao nhiêu sinh tử giải dụa mới có thể tu tới trường sinh. Tiên Phật thần ma nhưng mà không phải là cái gì tiền bối lương thiện, một khi phát hiện tốc độ Chu Dịch tu hành vượt quá bình thường, hoặc là gặp một ít hạng người thọ nguyên gần hết, sẽ cần lô đỉnh thiên kiêu. Bảo đảm gặp được liền lộ bộ mặt thật, siêu hồn đoạt xác, ăn cắp đạo quả. Đạo quả là mục tiêu cuối cùng của tu tiên, không có hộ đạo thuật tương ứng, như trẻ con cầm vàng qua phố xá sầm uất. Chu Dịch ta há là người ưa thích tranh đấu tàn nhẫn. Chu Dịch quyết định chủ ý, yên lặng sống ẩn cư đến vô địch thiên hạ, lại đi ngoại giới tiêu giao tự tại. Thiên Lao thật là chỗ tốt, từ vị trí địa lý nhìn lên, nằm ở Ninh Đức phường Kinh Thành, mặt Tây là cửa chính Kinh Thành, mặt Đông tiếp cận Đại Lý Tự, khoảng cách Hoàng Cung chẳng qua là hai cái phường thị. Mấy ngàn cấm quân bảo vệ xâm nghiêm, lại tùy thời có thể ra khỏi thành chạy trốn, đơn giản là chỗ an toàn nhất Phượng Dương Quốc. Dù cho gặp kịch biến thay đổi triều đại, người ta tấn công cũng là Hoàng Cung, Hoàng đế Tân Triều cũng sẽ không mang kẻ phạm trọng hình thả ra, giao họa giang sơn trăm họ của mình. Hưởng thụ phòng ngự cấp hoàng đế, cũng sẽ không bị nguy khốn trong cung. Hoàng Mỹ trước định một mục tiêu nhỏ, sống mấy trăm năm trong thiên lao. Chu Dịch xách thùng cơm, đi tới cửa nhỏ của mỗi cái phòng giam, múc lên một muỗng cháo loãng không biết dùng gì nấu thành. Phạm nhân nghe được âm thanh, từ trên chiếu rơm bò dậy, bàn tay đen bẩn từ trong bát thô vớt vớt, chỉ có mấy hạt gạo lứt mấy miếng rau thối, rầm một tiếng đem chén lật ngược. Bổn quan là lễ bộ thị lang, lại dám để cho ta ăn đồ ăn cho heo. Đây là mới tới không lâu, còn không có thoát khỏi kiêu ngạo của thân phận ban đầu. Phạm nhân bên cạnh liền rất hiểu chuyện, tiểu ca, lại một muỗng, một ít này ăn không đủ no à. Chu Dịch dựa theo nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, nhìn xuống bảng số phòng giam, ở đấy thùng vớt muỗng cháo đặc sệt cho phạm nhân, hơn nữa nhắc nhở. Lập tức tới cuối tháng, nhớ để cho người nhà đưa tiền cơm tới. Lại một tháng à, phạm nhân thở dài một tiếng, bưng lên chén cơm hút lấy hút để ăn sạch sẽ, ở một cái, trở lại bên trên chiếu rơm ngồi tĩnh tọa hoài niệm chuyện xưa. Thiên lao quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có hành lang đốt ngọn đèn dầu. Tối tăm âm trầm, khó phân ngày đêm. Phạm nhân mới vừa tới còn ở trên tường vạch vẽ ghi chép, thời gian chịu đựng quá lâu, hoặc là vẽ đầy vách tường, lại không có tâm tình tính toán cuộc sống. Dù sao, còn sống từ thiên lao đi ra quá ít. Vị phạm nhân tĩnh tọa này, trong trí nhớ Chu Dịch có ấn tượng, họ Tô, nghe nói họ này từng là văn hào giang nam. Bởi vì viết thi từ Ngỗ Nghịch đương kim hoàng đế, đưa đến Cẩm Y vệ đi điều tra, không biết làm sao lại tìm được tội chứng hành hạ chết tôi tớ, y theo luật nhốt vào thiên lao. Có người nhà đưa bạc, mỗi bữa có thể uống thêm vài muỗng cháo loãng. Có lẽ ngày nào đó đương kim hoàng đế gặp khó, tân quân lên ngôi đại xá thiên hạ, vị này liền được thả ra. Khó trách tâm tính tốt như vậy. Chu Dịch mang cháo loãng phân phát xong, dọc theo một đường phòng giam đi ra phía ngoài. Âm thanh từ xa đến gần. Lúc đầu là tiếng chói tai chát chúa, sau đó hóa thành tiếng hò hét to to nhỏ nhỏ, nghe giọng nói là đang đánh bạc. Phượng Dương lập quốc đến nay đã có 300 năm, bệnh chung nên có của vương triều cũng là không thiếu, thí dụ như sinh nhật bệ hạ đòi lô lớn cống phẩm, thí dụ như quan lại trị dân bại hoại, binh lính phòng bị phân tán. Quy củ thiên lao sớm không nghiêm khắc giống lúc thời Thái Tổ, nếu không Chu Dịch con ma bệnh này, cũng không được chiêu vào. Ngạch định hơn ngàn lính canh ngục, đại đa số là ăn lương không, không gặp người, số ít làm nhiệm vụ giáo úy, mỗi ngày đều là uống rượu đánh bạc làm thú vui. Chu Dịch so sánh quy luật trong sách lịch sử, so sánh tình hình Phượng Dương quốc hiện nay, đại khái phải cải triều hoán đại. Tiểu Dịch tử đưa xong cơm, tới chơi hai cây. Thanh âm nha dịch Trương Chu đánh thức Chu Dịch từ bên trong cảm khái. Chỉ thấy Trương Chu không ngừng thổi vào lòng bàn tay, dường như có thể để cho điểm số quân bài trở nên lớn. Trương Chu là thiên lao nha dịch, chức quan nhỏ bất nhập lưu, đúng lúc là cấp trên trực thuộc của Chu Dịch, cùng Chu phụ qua đời quan hệ không tệ. Chu Dịch lắc đầu một cái, một là trời sinh tính cẩn thận không muốn đánh cược, hai là không có tiền bạc. Đời trước mỗi ngày mua thuốc tu bổ thân thể, xài hết tất cả tiền bạc trong nhà, kết quả vẫn là không công, để cho hồn phách từ địa cầu tới chiếm thân xác. Đứng sau lưng Trương Chu nhìn một hồi, tương tự với cách chơi xuất sắc, làm nhà cái là ngưu giáo úy. Nhàm chán, không thú vị. Chu Dịch bình tĩnh tâm tình lại, suy nghĩ ngày sau như thế nào tu hành. Cho dù có trường sinh đạo quả, cũng không thể buông tha tu tiên, và nhất ngày nào đó gặp phải ma đạo yêu nhân bắt cóc nhân khẩu, hoặc là tiên nhân đánh nhau tiêu diệt một thành. Thiên tai nhân họa, dựa hết vào cẩn thận tránh không thoát. Trường sinh là đạo quả, tu tiên chính là hộ đạo thuật. Trong trí nhớ đời trước chưa từng nghe qua phương pháp tu tiên, ngay cả câu chuyện tiên nhân cũng không biết, chỉ nghe nói qua võ đạo chia làm nội khí cùng rèn thể, cụ thể còn phải đi võ quán hỏi thăm một phen. Tu tiên là vì trường sinh, Chu Dịch đã được đạo quả, cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, vì cầu tiên mà đi dạo chơi mạo hiểm. Cho nên, tạm thời chỉ có thể lựa chọn võ đạo. Có phải hay không trước kiếm một số tiền lớn, cải thiện sinh hoạt? Làm không đến xà bông xi măng, cũng có thể làm thuốc súng thủy tinh. Hoặc là đạo văn chúc thi từ ca phú, danh tiếng có, tiền cũng thì có. Dầu gì? Tạm thời quên đi, trước mắt ở thần kinh có nhà, thiên lao nuôi cơm, chớ lại bởi vì chút tiền bạc gây thêm rắc rối. Chu Dịch nhưng mà không tin hoàn cảnh buôn bán cổ đại, ở xã hội thuần quan lại, không có chút căn cơ núi dựa nào lại có số lớn bạc, hoàn toàn là heo đợi làm thịt. Lúc này, bên ngoài tới một thư lại, ở bên tai Ngưu giáo úy nói vài lời. Giáo úy là quan chức thiên lao, từ cửu phẩm, dưới quyền trông coi 10 tên nha dịch quản lý 10 tên lính canh ngục. Ngưu Túc y theo luật có thể trông coi 100 người. Như hôm nay người ăn lương không của thiên lao quá nhiều, thủ hạ chỉ có 20-30 tên lính canh ngục, còn thường xuyên đến không đồng đều. Các anh em, đi làm việc. Ngưu Túc mang quân bài ném lên bàn, nói, Lôi đại nhân phân phó, mấy ngày trước tên tặc nhân tiến vào thiên lao kia, hôm nay phải tra hỏi nhận tội, tránh cho trì hoãn vấn trảm. Lôi đại nhân tên gọi Lôi Hổ, đảm nhiệm chức vụ tư ngục, không tính đến cấm quân trấn thủ bên ngoài, có thể nói là quan lớn nhất trong thiên lao. Để ta. Trương Chu hai mắt có chút đỏ ngầu, dưới ánh đèn đung đưa, thoáng như ác quỷ. Hôm nay vận may thối thật, thua hết sạch, phải cầm người này xả giận cho đã. Đang nói chuyện, mười mấy người phần phật hướng phòng tra tấn đi tới. Chu Dịch do dự một chút, cũng đi theo. Tặc nhân ở phòng giáp số 12, mở ra cửa tù, bên trong treo ngược một hán tử, trên mặt vết máu loang lổ không thấy rõ dung mạo. Chu Dịch đi theo phía sau đám người, có lẽ là trong trí nhớ thấy nhiều rồi, mắt thấy hán tử kia bộ dáng thê thảm, cũng không có bất kỳ cảm giác mắc ói buồn nôn. Trương Chu tạt nước đánh thức hán tử, cũng không hỏi gì, trực tiếp vung roi lên liền hung hãn vụt. Bằng bằng bằng. Một thanh âm vang lên, trên người hán tử nhiều hơn một vệt máu. Trên roi dính nước muối, kích thích vết thương bên trên, hán tử đau kêu ồ thảm thiết. Chu Dịch lúc này mới nhìn rõ, hán tử răng miệng đã không có, đầu lưỡi đều đứt nửa đoạn, như vậy làm sao còn nhận tội. Ngưu giáo úy ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, chậm rãi thưởng thức trà, thấp giọng nói chuyện cùng thư lại phụ trách ghi chép. Chung quanh mười mấy người nhìn hán tử chịu tội, hoặc vẻ mặt sảng khoái, hoặc hờ hững không nhìn, hoặc đánh cuộc phạm nhân có thể chống nổi mấy hồi. Hồi lâu sau, Trương Chu vung roi mệt mỏi, nhấc lên miếng sắt nung đỏ bừng, tùy ý ấn vào trên người hán tử. Xì xì xì. Một cổ mùi khét thối truyền ra, hán tử đã hấp hối, chỉ còn lại tiếng hừ hừ bản năng. Ngưu giáo úy ngăn cản Trương Chu tiếp tục thi hành hình phạt, chớ có đem người giết chết. Thư lại đã đem quá trình tra hỏi viết xong, xốc lên bàn tay hán tử, cũng không cần thấm mực đỏ, trực tiếp ở trong sách nhận tội để lại huyết thủ ấn rõ ràng. Bằng chứng như núi, thẳng thắn nhận tội. Chu Dịch thấp giọng hỏi lính canh ngục bên cạnh, Diệp Thúc, người này phạm tội gì? Xem bộ dáng không giống như là quan lão gia. Tên tặc nhân này là một kẻ lăn lộn giang hồ, ngoài hiệu Phi Hồng kiếm khách hay là gì đó. Nửa năm trước Dự Châu có nạn hạn hán, chết đói không ít người. Người này dẫn người đánh vào kho lương, giết mười mấy thương nhân bán lương thực không nói, ngay cả huyện lệnh cũng bị hắn cắt đầu. Diệp lão thất nói, cẩm y vệ truy lùng gần nửa năm, rốt cuộc chộp được, trực tiếp phán chém đầu. Lục Lâm hảo hán. Đây là ý niệm đầu tiên của Chu Dịch, thời cổ đại, nạn hạn hán nhẹ thì người chết đói khắp nơi, nặng thì giết con mà ăn. Hán tử mở kho phóng lương, cứu tánh mạng không biết bao nhiêu người. Ngưu giáo úy nhận lấy thư nhận tội nhìn một chút, khẽ vuốt cằm, Bạch Liên giáo nghịch tặc, tụ chúng gây chuyện, giết quan mưu phản. Nhớ cho hắn ăn cơm đầy đủ, sau một tháng vấn trảm, ít nhất phải sống. Trương Chu nói, đại nhân yên tâm, tiểu dịch tử làm việc ổn thỏa. Đại nhân, có muốn hay không cho ăn ngon chút? Chu Dịch khom người lĩnh mệnh, xem hán tử kia bộ dáng thê thảm, đã bị hành hạ không giống hình người, thế nào cũng không giống là uống cháo loãng có thể gắng gượng qua một tháng. Ngưu giáo úy khoát khoát tay, không cần phiền toái, cái tên tặc nhân này tru luyện lục phủ ngũ tạng, là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, nhưng mà không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, buổi chiều Chu Dịch xách thùng cơm tới, hán tử đã khôi phục tinh khí, mắt hổ trợn tròn. trên mặt in dấu vết thương tím đen, trên người vết roi máu đỏ, không những không hiện lên yếu đuối, ngược lại có thêm khí thế hung sát. Chu Dịch không dám đến gần, múc muỗng cháo loãng đổ vào trong miệng hán tử, nhưng mà đối phương ngậm chặt miệng giãy giụa, không cẩn thận đổ vào lỗ mũi. Khục khục khục. Hán tử sặc không ngừng ho khan. Đại hiệp, ta chính là một chính là nha dịch, chớ có làm khó. Châu. Cậu. Côn. Đầu lưỡi hán tử bị chặt đứt nửa đoạn, nói chuyện mơ hồ lập lờ không rõ. Chu Dịch buông xuống thùng cơm, đi bên ngoài nhìn một chút, phòng giam bên cạnh trống không, những ngục tốt đều đi chơi bài. Trở lại bên người hán tử, ông quyền thi lễ. Đại hiệp không tiếc thân mình, cứu giúp dân bị tai nạn, tại hạ kính nể vạn phần. Bây giờ thân hãm lao tù, cũng không nên tự ngược đãi mình, dù cho lên đoạn đầu đài cũng có thể có sức lực mắng triều đình một trận. Hán tử nghe vậy, yên lặng rất lâu, chậm rãi há miệng ra. Chu Dịch giúp hán tử xoa xoa hột cơm nhiễm máu trên mặt, cái muỗng thận trọng đổ cơm, tránh cho lại đổ vào mũi. Võ đạo cường nhân đúng là ăn rất được. Non nửa thùng cháo loãng đều vào bụng của hán tử. Chu Dịch chắp tay nói, đại hiệp, vẫn chưa được thỉnh giáo tên tuổi. Hán tử không để ý đến Chu Dịch, nhắm mắt điều tức, lục phủ ngũ tạng phát ra tiếng kêu vù vù, cờ bắp gân cốt không ngừng rung lên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, mặt hán tử trắng như tuyết, khí tức lập tức trở nên suy yếu. Chu Dịch đứng bên cạnh quan sát, đoán rằng hán tử đang vận công chữa thương, dường như hiệu quả cũng không được lý tưởng cho lắm. Độc quá mạnh. Hán tử phun ra một ngụm máu loãng, ta là Ngụy Xương. Ngụy đại hiệp thích ăn gì, ngày mai ta mang đến. Trước kia Chu Dịch cũng đã từng đưa cơm cho phạm nhân, giá cơm thì gấp cả trăm lần bên ngoài, nhưng mà bà kiếm được thì đều dùng để mua thuốc bổ rồi. Ngụy Xương lạnh lùng nói, cả nhà Ngụy Mỗ bị lưu đày, không có bạc để đút lót cho ngươi đâu. Chỉ do ta bội phục hành vi của Ngụy đại hiệp mà thôi. Chu Dịch nghiêm túc nói, cái tính tình này của ta, chẳng thể nào làm được chuyện quên mình vì người, nhưng không trở ngại gì đến việc kinh nể anh hùng. Chỉ có thể đưa chút đồ ăn, coi như vì làm chút việc cho đại hiệp. Ngụy Xương khép lại hai mắt, lại không nói lời nào. Chu Dịch xách theo thùng cơm rời đi, vừa mới bước ra ngoài cửa lao, bên trong lại truyền đến thanh âm. Có rượu không? Có. Hôm sau, Chu Dịch đến nha môn điểm danh trước, rồi lại chạy đến nhà bếp xách thùng cơm. Nhà bếp của Thiên Lao có hai gian, một lớn, một nhỏ, nhà bếp lớn thì nấu cháo loãng, gạo thô rau nát nấu bừa, ăn không chết người là được. Phòng bếp nhỏ thì có bố cục tinh xảo, gà vịt thịt cá đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp chính là đầu bếp Lưu của Đỉnh Hương Lâu. Dịch Ca Nhi, tối hôm qua nhà ngục bính số 9 có người vào, tính tình có hơi nóng, cẩn thận hầu hạ. Đầu bếp Lưu đưa cho Chu Dịch một hộp đồ ăn được chuẩn bị riêng. Chu Dịch hiếu kỳ nói, Lưu ca, lai lịch ra sao? Thiên Lao thường xuyên xuất hiện những phạm nhân đặc biệt, hoặc là tội danh chưa xác định, hoặc là được gia tộc đồng Lưu che chở, phòng bếp nhỏ chuẩn bị riêng cho bọn họ. Đầu bếp Lưu thấp giọng nói, nghe nói là con trai độc nhất của Long Tướng, tối hôm qua say rượu ở Xuân Phong Lâu, xung đột với thương nhân, vậy mà đánh chết người ta ngay tại chỗ. Chu Dịch nghi ngờ nói, loại án tử này, chẳng phải là nên đưa vào đại lao của Kinh Nha hay sao? Nhưng mà còn chưa hết đâu. Đầu bếp Lưu nhìn ra bên phía ngoài, thấy không có ai mới tiếp tục nói, vị gia này đánh chết người ta, mà vẫn chưa thấy thoải mái, mang theo một đám gia phó vọt vào nha người ta, đem cả nhà nói rồi, khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ. Chu Dịch không kìm được mà thấy kinh hãi, vị Long công tử này cũng quá là kiêu ngạo, dưới chân thiên tử mà cũng dám làm ra chuyện vào nhà giết người. Làm người nghe phải kinh sợ. Chu Dịch xách theo hộp đồ ăn và thùng cơm tiến vào thiên lao, chào hỏi đám người Trương Chu, một đường đi vào chỗ sâu nhất trong phòng số 9 ngục bính. Giáp ất bính là ba loại nhà ngục giam trong thiên lao, nhà ngục chữ giáp giam giữ những kẻ phạm tội trộm cắp, nhà ngục chữ ất giữ những kẻ phạm tội chính trị hoặc là văn nhân, nhà ngục chữ bính giam giữ những kẻ quyền quý và những phạm nhân đặc biệt. Nhà ngục bính phòng số 9 là sạch sẽ thoải mái nhất, hai gian nhà tù được chia làm một phòng một sảnh. Chu Dịch bước tới cửa lao, còn chưa đi vào, đã nghe một tiếng quát. Ai? Người đang nói chính là một hán tử lực lưỡng, cường tráng, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm động tác của Chu Dịch. Đại ca, tiểu nhân đưa cơm cho Long công tử. Chu Dịch cung kính đưa hộp đồ ăn ra. Bên ngoài nhà ngục bính số 9 có bốn người đàn ông, hai người gác ở cửa nhà tù, hai người gác bên trong cửa, hiển nhiên là phụ trách bảo vệ cho sự an toàn của Long công tử. Hán tử nghe vậy thả lỏng cảnh giác, lấy ngân châm từ trong ngực ra, thử lần lượt đồ ăn trong hộp. Cút. Chu Dịch không người lui về phía sau, đang chuẩn bị đóng cửa lao lại. Một vị công tử trẻ tuổi đi ra từ bên trong, quần áo không chỉnh tề, đang ôm một nương tử kiều diễm. Lão tứ, cha ta nói bao giờ thì có thể ra ngoài. Người đàn ông thử độc nói, công tử, lần này có hơi khó giải quyết, họ Trần kia là chi nhánh của Tề Quốc công phủ, phải chờ thêm chút thời gian nữa. Cái gì mà Tề Quốc công phủ, Phượng Dương quốc này chính là cha ta cửa lao đóng chặt lại. Những lời tiếp theo không nghe rõ lắm. Chu Dịch xách theo thùng cơm chia cho những phạm nhân, cuối cùng mới đi đến phòng giam giáp số 13, quan sát hai bên không có người, từ trong ngực lấy ra một bình sứ. Ngụy đại hiệp, đây là Lê Hoa Bạch nổi tiếng ở Thần Kinh, rượu mạnh ủ 20 năm. Mở nút bình ra, một mùi hoa lê thanh mát nồng nặc bay ra. Ngụy Xương vẫn bị treo ngược, trên tay chân đều có gông xiềng xích sắt trói buộc, đến ngay cả trên cổ cũng bị tròng vòng sắt. Đại hiệp nếm thử đi. Chu Dịch cẩn thận rót rượu vào miệng Ngụy Xương. Yết hầu Ngụy Xương co giật, một ngọn lửa men theo yết hầu một đường thiêu đốt tới dạ dày, quả nhiên là rượu ngon. Ăn thêm miếng thịt. Chu Dịch lại lấy con gà nướng từ trong ngực ra, xẻ xuống một miếng thịt đưa tới bên miệng hắn. Ngụy Xương không còn răng, khó nhai nuốt được, nuốt thịt gà vào trong miệng, đảo qua đảo lại trong miệng rồi nuốt xuống. Uống rượu. Rồi sau đó, Chu Dịch cứ tiếp tục một ngụm rượu một ngụm thịt, một bầu lê hoa bạch một con gà nướng nằm hết trong bụng của Ngụy Xương. Sảng khoái. Ngụy Xương thở phào một hơi, không hổ là rượu ngon của Thần Kinh, Dự Châu là nơi nghèo khó, thua xa. Chu Dịch nói, lê hoa bạch này chỉ là một trong số đó mà thôi, còn có quỳnh hoa nhưỡng, chiếu điện hồng, ngọc lộ xuân. Mỗi ngày đem một bình đến, bảo đảm cho đại hiệp nếm hết rượu ngon ở Thần Kinh. Ngụy Xương lạnh lùng nói, trên đời này làm gì có chuyện ăn không uống chùa, thằng nhãi con nhà ngươi, coi trọng một thân công phu của Ngụy mỗ chứ gì. Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, cũng không giấu giếm. Ngụy đại hiệp, tiểu tử mời ngài uống rượu ăn thịt, đúng thật là có ý đồ này. Hôm qua sau khi về nhà, Chu Dịch đã hỏi thăm, Thần Kinh có không ít những võ quán dạy những loại công pháp rèn luyện thân thể bình thường. Học phí từ 10 lượng đến hơn 100 lượng, rồi sau đó còn phải mua thuốc bồi bổ, muốn học thì ít nhất cũng phải tốn mấy ngàn lượng bạc. Muốn học những loại công pháp rèn luyện thân thể cao thâm hơn thì cần phải bái sư, trở thành đệ tử võ quán. Ở thời đại này, bái sư cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, có việc đệ tử phải làm thay, chưa nói đến chuyện cần làm rất nhiều việc nặng việc dơ, mà còn không thiếu những việc như chém giết kẻ địch thay cho sư phụ. Người biết tự bảo vệ mình sẽ không đặt mình vào chốn nguy hiểm. Chu Dịch muốn học hộ đạo chi thuật mà lại không muốn bỏ gốc lấy ngọn, mạo hiểm chỉ vì công pháp. Còn về phần công pháp nội khí, Chu Dịch hỏi thăm mấy võ quán, chỉ có đệ tử chân truyền của quán chủ mới có cơ hội tu hành. Vậy là như thế, Ngụy Xương đã có vẻ vô cùng quý giá. Tuổi tác của Ngụy Xương chẳng qua cũng chỉ mới 30-40, mà đã đạt đến cảnh giới hàng đầu, nổi tiếng Dự Châu, truyền thụ bất kỳ loại công pháp nào thì cũng cao minh hơn nhiều so với võ quán. Một tháng sau Ngụy Xương sẽ bị xử trảm, không để lại bất kỳ dấu vết nào, đúng là một cơ hội vẹn cả đôi đường. Ngụy mỗ không đội trời chung với triều đình, sao lại có thể dạy võ cho ngươi được? Ngụy Xương nói xong thì nhắm mắt điều tức, vận chuyển nội khí đánh sâu vào kỳ kinh bát mạch, muốn hóa giải bí dược của Cẩm Y vệ. Chu Dịch vẫn chưa nản lòng, thu dọn bầu rượu và thùng cơm rời khỏi nhà tù. Lòng tin không phải xây dựng trong một ngày là được, cứ từ từ thôi, dù sao thì cũng có rất nhiều thời gian. Cho dù đến cuối cùng Ngụy Xương không muốn truyền thụ công pháp, thì trong thiên lao còn có những phạm nhân khác. Chẳng qua là những kẻ trộm cướp làm nhiều việc ác, hành sự thì lại quái đản hung tàn, công pháp họ truyền thụ cũng không thể dễ tu hành. Từ sau lúc đó, Chu Dịch sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cực có quy luật. Ngủ nghỉ, điểm danh, đưa cơm, uống rượu cùng Ngụy Xương, rồi lại ngủ nghỉ, điểm danh ngắn ngủn hơn nửa tháng trôi qua, Chu Dịch phát hiện ra bản thân hắn đã quen với cuộc sống ở Phượng Dương Quốc. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng không có những thú vui giải trí như di động, game, phim ảnh, thì cuộc sống sẽ có vẻ buồn tẻ vô vị, nhưng mà sau khi cùng đồng sự đi câu lan viện, như đột nhiên mở ra một thế giới mới. Các tỷ tỷ vừa tri thư đạt lý, nhiệt tình giao dạc, khiến cho Chu Dịch lưu luyến quên cả lối về. Vào một ngày, Chu Dịch đến đưa cơm, tới nhà tù cùng Ngụy Xương uống rượu. Đại hiệp, thu lộ nùng này chỉ mới được ủ 10 năm thôi, mấy ngày nay tiểu đệ có chút khó khăn. Ngụy Xương liếc mắt một cái, khinh thường nói, bạc ném hết vào Thanh Lâu Kỷ Viện rồi. Chu Dịch sờ sờ mặt nói, rõ ràng như vậy sao? Ngụy Xương nói, mặt đỏ tai hồng, chứng tinh mãn không được tiết ra. Chu Dịch kinh ngạc nói, đại hiệp còn biết y lý sao? Y võ vốn đi liền với nhau. May mắn là thằng nhãi nhà ngươi còn biết tiết chế, bảo vệ Nguyên Dương, nếu không thì tu hành võ đạo chỉ có nước làm nhiều công ít. Trong giọng nói của Ngụy Xương cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Chu Dịch lại có thể kiềm chế được. Chu Dịch đương nhiên là biết đạo lý tuổi trẻ phải biết tiết chế, tò mò hỏi, theo như lời của đại hiệp, thì những cao nhân võ đạo khi còn trẻ cũng chưa từng phá giới sao? Ngụy Xương từ tốn nói, trong công pháp võ đạo có không ít bí pháp khóa tinh cố dương, sắc mặt Chu Dịch nghiêm nghị, không người thi lễ. Xin đại hiệp hãy dạy cho ta. Rượu say cơm no, Chu Dịch đang chuẩn bị rời đi, trong lòng đang tiếc nuối vì không học được bí thuật. Ta sắp chết rồi. Ngụy Xương bỗng nhiên nói. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày xử trảm. Đại hiệp lên đường bình an, trước khi đi, ta sẽ tìm đến một hũ trần lương ủ trăm năm. Chu Dịch chậm rãi nói, những điều ta có thể làm được chỉ là như vậy mà thôi. Sau hơn nửa tháng tặng rượu, quan hệ giữa Chu Dịch cùng Ngụy Xương gần gũi hơn rất nhiều, biết hắn vẫn luôn vận công trừ độc, nhưng mà kịch độc của Cẩm Y Vệ như ung nhọt trong xương, chung quy vẫn tốn công vô ích. Như vậy là đã đủ rồi. Ngụy Xương nói, Ngụy Mỗ cũng không muốn nợ nhân tình. Nếu có thể thoát được, rượu ngon sẽ trả lại gấp trăm lần, hiện giờ sắp đến ngày tử hình, chỉ có thể truyền võ đạo cho ngươi để trả nợ thôi. Chu Dịch không ra vẻ khách sáo, chắp tay nói, xin đại hiệp chỉ giáo. Ngụy Mỗ xuất thân hèn mọn, trước kia vốn chỉ là thợ săn ở nông thôn. 15 tuổi mới tu võ đạo, 20 tuổi thì đã tung hoành ngang dọc, 30 tuổi vô địch không đối thủ ở Dự Châu, thế nhân đều nói phi hồng kiếm khách thiên phú dị bẩm, kỳ thật không hẳn là vậy. Ngụy Xương nói, nguyên nhân chân chính là do khi Ngụy Mỗ đi săn thú, may mắn tiến vào động phủ của tiền nhân, có được một phần khẩu quyết vô danh. Mắt Chu Dịch lộ ra vẻ kinh hỉ, âm thầm suy đoán đến một loại công pháp tuyệt thế nào đó. Phần khẩu quyết này rất huyền dị, sau khi Ngụy Mỗ thành gia lập nghiệp, thử truyền khẩu quyết này cho con cái, kết quả không một ai tu thành. Sau này lại truyền cho tộc nhân, vẫn như cũ. Ngụy Xương nói, hôm nay ta sẽ truyền khẩu quyết này cho ngươi, nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu trong này, thì ta sẽ truyền cho ngươi một loại công pháp khác. Đa tạ đại hiệp. Chu Dịch nói, cho dù ta tu không thành, sau này có gặp được hậu nhân của đại hiệp, thì sẽ truyền lại khẩu quyết này. Hừ. Thằng nhãi khôn lõi nhà ngươi, Ngụy Mỗ coi thường chuyện dùng quỷ kế hại ngươi. Ngụy Xương ngoài miệng thì nói như vậy, thì trong lòng vẫn cảm thấy được an ủi, vốn dĩ dự định truyền thụ võ đạo pháp môn bình thường cho hắn, nghe thấy câu này thì lại đổi thành công pháp thượng đẳng. Ngươi nghe cẩn thận đây. Trời đất này, sinh âm dương, hóa vạn vật phần khẩu quyết vô danh này có hơn 300 chữ, Chu Dịch cẩn thận nghe kỹ mấy thì đã thuộc lòng, đọc lại cho Ngụy Xương hai lần không một chỗ sai, rồi trực tiếp khoanh chân đả tọa trong nhà lao. Bình tâm tự nhiên, hô hấp chậm rãi, thu tụ thần quan, đạt đến thiên tâm Chu Dịch dựa theo chỉ dẫn của khẩu quyết vô danh, tĩnh tâm lĩnh ngộ thiên địa, nhưng mà không hề cảm nhận được, hoàn toàn không cảm nhận được thanh linh chi khí như lời của Ngụy Xương. Non nửa canh giờ trôi qua, hai chân của Chu Dịch ngồi đến đau nhức, đành phải đứng dậy hoạt động. Ngụy Xương nhìn vẻ mặt của Chu Dịch, đương nhiên là biết được kết quả, không cần chán ngán thất vọng, trên cả trăm tộc nhân của Ngụy Mỗ cũng không một ai có thể tu thành. Chu Dịch ủ rũ không phải là do không tu thành công pháp, mà là trong lòng đang có suy đoán khác. Đại hiệp đã từng tìm hiểu về lai lịch của khẩu quyết vô danh này chưa? Ở trong động phủ kia không tìm được bất kỳ dấu vết nào, nhưng mà Ngụy Xương do dự một chút, chớp mắt tiếp tục nói, có lẽ có liên quan đến tiên nhân trong truyền thuyết, nhưng mà tu tiên vấn đạo thì vô cùng hư vô mờ mịt, Ngụy Mỗ tìm hiểu mấy năm thì cũng từ bỏ. Tiên đạo. Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, hắn chắc chắn là trên đời có tiên nhân. Phương thức tu hành của khẩu quyết vô danh này là cảm ứng linh khí trong thiên địa, các loại công pháp võ đạo rèn luyện thân thể, nội lực đang phổ biến bên ngoài thì có nguồn gốc bắt nguồn từ tự thân. Phương thức tu hành hoàn toàn khác biệt, 89 phần 10 đều là công pháp tiên đạo. Dựa vào phỏng đoán này, tu tiên có thể là phải cần có thiên phú nào đó, ví dụ như căn cốt, linh căn, linh mạch. Ngược lại, người không thể tu luyện công pháp tiên đạo, chính là không có thiên phú tu tiên. Chu Dịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, quả nhiên thế gian có được tất có mất, chán ngán thất vọng thì cũng có, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Trường sinh đạo quả, thọ mệnh vô tận. Đồng nghĩa với hy vọng vô tận, nếu công pháp tiên đạo yêu cầu thiên phú đặc thù, vậy thì sáng tạo ra công pháp không cần thiên phú. Đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có đường sống. Huống chi, khẩu quyết vô danh chưa chắc đã là công pháp tu tiên, có lẽ là một loại võ đạo bí thuật có yêu cầu về thể chất đặc biệt. Chu Dịch không phải là một người hay hối hận, trong giây lát đã trở nên phấn chấn lại, đại hiệp, ta vô duyên với khẩu quyết vô danh này, xin thỉnh giáo một loại công pháp bình thường. Ngụy Xương hỏi, võ đạo tu hành chia thành luyện thể cùng nội công, người muốn học loại nào? Chu Dịch quyết đoán nói, nội khí công pháp. Ngụy Xương nói, người trẻ tuổi đừng quá tham, người có biết tại sao nội khí công pháp quý hiếm không? Chu Dịch suy đoán nói, vô cùng quý giá sao? Cũng không phải là quý giá. Ngụy Xương lắc đầu nói, phương pháp rèn luyện cơ thể có yêu cầu thấp về thiên tư, cảnh giới tu luyện tăng nhanh. Luyện bì mô 3-4 năm thì đã là cao thủ tam lưu. Luyện cân cốt 7-8 năm thì đã là cao thủ nhị lưu. Thiên phú không quá tệ, rèn thể 2-30 năm thì đã có thể đạt tới cảnh giới luyện tạng nhất lưu. Nếu như so sánh với nó, thì tu luyện nội khí có yêu cầu cao về ngộ tính tư chất, người bình thường đã tọa 2-30 năm, thực lực chiến đấu võ đạo cũng gần bằng với cảnh giới bì mô. Luyện nội khí 50 năm có thể đạt tới nhị lưu, 100 năm thì là nhất lưu, 200 năm công lực mới có thể tương đương với thực lực luyện tủy. 200 năm. Ai có thể sống đến 200 năm? Chu Dịch ngạc nhiên, vốn tưởng rằng công pháp nội khí quý giá nên mới khó được, thì ra là bởi vì quá phí công sức. Đây là người bình thường. Những đệ tử của đại tông môn có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã dùng thuốc tắm bồi bổ thân thể, dùng chân khí rèn luyện gân cốt, tốc độ tu hành nội khí nhanh hơn gấp 3-5 lần so người bình thường. Ngụy Xương nói tiếp, cộng thêm công pháp huyền diệu, lại sử dụng thêm các loại đan dược, khổ tu 2-30 năm là có thể đạt được công lực của 200 năm. Rèn thể tư chất có yêu cầu thấp, thực lực tăng nhanh, vậy tại sao lại cố sức tu luyện chân khí chứ? Trong lòng Chu Dịch nảy sinh nghi ngờ, hắn không quan tâm đến việc cần đến mấy trăm năm, đệ tử đại tông môn hao tổn một lượng lớn tài nguyên, tu luyện nội khí viên mãn chắc chắn là có nguyên do. Rèn thể, nội khí đều thuộc về cảnh giới hậu thiên, bên trên còn có tiên thiên tông sư. Tu luyện nội khí dễ đột phá cảnh giới thiên tiên hơn so với rèn luyện thân thể. Ngụy Xương trầm ngâm một lát, nói, Ngụy Mỗ từng tham dự minh hội giang hồ, được nghe tiên thiên tông sư giảng võ, trong đó có một số loại tinh hoa tu hành tương tự như khẩu quyết vô danh. Chu Dịch chú ý đến, xin đại hiệp truyền thụ công pháp nội khí. Quyết định rồi. Ngụy Xương nhắc nhở, Ngụy Mỗ chỉ truyền một phần thì cũng đủ trả ơn ngươi tặng rượu rồi. Chu Dịch gật đầu nói, con người luôn luôn phải có ước mơ, lỡ đâu có thể đột phá cảnh giới tiên thiên tông sư thì sao? Tiên thiên tông sư, nếu như ngày nào đó ngươi thật sự có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, thì xin hãy đến Bắc Cương, quan tâm chiếu cố đến vợ con già trẻ nhà ta một chút. Ngụy Xương bỗng nhiên nhớ đến người nhà Lưu Đầy nơi khổ hàng, lại nói, thay Ngụy Mỗ nói một câu xin lỗi, là ta đã liên lụy đến bọn họ. Chu Dịch trịnh trọng nói, nhất định không phụ sự ủy thác. Nội khí công pháp mà Ngụy Mỗ tu hành, có tên là Quy Nguyên Công. Tính chất của nó ôn hòa, chính trực, là chân truyền của Thanh Thành đạo gia. Ngụy Xương niệm tụng từng câu từng chữ của Quy Nguyên Quyết, tổng thể lại còn dài hơn mấy lần khẩu quyết vô danh. Gồm hơn 2000 chữ, Chu Dịch ước chừng đọc nhẩm hơn một canh giờ mới ghi nhớ được. Chu Dịch hỏi, đại hiệp, rèn thể và nội khí có thể tu luyện cùng nhau không? Rèn thể có thể cường hóa gân cốt tạng phủ, sau khi luyện thành thì xương cốt cứng như sắt thép, bình đào khó làm bị thương. Nội luyện chân khí có thể điều hòa tạng phủ, sau khi bị nhiễm bệnh trúng độc có thể vận khí chữa bệnh trừ độc. Một nội một ngoại tu đến cảnh giới đại thành thì trên phàm trần thế tục, Chu Dịch không cần sầu lo về tính mạng nữa. Rèn thể có thể giảm nhẹ tổn thương do ngoại lực một cách hữu hiệu, chân khí có thể điều hòa ngũ tạng lục phủ, ít sinh bệnh. Có thể. Ngụy Mỗ tu luyện cả nội ngoại, tu luyện thêm nội khí điều dưỡng tạng phủ, có thể làm tăng tốc độ rèn thể. Phần lớn cao thủ trên giang hồ đều là như vậy. Ngụy Xương nhắc nhở nói, sức người cũng có khi tận, đến khi tuổi già sức yếu, tu vi võ đạo không tăng mà còn giảm, cho nên kim tu cũng phải lựa chọn nặng nhẹ. Đa tạ đại hiệp chỉ dạy. Chu Dịch chắp tay cảm tạ, bản thân mình có được đạo quả trường sinh. Thì cho dù là nội ngoại kim tu có chậm đến đâu, tu luyện mấy trăm năm thì phỏng chừng chỉ cần một cái tát là đủ đánh chết tiên thiên tông sư. Thời gian trôi rất nhanh. Hôm nay chính là ngày mà Ngụy Xương bị chém đầu thì chúng công khai ở cổng chợ. Buổi sáng Chu Dịch đến đưa cơm, phát hiện nhà ăn nhẹ không nấu cơm, liền đoán được vị Long công tử kia đã ra tù. Vào nhà giết người. Bị nhốt hơn nửa tháng, đến ngay cả thẩm vấn hỏi chuyện cũng không có. Ở phòng đơn trong thiên lao, ngục tốt hầu hạ ăn ngon uống no, còn có cả cô nương của Xuân Phong lâu bầu bạn, sung sướng hơn hầu hết người trên đời này. Thế đạo này Chu Dịch làm việc trong thiên lao, không ít khi nghe đồng liêu nói đến Long tướng quyền thế ngập trời. Đương kim Sùng Minh đế trầm mê tu tiên luyện đạo, 26 năm không thượng triều, Long tướng đã làm thừa tướng 19 năm. Nói một câu một tay che trời cũng không quá. Bá tánh lén lút nghị luận, nói nếu bệ hạ lại thượng triều, văn võ bá quan cũng không thèm nghe lời nữa. Nhà ngục chữ giáp số 13. Chu Dịch xách theo hộp đồ ăn, cơm chuẩn bị cho phạm nhân bị chặt đầu theo thường lệ, bất kể là phạm nhân có tội danh gì, trước khi bị tử hình đều có thịt có rượu. Đại hiệp, chỉ còn một canh giờ nữa là phải lên đường rồi. Ngụy Xương tóc tai bù xù, còn giấu trên mặt bị phỏng mà lưu lại, diện mạo như lệ quỷ. Rượu ngon ủ trăm năm có mang đến đó không? Tất nhiên có mang đến. Chu Dịch lấy ra bình sứ từ trong lòng ngực, mở cái nắp bình rượu ra, mùi rượu nồng đậm bay ra, lề hoa bạch ủ trăm năm, chưởng quầy kia coi như bảo vật trấn tiệm, chết sống không bán, ta phải cầm hơn phân nửa của cải mới lấy được nó. Ngụy Xương uống ừng ực liên tục hết nửa bình, ở ra một cái, tán thưởng một tiếng. Rượu ngon. Chu Dịch lại đút thêm món đầu sư tử, cá nấu đậu hũ, Phật nhảy tường của đỉnh Hương lâu. Béo mà không ngán, vào miệng là tan. Ngụy Xương vừa ăn vừa hỏi, Quy Nguyên công luyện ra sao rồi? Thiên phú bình thường, mỗi ngày đã tọa chỉ có thể ngưng tụ một tia nội lực. Chu Dịch đã có suy đoán này từ trước, tuổi tác lớn, căn cốt kém, có thể luyện ra nội lực đã chứng minh rằng công pháp này là thượng đẳng. Khó khăn lớn nhất đời người chính là tiếp nhận sự bình thường, mà vẫn nỗ lực phấn đấu. Ngộ tính không tệ, đáng tiếc tuổi tác hơi lớn. Ngụy Xương chỉ dẫn mấy chỗ mấu chốt trong tu hành, cho đến khi rượu say cơm no, cười sảng khoái nói, bữa cơm cuối cùng này không tồi, trong 43 năm cuộc đời, ta chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon như vậy, uống thứ rượu ngon đến vậy. Chu Dịch trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi nói, đại hiệp, xích sắt này bị chặt đứt, người có thể trốn thoát được không? Ngụy Xương lắc đầu cự tuyệt. Độc đã thâm nhập vào tủy, sống không được mấy ngày nữa đâu, dứt khoát đến pháp trường, mắng chửi triều đình. Lúc này, cửa lao truyền đến tiếng mở khóa, Chu Dịch vội vàng dọn dẹp chén đũa, Trường Chu dẫn theo thư lại của hình bộ tiến vào, sau khi xác minh thân thận, hơn 10 ngục tốt áp giải Ngụy Xương đến pháp trường. Người thiện lương thì bần cùng và đoản mệnh, kẻ ác thì lại được phú quý lại sống thọ. Chu Dịch thở dài một tiếng, tiếp tục xách theo thùng cơm đi đưa cơm. Lễ bộ thị lang tiền nhiệm trong nhà ngục chữ ất số 6, trải qua một tháng bị tra tấn, đã hiểu rõ tình hình. Đáng tiếc trong nhà không ai đưa bạc, mỗi ngày chỉ được hai muỗng cháo loãng, đói đến mức hấp hối. Tiểu ca, cho thêm một muỗng nữa đi. Chỉ vậy thôi. Chu Dịch không để ý tới lời cầu xin của lễ bộ thị lang tiền nhiệm, một là để cho hắn sợ, hai là người này không phải là thứ tốt lành gì. Nguyên nhân bị nhốt vào thiên lao rất đơn giản là vì tham ô bạc của triều đình, nghe nói cẩm y vệ tra ra mười mấy vạn lượng, các loại vàng bạc châu báu xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nhà ngục chữ ất số 7 bên cạnh. Tô Văn Hào tỉnh lại sau khi đã tọa, tinh thần không tệ. Khò khè uống xong bát cháo loãng, nói, tiểu ca có chuyện gì phiền lòng, lão phu tinh thông dịch học thuật số, có thể giúp ngươi bài ưu giải nạn. Vậy ngươi tính thử coi tại sao ta lại phiền lòng. Chu Dịch có chút đồng cảm với Tô Văn Hào, ngâm thơ rồi lại phát ngôn bừa bãi, thế là bị giam vào thiên lao chịu tội. Có phải là vì thằng nhãi này hay không? Tô Văn Hào chỉ qua bên cạnh, tiền thị lang đói nằm ở trên giường rên hừ hừ. Từ đấy lòng Chu Dịch có chút thất vọng, dịch học thuật số của Tô Văn Hào dịch là nhìn mặt đoán ý, mà không phải là phương pháp bói toán chân chính, chẳng qua chỉ là gật đầu nói bừa. Bình sinh ta hận nhất là tham quan, mang tiếng là lấy bạc của triều đình, thật ra thì đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hắc hắc, chuyện này thì ngươi không hiểu rồi. Tô Văn Hào cười hai tiếng, lão phu nhận ra thằng nhãi này, năng lực làm quan cũng coi như là không tệ, vì bá tánh làm được chút việc, bạc lấy được cũng không nhiều lắm. Tiền thị lang nằm trên hừ hừ hai tiếng, lão Tô, chẳng uổng công lão phu kết giao bằng hữu với một kẻ như ngươi. Chu Dịch thấy kỳ lạ nói, tại sao hắn lại vào thiên lao? Quan trường không phải dựa vào chiến tích, cũng không phải là trắng hay đen, mà là bè phái. Tô Văn Hào nói, tham ô chưa chắc không được đề bạc, vào thiên lao cũng không phải bởi vì tham ô. Chu Dịch cẩn thận suy nghĩ, tấm tắc hai tiếng, thú vị, thú vị. Tiền thị lang nói, tiểu ca cảm thấy thú vị, thì cho thêm lão phu một muỗng cơm. Được. Chu Dịch vốn định cười nhạo hắn hai câu, nhưng nghĩ lại thì phạm nhân trong nhà ngục chữ ất không giống bình thường, có không ít nghi phạm được khôi phục chức vị, vẫn nên ít chọc ngoáy người ta mới là hay. Vớt đáy thùng cháo, đưa cho tiền thị lang một chén. Chu Dịch hỏi, hôm nay tại sao Tô tiên sinh lại có hứng nói chuyện thế này? Lão nhân này bình thường ít nói, cơm nước xong thì đã tọa tu hành, hẳn là nội công pháp môn nào đó, cho nên mới có thể giữ được tinh thần quắc thước, thân thể tráng kiện. Chịu án sai vào trong nhà giam, chớp mắt mà đã 4-5 năm rồi. Tô Văn Hào đắc ý ngâm thơ, lão phu có dự cảm, ngày ta rời khỏi nhà giam, trở về với tự do không còn xa. Vậy thì chúc mừng Tô Văn Hào. Chu Dịch chắp tay, xách theo thùng rời đi. Lão nhân này bị nhốt 3-4 năm mà vẫn không thay đổi, không thể kìm được cái miệng ngâm thơ, cái gì gọi là chịu án sai, rõ ràng chính là không phục hình phạt của Sùng Minh Đế. Tiền thị lang đang vùi đầu ăn cơm, bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Sau khi Ngụy Xương bị chém đầu, nhịp sinh hoạt của Chu Dịch khôi phục lại hai điểm một con đường là về nhà và thiên lao. Chu phụ làm lính canh ngục hơn nửa đời, bạc kiếm được hơn phân nửa là để chữa bệnh cho Chu Dịch, non nửa số bạc còn lại dùng để mua một tòa nhà ở Thần Kinh. Ninh Đức Phường vừa vào trong sân nhà. Như trong kiếp trước, thì Hoàng Thành nằm ở trung tâm, Ninh Đức Phường là tứ hợp viện nằm ở vòng xa hơn, Chu Dịch phải làm việc liên tục 500 năm, không ăn không uống mới có thể mua nổi. Quy Nguyên công tiến triển chậm chạp, nhưng Chu Dịch không vội, ưu thế lớn nhất của hắn chính là thời gian. Năm rộng tháng dài, rồi sẽ có ngày thần công đại thành. Sờ đôi mày biết thước tha, công công như vẻ khuôn ngà tươi xinh, Chu Dịch ý á hát dân ca, dù chưa luyện thành Quy Nguyên công, lại có thêm một phần phương pháp đạo gia khóa dương cố tinh, có thể khiến cho người ta bền bỉ mà không nóng vội. Sau khi điểm danh vào làm, Chu Dịch xách theo thùng đưa cơm. Gặp phải Thường Ninh là sai nha ca tối hôm nay, còn có 4 ngục tốt đi theo sau, áp giải phạm nhân mang gông. Phạm nhân tóc tai bù xù, nhìn kỹ thì đúng là Tô Văn Hào. Chu Dịch tiến lên chào hỏi, Thường thúc, vị này sao vậy? Trong thiên lao, Chu Dịch có tuổi tác nhỏ nhất mà lại nhận chức trẻ nhất, những ngục tốt và sai nha khác thì cùng thế hệ với Chu Phụ, gặp người ta gọi một tiếng thúc thì không lỗ, ngày thường cũng có thể được nhiều tiền bối quan tâm. Thường Ninh hừ lạnh một tiếng, hừ hừ. Thằng nhãi này không phục phán quyết của bệ hạ, còn nguyền rủa tuổi thọ của bệ hạ, phải đưa đến chiếu ngục trông giữ. Chiếu ngục là nhà giam nơi cẩm y vệ thẩm vấn phạm nhân. Nếu như bị nhốt vào thiên lao, còn có một cơ hội sống sót, thì vào chiếu ngục chỉ có thể cầu nguyện sớm ngày đầu thai, còn bớt được bị khổ hình tra tấn. Sắc mặt Tô Văn Hào xám trắng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, cũng không biết đang đọc thơ gì nữa. Nhà ngục chữ ất số 6. Tiền thị Lan ngồi xếp bằng trên chiếu, liếc mắt nhìn cháo loãng, ngoắc tay với Chu Dịch. Bản quan sắp ra tù rồi, mau đi chuẩn bị chút rượu ngon canh ngọt tới đây, nếu không đợi đến khi ta phục chức, cho một đám các ngươi đẹp mặt. Chu Dịch nhìn ngục giam bên cạnh trống rỗng, bừng tỉnh hiểu ra. Đại nhân chờ một lát, ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Trưa hôm đó, thái giám trong cung vào thiên lao truyền chỉ, Lưu Thị Lan tố giác có công, lập công chuộc tội, được điều làm hộ bộ thị lang. Lại bộ giàu, hộ bộ sang, lễ bộ nghèo Lưu Thị Lan được lọt vào mắt sùng minh, giáng chức thực ra là thăng chức, đúng là chuột sai chỉnh gạo. Sau này, phải thận trọng lời nói hành động. Chu Dịch cũng bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, nếu như không đưa cho hắn một vá cháo kia, với tính khí của Lưu Thị Lan, sau khi ra tù có trả thù hay không? Thì còn khó nói. Nửa tháng sau, Ngưu giáo úy đang chơi bài, thì nói Tô Văn Hào đã chết ở chiếu ngục. Nghe nói khi hắn chết, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn. Chúng ta làm công việc này, nhớ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy. Ngưu giáo úy dặn dò nói, đặc biệt là tiểu dịch nhóc con nhà ngươi, khi đưa cơm cho phạm nhân chớ nói chuyện phiếm. Lưu Thị Lan nói ta chuyển lời cho ngươi, chớ có nghe điều không nên nghe, nói điều không nên nói. Tiểu tử đã biết. Trong lòng Chu Dịch nghĩ nghĩ mà sợ, lần này đúng là một bài học lớn. Phượng Dương Quốc không phải là xã hội pháp trị, sinh tử vinh nhục của cá nhân hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của người trên. Một câu thơ, một câu nói, đều có thể trở thành tội danh trí mạng. Thí dụ như Chu Dịch đưa rượu đưa thịt cho Ngụy Xương, còn xưng là đại hiệp, trong khi nói chuyện dùng rất nhiều lời ca ngợi. Nếu có người cố ý báo cáo lên triều đình, nhẹ thì Lưu Đày, nặng thì thành đồng mưu của Ngụy Xương. Khi đó Trường Sinh Đạo Quả cũng biến thành công giả trang. Vạn sự chớ có tùy tiện làm càn. Chu Dịch nói với chính mình, sau này đương nhiên là sẽ còn nhìn thấy rất nhiều chuyện không công chính, chuyện không thoải mái, cần phải học cách thờ ơ, chỉ đứng ở một bên nhìn, đừng hỏi, cũng đừng quan tâm, càng không nên cứu giúp. Chìm trong hồng trần, nhưng phải đặt mình ở ngoài. Chu Dịch nghĩ thông suốt những điểm quan trọng trong đó, hóa thành một người đưa cơm mặt không cảm xúc trong thiên lao, chỉ tươi cười đối đãi với phạm nhân đưa bạc. Dù sao thì, lương của ngục tốt mới chỉ được 5 đồng bạc, còn chẳng đủ để nghe hát một lần ở Xuân Phong lâu nữa là. Phạm nhân ăn càng ngon, mỗi tháng Chu Dịch được thêm càng nhiều bạc, gọi họ một tiếng anh nuôi cũng không quá đáng. Vào một ngày, thiên lao đón phạm nhân mới, nghe nói là thủ lĩnh phản tặc phía nam. Đen xì gầy nhom, mặt đầy nếp nhăn, đầu giống như là tướng quân thủ lĩnh mấy vạn người, mà giống như một lão nông làm ruộng. Tướng quân nhà nông xuất hiện, khiến cho thiên lao náo nhiệt hơn nhiều. Ngưu giáo úy cùng vài vị sai nha đổi đủ loại hình tra tấn thẩm vấn, ngắn ngủn mấy ngày, lão nông đã không ra hình người. Lão nông không có được xương cốt trắng chắc như Ngụy Xương, trái lại sức chịu đựng thì lại tốt hơn, kẹp, que sắt nóng, roi nhọn, gông nặng thay phiên sử dụng các kiểu khổ hình, thế nhưng hắn không hề phát ra bất kỳ tiếng rên la nào. Mỗi lần hành hình kết thúc, lão nông phun ra một ngụm máu tươi, còn có sức lực mắng chửi người. Cẩu quan, có ngon thì tiếp tục, ông mà xin tha một tiếng, cháu ông sẽ mang họ của ngươi. Chu Dịch đứng ở một bên nghe, bỗng nhiên cảm thấy người này lại có chút giống tướng quân. Tướng quân bị nhốt mấy ngày, rồi bị đưa ra cổng chợ chém đầu, cùng ngày đó còn có mấy chục người bị chém đầu nữa, từ tướng quân cho tới ngũ trưởng, máu phun ra nhuộm đỏ pháp trường. Bá tánh đứng xem lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, không để ý tới những người này tại sao lại bị chém đầu. Chu Dịch đứng ở bên cạnh pháp trường, nhìn đầu của tướng quân lăn ra rất xa, hai mắt vẫn cứ mở to, gắt gao trừng mắt nhìn quan hành hình, không có bất kỳ sự khuất phục nào. Buổi tối, Chu Dịch trở lại tiểu viện nhà mình, vẫn như thường ngày đã tọa luyện công. Sau hơn nửa năm tu luyện Quy Nguyên Công, nội khí đang điền tích lũy được mấy trăm sợi, công pháp đã vận chuyển hoàn toàn thuần thục. Thiên địa sâu xa thăm thẳm, không có cùng cực, khi dung hợp nguyên khí, hỗn tạp sẽ hòa làm một bà nội nó, sao mà không tĩnh tâm được thế này. Trước mắt Chu Dịch luôn hiện lên dáng vẻ của lão nông kia, nghe hắn nói vô số châu phủ phía nam mấy năm nay đại hạn liên tục, xác chết đói khắp nơi, đổi con cho nhau ăn thịt, lương thực triều đình cứu tế đều bị quan lại tham mô thịt người làm thức ăn. Mấy chữ vô cùng đơn giản này, càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, đằng sau nó là bao nhiêu thảm án nhân gian. Người mà, quá nhiều sự đồng cảm, sống sẽ rất mệt mỏi. Chu Dịch lắc lắc đầu, nếu không giải tỏa phiền muộn trong lòng, mà tiếp tục tu luyện Quy Nguyên Công, rất có thể nội khí hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma. Phải làm sao để giải tỏa nỗi lòng đây? trái lo phải nghĩ, rốt cuộc đã suy nghĩ ra được một biện pháp. Kiếp trước cũng có không ít người vì áp lực làm việc, cuộc sống quá lớn, để tránh rơi vào trạng thái trầm cảm, nên bộc phát cảm xúc bằng việc đánh mắng người giả, đánh người giả. Nghe nói hiệu quả không tệ. Kẻ ta muốn mắng chửi quá cấm kỵ, nếu như để người nghe được nhất định phải chết, nhưng ta có thể viết ra được. Chu Dịch mua bút mực và những quyển tập để trống, viết theo chữ giản thể của kiếp trước, cho dù có bị người ta nhìn thấy cũng không biết là gì. Viết như thế nào đây? Cân nhắc một lát, hạ bút viết nói, năm Sùng Minh 39, tháng Quý Mão, ngày Mậu Thìn hôm nay xem cảnh chém đầu tướng quân Khởi Nghĩa, trong lòng rất hụt hẫng, vương triều này đã mục nát từ trên xuống dưới. Chu Dịch nhíu mày, vẫn cảm thấy không dễ chịu, bản thân hắn viết nhật ký là để mắng chửi người, không cần phải nghiêm túc như vậy, vì thế đầu bút lông vừa thay đổi. Sùng Minh đế không phải là thứ tốt lành gì, vọng tưởng trường sinh bất lão, ngày nào đó ăn đan dược trúng độc chết mới tốt. Viết đến đây phải phê bình một câu, đan sư trong hoàng cung không chuyên nghiệp, Chu Sa, thủy ngân gì gì đó, đến ngay cả vàng mà cũng sử dụng, uống xong rồi bảo đảm làm Sùng Minh đế thăng thiên. Có lẽ là đan sư thật sự hiểu biết về luyện đan. Dù sao thì đây cũng là thế giới tu tiên, tán tu không có hy vọng trường sinh chạy đến hoàng cung hưởng thụ cũng là chuyện bình thường. Ta sẽ nguyền rủa Sùng Minh đế, tám hoàng tử có tám người cha. Cứ tưởng tượng như vậy, ngay lập tức cảm thấy sảng khoái dễ chịu, tiếp tục luyện công. Đặt mục tiêu nhỏ, công lực trăm năm. Qua nửa tháng, Chu Dịch mở sách ra, lại bắt đầu viết nhật ký. Hôm nay họ Long ăn chơi trác táng kia lại bị bỏ tù vì giết người, nghe nói cố ý phóng hỏa thiêu chết không ít người. Thằng nhãi này còn kiêu ngạo trong thiên lao, chỉ vì một món ăn cho hơi nhiều muối, vậy mà sai hộ vệ đem ta và đầu bếp ra đánh cho một trận. Chuyện này Chu gia nhớ kỹ. Chưa xong đâu. Họ Long, Chu gia ở thiên lao chờ ngươi. Chu Dịch viết đến đây vẫn thấy không thấy thoải mái, viết thêm mấy trăm chữ mắng Sùng Minh đế, mới coi như tha cho chuyện này. Lại thêm một tháng trôi qua. Chu Dịch mở sách ra, viết xuống những chuyện mà ban ngày chứng kiến. Còn có một tháng nữa là đến Tết, chẳng để cho người ta thoải mái cho được. Ai mà không biết mưu phản chỉ là giả dối hư ảo, quan lại triều đình đều ngầm thừa nhận, chém đầu một nhà 300 người của phủ trấn quốc tướng quân. Nghe nói quân Khởi Nghĩa đã đánh tới Dự Châu, chỉ cách Thần Kinh vài trăm dặm, triều đình không muốn phái binh trấn áp, mà lại còn lục đục nội bộ. Phượng Dương quốc sắp xong rồi. Viết đến đây, ta không thể không mắng Sùng Minh đế vài câu năm Sùng Minh 40. Hôm nay đã được chứng kiến, vậy mà có người có thể thông qua thuật dịch dung cải trang nam thành nữ, chẳng ai có thể phân biệt được nam nữ thật giả. Dâm tặc lẻn vào khuê phòng nữ tử, lén lút gây án khắp nơi. Kết quả là trong cẩm y vệ cũng có cao thủ hóa trang, giả làm nữ tử xinh đẹp chờ dâm tặc cắn câu, cuối cùng cũng bắt sống được hắn. Ta ghi chép lại chuyện này là bởi vì phát hiện ra phương thức giải tỏa mới, ví dụ như trộn lẫn một ít bột ba đậu trong cơm của dâm tặc. Hình như có chút biến thái. Tất cả những chuyện này đều do cẩu hoàng đế Chu Dịch cho hái hoa tặc ăn mấy gói bột ba đậu, đã lấy được phương pháp hóa trang dịch dung, tương lai sau này lớn tuổi, có thể hóa trang thành người già, tránh để cho đồng liêu phát hiện ra điều khác thường. Bên ngoài binh hoang mã loạn, nguy hiểm đến cực điểm, chẳng nơi nào an toàn bằng núp trong thiên lao. Năm Sùng Minh 42. 15 vạn quân binh Khởi Nghĩa bao vây Thần Kinh, người dẫn đầu được xưng là Bát Tý Thiên Vương. Các quan lại kinh sợ, quốc triều sắp vong. Chu Dịch vốn tưởng rằng chuyện thay đổi triều đại chỉ trong nay mai mà thôi, chuẩn bị rất nhiều lương thực rau dưa cất vào hầm ngầm trong nhà, cũng đủ để ẩn nấp nửa năm. Kết quả, Bát Tý Thiên Vương bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cấm quân nhân cơ hội lao ra ngoài cửa thành, đánh tan quân Khởi Nghĩa, giải vây cho Thần Kinh. Sức người không địch lại số trời, khí vận Phượng Dương quốc chưa tận mà. Chu Dịch ghi lại chuyện này vào sách, cuối cùng đương nhiên là không tránh được chuyện mắng chửi Sùng Minh đế. Thiên hạ đại loạn, cẩu hoàng đế còn muốn thu lễ vật sinh thần, nghe nói có châu phủ thu thuế đến năm Sùng Minh 120 rồi. 3 năm trôi qua, Chu Dịch tích cóp được 500 lượng bạc, tìm một võ quán giá rẻ, bắt đầu tu hành võ đạo rèn thể công pháp. Giai đoạn hỗn loạn này, thiên lao cũng không còn an toàn nữa. Võ đạo rèn thể không chỉ có thể đánh nhau, mà còn có thể chạy trốn rất nhanh. Năm Sùng Minh 45. Thiên lao có một phạm nhân đặc biệt, đại nhi tử của cẩu hoàng đế, cũng chính là thái tử trước đây. Trên đời há lại có người làm thái tử 40 năm, cũng khó trách người ta tạo phản. Thái tử thoạt nhìn thì tính tình ôn hòa, không giống như là cẩu hoàng đế. Đáng tiếc là không thành công, nghe đồn cẩu hoàng đế bên người có võ đạo tông sư bảo vệ, năm đó Bát Tý Thiên Vương cũng không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là bị ám sát. Chu Dịch theo thường lệ mắng cẩu hoàng đế vài câu, tâm tình vui vẻ. Quy Nguyên Công đã được 5 năm công lực, nếu như vận công hết sức có thể chưởng nát viên gạch, dựa theo đẳng cấp trong giang hồ, hẳn là chưa có đẳng cấp gì. Năm đó Ngụy Xương nói rất đúng, người bình thường tu luyện nội khí, rất khó có được thành tựu. Chu Dịch học phương pháp rèn thể từ võ quán, có tên là Ngũ Hổ Đại Lực Quyền, nghe tên thì đủ biết là hàng bình thường, kém xa so với sự huyền diệu của Quy Nguyên Công. 3 năm đã đạt đến bì mô cảnh, hai tay có sức mạnh của mãnh hổ. Bị những vũ khí như gậy gộc đánh vào người, thì uy lực của chúng giảm hơn phân nửa, đã được gọi là cao thủ tam lưu rồi. Năm Sùng Minh 46. Chu Dịch trở về từ Xuân Phong Lâu, lấy sách ra mắng chửi Sùng Minh Đế. Cẩu Hoàng Đế viết xong 3 chữ này, bỗng nhiên không biết nên mắng tiếp như thế nào nữa, bất kể là nghĩ ra từ ngữ nào, thì lật lại trong sách thì thấy mình đã từng viết như vậy rồi. Chu Dịch lật xem sách, tần suất viết nhật ký càng ngày càng thấp. Mới bắt đầu thì nửa tháng viết 1 trang, sau này thì cả tháng không viết được 1 chữ, rồi sau này lại 2-3 tháng mới viết 1 lần. Mấy trang nhật ký mới nhất, viết rất ít về án oan, án thảm, cả trang giấy đều là mắng chửi Cẩu Hoàng Đế, nhưng mà những án thảm trong thiên lao thì chưa từng bớt đi. Nhìn thấy được nhiều, thì lại càng vô cảm. Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, theo sự tích lũy về thời gian và kinh nghiệm, dường như hắn càng ngày càng lãnh cảm. Cũng không đúng, ta chưa bao giờ chán ghét tiểu tỷ tỷ của Xuân Phong Lâu cả. Nhật ký viết đến chỗ này, đã không thể mắng chửi được nữa rồi. Sùng Minh Đế cũng là thật sự hoàn toàn mục nát, hơn 30 năm không thượng triều, núp trong Thượng Dương Cung tu tiên luyện đạo. Chu Dịch bất đắc dĩ, cuối cùng đặt bút viết. Cẩu Hoàng Đế tại sao vẫn còn chưa chết? Từ sau lúc ấy, mỗi ngày Chu Dịch sẽ viết 1 câu, nguyền rủa cho Sùng Minh Đế sớm ngày quy thiên. Sáng sớm, sương mù mờ mịt, trăng tàn còn treo cuối chân trời. Chu Dịch dịch chuyển chớp nhoáng trong viện, vùng tay đánh vào trong không khí, tiếng vang liên tục không dứt. Ầm ầm ầm. Giống như tiếng của trống gia trâu, vừa giống như tiếng sấm gật chớp rền. Mùa đông khắc nghiệt, trên người Chu Dịch chỉ ăn mặc rất đơn sơ, sau khi đánh ra mấy quyền, khí huyết sục sôi tràn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành nhiệt khí bốc hơi. Phù. Chu Dịch luyện đến cuối cùng, phun ra một ngụm khí, hóa thành xương trắng dài 3 thước, ngưng tụ không tan trên không trung. Ngũ hổ đại lực quyền tu luyện đến cảnh giới gân cốt, đã coi như là cao thủ nhị lưu rồi. Chỉ là chưa bao giờ đánh nhau với người khác, lại không tinh thông binh khí, chỉ có thực lực bên ngoài mà thôi. Chu Dịch đã trưởng thành, từ 5 năm trước, thân hình, dung mạo đã bắt đầu không còn thay đổi chút nào nữa. Chân chính trải nghiệm sự huyền diệu của trường sinh đạo quả, Chu Dịch vứt bỏ tia lo lắng cuối cùng, hoàn toàn trở thành một ngục tốt thiên lao bình thường, lười quan tâm đến triều đình giang hồ gì đó nữa. Mấy trăm năm rồi hơn 1000 năm trôi qua, Chu Dịch vẫn bất biến, Phượng Dương Quốc đã chẳng còn tồn tại nữa. Trở lại phòng, Chu Dịch hóa trang sơ một chút, khiến cho da dẻ trở nên xỉn màu, khuôn mặt có vẻ có chút tái nhợt bệnh tật. Hiện giờ tuổi tác đã gần 29, ở bên trong thiên lao tối tăm ẩm ướt đã lâu, rất dễ bị lão hóa trước tuổi, dáng vẻ như vậy mới là bình thường. Ra cửa đi thẳng đến chợ sáng. Chu Dịch tìm một quầy hàng ngồi xuống, kêu bà chủ bưng đến một bát tàu phớ bánh quẩy, bỗng nhiên nghe được một tiếng chuông. Tiếng chuông du dương, hồn hậu, dư âm lượn lờ không dứt. Keng keng keng liên tục 9 tiếng, chợ sáng vốn đang náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả bá tánh đều ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, động tác liền mạch nhịp nhàng, dường như đã luyện tập rất nhiều lần, chờ đợi rất lâu rồi. Chu Dịch tiếp tục cúi đầu ăn đậu hũ, khóe miệng hơi hơi cong lên, chỉ cảm thấy đồ ăn ngon hơn gấp 100 lần so với bình thường. Cẩu Hoàng Đế cuối cùng cũng chết rồi. Bá tánh vừa mù quáng lại ngu xuẩn. Bọn họ sẽ hoan hô nhảy nhót chỉ vì nhìn thấy những kẻ khởi nghĩa bị chém đầu, chỉ nghĩ muốn nhìn cảnh máu phun ra xa vài thước, suy nghĩ là có thể chấm màn thầu ăn được hay không. Bá tánh lại là người thông minh. Ngàn người vạn người đồng loạt nhìn về phía hoàng cung, vô cùng sẵn lòng mà im lặng, không tiếng động mà thúc đẩy lịch sử tiến tới. Chu Dịch lúc này mới hiểu ra cái gì là ngàn người nhằm vào, không bệnh mà chết. Hắn xoa miệng, ngẩng đầu hô một tiếng. Bà chủ, tính tiền. Dịch ca nhi, hôm nay miễn phí. Bà chủ hoàng hồn sau tiếng chuông, dùng sức véo véo mặt, khiến cho bà ta không đến mức cười ra tiếng. Được. Chu Dịch không tỏ vẻ ta đây có tiền, võ đạo rèn thể là một cái động không đấy. Võ quán thu học phí, 10 lượng bạc không đắt. Sau khi truyền thụ công pháp, mới nói cho ngươi rèn thể cần phải uống thuốc bổ, nếu không thì người luyện sẽ tàn phế hoặc chết. Đơn thuốc là bí mật của võ quán, chỉ có quán chủ mới biết, chỉ bán cho ngươi thuốc đã sắc sẵn. Mánh khóe này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống game online miễn phí, không nạp tiền liên tục thì đừng mong mạnh hơn. Chu Dịch tặc lưỡi ngạc nhiên, bất kể là quá khứ hay tương lai, mánh khóe của con buôn chưa bao giờ thay đổi. Từ rèn luyện bì mô đến mài dũa gân cốt, trước sau đã nạp vào 500-600 lượng bạc, sau này còn có những thứ khó nhằn như luyện tạng, tẩy tủy, thuốc bổ lại càng đắt hơn, có giá hơn mấy ngàn lượng bạc. Võ giả bình thường đạt tới cảnh giới nhị lưu, bắt đầu lang bạc giang hồ. Trong đao quang kiếm ảnh nào có mấy ai giữ được đoan chính, đại đa số đều là vì kiếm bạc. Chu Dịch không cần mạo hiểm như vậy, thiên lao có rất nhiều tham quan ô lại, chỉ cần cào một vố, cũng đủ võ đạo luyện thể. Đi trên đường, bá tánh như là trúng phải bùa câm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hoàng cung, thoạt nhìn rất muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nghị luận. Đưa mắt trao đổi với nhau, dù sao thì cũng là mấy loại như mắng cẩu hoàng đế cuối cùng cũng đã chết. Trong thiên lao, Lôi Tư Ngục đã thay quần áo trắng, đang chỉ huy lính canh ngục treo cờ trắng. Hoàng đế băng hà, cả nước phải để đại tang. Sau khi treo xong 6 lá cờ trắng, Lôi Tư Ngục gọi tất cả lính canh ngục tới. Trong cung truyền mệnh lệnh, từ giờ trở đi, thiên lao trong ngoài đóng cửa, cấm bất kỳ kẻ nào xuất nhập. Bao gồm bản quan, ăn uống đều ở trong tù. Lôi Tư Ngục nhìn về phía Chu Dịch, Tiểu Dịch Tử, người đi xem gạo và mì của nhà bếp, không đủ thì nhanh chóng đi mua. Trong tang kỳ của hoàng đế, cấm yến tiệc, cho nên chỉ có thể ăn cơm trắng, bột mì. Tuy rằng tuổi tác của Lôi Tư Ngục cũng lớn rồi, nhưng trí nhớ càng ngày càng tốt, hiển nhiên là dự định giữ chức vị này đến chết. Nghe đồn có người dùng chức vụ thất phẩm hình bộ viên ngoại lang để đổi mà ông cũng không chịu đổi. Chu Dịch lĩnh mệnh nói, tuân mệnh. Trương Chu nhắc nhở nói, rượu gia vị nhớ mua thêm mấy lọ, thức ăn xào bỏ ít thì không ngon đâu. Ha ha. Chúng ngục tốt ầm ầm cười ra tiếng, nhà khác nấu đồ ăn thì thêm rượu gia vị, Trương Chu ăn cơm thì uống rượu gia vị. Ta biết rồi. Chu Dịch làm việc ở Thiên Lao 10 năm, sớm đã hiểu rõ mọi người, ngày thường không ít khi hẹn nhau đến câu lan viên nghe hát, nói chuyện làm việc đã không còn câu nệ từ lâu rồi. Quan viên chính thức trong Thiên Lao ít, lính canh ngục hèn mọn thì có nhiều, đều là biên chế truyền qua mấy thế hệ. Cho nên giữa bọn họ với nhau cũng chẳng ai khinh thường ai, còn bởi vì công việc quá béo bở, quan hệ giữa đồng liêu với nhau muốn không tốt thì cũng khó. Nhà bếp. Lưu đầu bếp đã ở trong phòng bếp, đang chỉ huy con trai kim đồ đệ của hắn làm cơm tập thể. Chu Dịch kinh ngạc nói, tại sao ngươi lại ở đây, đừng bận rộn nữa, còn không về thì Thiên Lao khóa cửa đấy. Không đi nữa, không đi nữa, cứ ở trong Thiên Lao một thời gian. Lưu đầu bếp lau mồ hôi trên mặt, thấp giọng nói, chủ nhân của chúng ta nói thần kinh sắp loạn lạc rồi, nên đã đóng cửa đỉnh hương lâu, trưởng quầy và tiểu nhị muốn ra khỏi cửa thành, nhưng đều bị người ta cản lại. Ta nghĩ chẳng nơi nào an toàn như Thiên Lao, nên dẫn theo thuận tử tới đây tránh nạn. Cao Minh. Chu Dịch dựng lên ngón tay cái. Quan sát vò gạo, vò bột mì, vò rượu, cũng đủ cho trên dưới Thiên Lao ăn hơn một tháng, nói chuyện phí một lát cùng Lưu đầu bếp, xách theo thùng cơm đi đưa cơm. Cái công việc đưa cơm này, có cho chức sai nha cũng không đổi. Sai nha thường xuyên áp giải phạm nhân đi lưu đày, vừa đi vừa về là hàng ngàn hàng vạn dặm đường, bên ngoài binh hoang mã loạn, làm gì được an toàn như trong Thiên Lao. Đương nhiên, áp giải phạm nhân cũng là một chuyện cực tốt, đám lính canh ngục đều tranh nhau làm. Đi lại trên đường ngồi xe ngựa khách điếm, rượu ngon đồ ăn ngon tha hồ, ít nhất thì cũng lấy được mấy trăm lượng bạc vào tay. Nhà ngục chữ ớt số 3. Chu Dịch rót xong cháo loãng, đang chuẩn bị rời đi. Người phạm nhân già nua bám vào khung cửa, đầu bù tóc rối, gầy như que củi, cầu xin hỏi. Tiểu ca nhi, hình như lão phu nghe thấy tiếng chuông, rốt cuộc là mấy tiếng? 9 tiếng. Chu Dịch mặt vô cảm trả lời, phạm nhân này là chủ sự công bộ, tham ô bạc tu sửa đê điều. Bên ngoài mặt đê được đắp bằng cát đá, bên trong thì nhét đầy rơm rạ. Mùa hè năm rồi mưa to một trận, còn chưa đến mức nước cần báo động, mà đê đập đã bắt đầu tan rã rồi, cuối cùng chết đuối, mất tích hơn 10 vạn người. Bệ hạ. Phạm nhân ngẩn người, rồi sau đó kêu rên khóc lớn, dập đầu bịch bịch bịch về phía hoàng cung. Chu Dịch nhún nhún vai tiếp tục đưa cơm, phạm nhân trong nhà ngục chữ ất đều là cao thủ đóng kịch, rất khó phân biệt được là khóc do bi thương quá độ, hay là khóc vì kích động vui vẻ. Dựa theo lệ thường của Phượng Dương Quốc, tân hoàng đăng cơ, sẽ đại xá thiên hạ, biểu thị sự ân điển. Phạm nhân nhà ngục chữ giáp thì thẳng thắn hơn nhiều, một đám hi hi ha ha, chỉ thiếu điều hô lớn hoàng đế chết rất tốt. Tiểu ca nhi, tân hoàng đế khi nào thì đăng cơ? Ta sắp được ra ngoài rồi, còn không được một bữa ngon hả? Ha ha ha, lão Triệu, ta còn có 3 tháng nữa thì ra pháp trường, Ngô Hoàng vạn tuế. Chu Dịch không để ý tới các phạm nhân hò hét, 10 năm đưa cơm, đã sớm luyện thành thói quen không nghe không nhìn rồi. Cái mũi uyển chuyển nhẹ nhàng quậy vài vòng bên trong thùng, bên trong bao nhiêu hạt gạo bao nhiêu miếng lá cải, hoàn toàn dựa vào sự khống chế của Chu Dịch. Quen tay hay việc. Phạm nhân nào đó mà nhìn chướng mắt, mỗi bữa cơm 3 năm hạt cơm, nhốt một thời gian thì sẽ đói thành xác khô. Màn đêm buông xuống. Bên trong Thiên Lao đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền đến tiếng vung quyền. Bên ngoài cửa mấy ngàn cấm quân trấn thủ, bên trong cửa đóng then cài, như một mảng trời riêng lẻ. Quốc tang cấm rượu, đối với lính canh ngục mà nói thì chỉ là chuyện thường thôi. Ngưu giáo úy lúc đầu còn khuyên can chớ có quá đáng, kết quả liên tiếp thua 3 ván bài, ném luôn quốc pháp ra sau đầu. Đừng ra số 9. Đừng ra số 9 sai nha quan Thường Ninh tức giận, chậm rãi xốc bài lên, ngay lập tức cười ha ha, ôm hết đống tiền trên bàn đến trước mặt, ừng ực uống hết bát rượu. Lính canh ngục hùng hùng hổ hổ trên chiếu bài, vây xem khen ngợi Thường Ninh đánh bài mát tay, may mắn. Thường thúc may mắn ghê. Chu Dịch khen một tiếng, không lành nói, chỗ chúng ta nhốt nhiều tù nhân như vậy, nhà ngục chữ giáp còn có không ít kẻ ác, đang là lúc thay đổi quốc triều, cần phải chú ý an toàn. Lòng dạ của Thường Ninh đều đặt hết vào ván bài, không chút để ý nói, 3.000 cấm quân vây thiên lao chật như nêm cối, cho dù là cao thủ hàng đầu cũng không thể xông vào được. Ngưu giáo úy bị thua bài nghe vậy, nhíu mày, nói, tiểu dịch tử nói có lý, việc này không thể qua loa, nếu thật sự gây ra hỗn loạn, thì sẽ bị rơi đầu đấy. Chu Dịch thuận thế nói, chẳng phải chúng ta có tháp canh đó sao, ta đi lên quan sát, có người tới cũng có thể thông báo một tiếng. Đi đi đi, chìa khóa tháp canh nằm trong ngăn tủ, tự mình đi lấy đi. Ngưu giáo úy không nghi ngờ hắn, vừa sờ bài vừa quan tâm nói. Trời giá rét, trên tháp canh gió lớn, nhớ mang theo nhiều chăn mền. Trên tháp canh nằm sừng sững ở góc đông bắc, cao 3 tầng, đứng trên đó có thể nhìn xuống thiên lao. Dựa theo quy củ được triều đình đặt ra, tháp canh có ngục tốt ngày đêm thay phiên nhau canh gác, phòng ngừa cao thủ võ đạo trà trộn vào hoặc là phạm nhân chạy trốn. Hiện giờ vũ trang lỏng lẻo, đại đa số ngục tốt đều ở không ăn lương, đương nhiên là không có ai muốn đến tháp canh. Chu Dịch mở cửa sắt của tháp canh ra, men theo cầu thang nhỏ hẹp, một đường đi tới đỉnh tháp, vậy mà có người đã đứng trên đó từ sớm rồi. Lôi đại nhân, sao ngài lại ở đây? Xem kịch. Lôi Tư Ngục hơi gật đầu, nhìn về phía hoàng cung. Những ánh đúc nối liền liên tiếp với nhau, trong màn đêm đen nhánh cực kỳ rực rỡ, thấp thoáng còn có tiếng hô hét vang vọng trong bầu trời đêm. Chu Dịch ra vẻ hoảng sợ, nói, có người đang dẫn binh đánh vào sâu trong hoàng cung, muốn tạo phản sao? Trước mặt bản quan, nhóc con nhà ngươi đừng giả vờ nữa. Lôi Tư Ngục nói thẳng không cố kỵ, đó là Long tướng đang mang binh tiến công cửa tây của hoàng cung, dẫn đầu tướng lãnh là chỉ huy sứ Ngũ Thành binh Mã Ti, cùng với tam đại bang phái, 10 đại võ quán trong kinh thành. Ngũ Thành binh Mã Ti phụ trách trấn thủ nội thành Thần Kinh, tuần tra 108 phường thị. Tam đại bang phái của Thần Kinh là Thanh Lang, Phi Ưng, Kim Sa chia nhau kiểm soát Thanh Lâu, Sòng Bài, Tàu Xe, tay sai dưới trướng của chúng có đến mấy ngàn đến cả vạn người. 10 võ quán nhìn thì có vẻ ít người, nhưng đều là cao thủ võ đạo, vô cùng phù hợp với việc dẫn đầu công thành. Chu Dịch lẩm bẩm nói, tất cả cộng lại ít nhất thì cũng đến 3-5 vạn người, cấm vệ quân của hoàng cung chỉ có 3-4 ngàn người, chẳng lẽ hôm nay sắp phải đổi ngôi hay sao? Long tướng đã làm người phụ tá đứng đầu 30 năm, các quan lại trong triều đình gần như đều là người của hắn, trong quân cũng cài vào không ít kẻ thân tín, châu phủ địa phương đều có người của Long đảng. Đêm nay công phá hoàng cung, đoạt được quyền khống chế kinh thành, thì đã có thể hành động như gia tộc Tư Mã thời Tam Quốc. Lựa chọn một ấu chủ phù hợp đăng cơ, Long tướng sẽ tiếp tục khống chế triều chính. Nếu như cấp tiến hơn thì trực tiếp xưng đế đổi niên hiệu, hệ thống quan viên của Long đảng cũng có thể bảo đảm cho quốc triều bình an vượt qua thời điểm rối ren này. Long tướng rất có thể trúng kế của bệ hạ. Lôi Tư Ngục lắc đầu nói, trong buổi chầu trước đó vài ngày, Long tướng còn nói thân thể bệ hạ không đáng lo, ít nhất có thể sống được 3-4 năm nữa, chẳng lẽ bệ hạ giả chết sao? Chu Dịch nhíu mày, cẩu hoàng đế kia đã sớm không quan tâm đến thanh danh, có khi lại vứt hết mặt mũi giả chết gạt Long tướng. Bệ hạ đã 36 năm không thượng triều, Long tướng quyền thế khuynh đảo triều chính, thế lực trải rộng trong ngoài hoàng cung, thì sao lại không xác nhận được tin tức chứ? Lôi Tư Ngục chỉ về phía cửa nam của hoàng cung, nói, phó chỉ huy sứ Cẩm Y vệ muốn nội ứng ngoại hợp đánh phá cửa nam, kết quả rơi vào bẫy, đang cùng đồng liêu chém giết. Cẩm Y vệ là thân quân của thiên tử, phó chỉ huy sứ lại cùng Long tướng mưu phản. Trong lòng Chu Dịch lại có chút vui sướng, cẩu hoàng đế bị người ta cô lập, đương nhiên là cảm giác đó không hề dễ chịu. Lôi Tư Ngục nói, sáng nay Long tướng đã xác định bệ hạ thật sự đã chết, lưu lại chiếu thư truyền ngôi cho Tần Vương điện hạ, nên vội vã triệu tập binh mã dưới trướng tiến công hoàng cung. Sau khi thái tử trước tạo phản thất bại, Sùng Minh đế vẫn chưa lập thái tử, Tần Vương là con thứ ba của hắn. Chu Dịch tấm tắc nói, không lập trưởng, không lập ấu, cho nên nói bệ hạ đã sớm đoán trước được ngày hôm nay rồi. Lôi Tư Ngục tán thưởng một tiếng, trong thiên lao này, chỉ có nhóc con nhà ngươi là một kẻ thông minh. Được Lôi đại nhân tán thưởng, tiểu nhân ngày thường chỉ thích đi câu lan viện, nghe tiên sinh kể chuyện lịch sử. Tiên sinh kể chuyện theo như lời của Chu Dịch có tên là Diễu Diễu cô nương, là hoa khôi đang nổi danh trong Xung Phong lâu. Bản quan, lúc còn trẻ cũng lưu luyến câu lan viện, mẫu thân mỗi ngày mắng ta bôi nhọ tổ tiên, làm mất hết thể diện của Lôi gia. Sau này hiểu ra rằng đại trượng phu phải nên kiến công lập nghiệp, vì thế đầu nhập dưới trướng của Long tướng, nhưng mà quản lý thiên lao đã hơn 10 năm nay. Lôi Tư Ngục lẩm bẩm nói, nếu như là một công tử chỉ biết ăn nhậu chơi bời, an tâm mà là một giáo úy trong thiên lao, có lẽ có thể đã được miễn tội giết nhà tịch thu gia sản. Chu Dịch nghe được nửa câu đầu, không giấu vết lui lại mấy bước, bàn tay đặt ở túi bên hông. Thứ đựng trong túi là vôi phấn, cùng với kịch độc được một vị tử tù truyền thụ cho, cao thủ đứng đầu giang hồ mà hít phải, cũng phải mất đi hơn phân nửa thực lực. Tiểu tử nhà ngươi cũng quá gian xảo, bản quan chỉ tâm sự với ngươi mà thôi, ngươi lại đề phòng khắp nơi. Lôi Tư Ngục nói, tính tình thận trọng cẩn thận như vậy, khó trách đi đưa cơ 10 năm, làm sao cũng không chịu thăng quan. Ta thiên tính ngu dốt, không hiểu được âm mưu của những kẻ lớn, chẳng bằng an tâm làm ngục tốt. Chu Dịch cười nói, chờ ta già rồi, sẽ để vị trí ngục tốt lại cho con trai lại truyền cho cháu trai. Đời đời con cháu đều có công việc ổn định, bất kể là trong hoàng cung do ai làm chủ, đều không chết đói được. Đây mới là thật sự là người thông minh. Lôi Tư Ngục chậm rãi nói, sáng nay không phải là trong cung đưa tin, mà là quản gia của Long Tướng, lệnh cho ta giả truyền ý chỉ, mang cấm quân của Thiên Lao tiến công hoàng thành. Đồng thời mở cửa lao, thả hết tất cả phạm nhân ra, gây rối thần kinh. Đại nhân tại sao lại Chu Dịch mặt lộ vẻ hoài nghi, Lôi Tư Ngục vì cớ gì lại cãi lại mệnh lệnh của Long Tướng. Nhìn bên ngoài thì Long Tướng như đã thành công, chuyện thay đổi triều đại gần ngay trước mắt, thuận thế mà làm thì sẽ có công trợ vua. Huống hồ, Lôi Tư Ngục dựa vào thế lực của Long Tướng mà thượng vị, mấy năm nay khá quan tâm đến tộc nhân Long Thị phạm tội. Một khi Long Tướng suy tàn, sau này Tân Hoàng thanh lọc triều đình, chắc chắn sẽ không bỏ qua Lôi Tư Ngục. Lôi Tư Ngục nhìn phía kinh thành, ánh đuốc vừa vọt lên tường thành, đã nhanh chóng ngã xuống, hiển nhiên là tình hình chiến đấu đang rất ác liệt. Bản quan có dự cảm là Long Tướng sẽ bại dưới tay bệ hạ, cho nên lúc lâm trận đã kháng mệnh, bảo vệ Thiên Lao không xảy ra nhiễu loạn, thì từ tội xét nhà diệt tộc sẽ có thể đổi thành lưu đày. Chu Dịch nói, Lôi đại nhân điều động cấm quân Thiên Lao, đánh úp Long Tướng từ đằng sau, có lẽ có thể lập được công lớn. Nếu như dự cảm của lão phu sai thì sao? Long Tướng mưu đồ 30 năm, chưa chắc đã kém hơn kế hoạch của bệ hạ. Lôi Tư Ngục thở dài nói, khi còn trẻ, bản quan chắc chắn sẽ tranh đấu một phen. Hiện tại đã già rồi, cho dù là có lập được công lao to lớn, cũng không thể nào hưởng thụ được. Chu Dịch thầm mắng quả nhiên là lão cáo già, Lôi Tư Ngục chỉ cần giữ vững Thiên Lao, thì bất kể ai thắng đều có thể rút lui an toàn. Đang định tiếp tục nói chuyện. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến những tiếng vó ngựa rầm rầm. Mặt đất thần kinh chấn động, vô số hắc giáp kỵ binh túa ra từ các phường thị, rồi lại tập trung lại với nhau, xông về phía phản tặc đang tấn công hoàng cung. Dê! Một tiếng thét dài như sét đánh giữa trời quang, lấn áp cả tiếng vó ngựa. Lôi Tư Ngục kinh ngạc nói, tại sao trong quân binh lại xuất hiện võ đạo tông sư, bệ hạ giấu quá tài, Long Tướng tất bại. Võ đạo tông sư. Hai mắt Chu Dịch tỏa ánh sáng, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đáng tiếc nơi này cách hoàng cung quá xa, chỉ lờ mờ nhìn thấy tướng quân mặc giáp bạc đi đầu xông phá quân trận. Nhưng ánh đuốc tiến vào trong hoàng cung ngừng lại, phía trước có cấm vệ quân hoàng cung bắn tên, sau lưng có võ đạo tông sư lãnh binh xông trận, có thể nói là hai mặt thù địch. Kỵ binh chỉ xung phong mấy lần, đã mạnh mẽ khiến cho lực lượng phản quân được hợp thành từ thế lực ba phe chia cắt làm mấy nhóm, chia ra mà đánh. Tướng quân mặc giáp bạc lại thét dài một tiếng, Long Đồ đã đền tội, người đầu hàng không dứt. Phản quân như rắn mất đầu, lập tức tan rã. Trên tháp canh, Chu Dịch nghe thấy câu này, lập tức tươi cười rạng rỡ. Ngày mai Thiên Lao có khách đến, có oán báo oán, có thù báo thù. Mùa đông, năm Sùng Minh thứ 36. Đế Băng Hà, Long Tướng mưu phản. Uy Viễn Công Tuân theo di chiếu của tiên đế, dẫn binh trấn áp, máu nhuộm An Định Môn. Hôm sau, thần kinh quân quản giới nghiêm, lùng bắt dương nhiệt của Long Tướng, Thiên Lao kín người hết chỗ. Thiên Lao, có người ôm song sắc xin tha. Bệ hạ, lão thần oan uổng mà. Thần tuyệt đối không có liên quan đến tên Long phản đồ kia. Long phản nghịch, ai cũng có thể giết chết. Cũng có kẻ tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa, sắp chết mắng chửi Sùng Minh đế. Ông trời không có mắt, cẩu hoàng đế nào có tư cách trị nước. Hoàng tộc Triệu thì chết không đáng tiếc. Cẩu hoàng đế, lão phu hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Lão thất phu, ngươi dám chửi tiên đế, bản quan không đội trời chung với ngươi. Lưu lão cẩu, năm đó nếu không có Long Tướng bảo vệ, người tham ô mấy chục vạn lượng quân lương sớm đã bị xét nhà chém đầu cả tộc rồi. Thiên Lao chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, kêu la loạn xạ như là chợ bán thức ăn. Người của hai phe mắng chửi thậm chí còn đánh nhau, quan văn nắm tóc, võ quan đấm đá nhau. Ngục Tốt đứng canh nhìn đến nổi hoa cả mắt, thấp giọng bàn tán về những nhân vật tai to mặt lớn này, trước khi chết chẳng thèm giữ thể diện nữa. Nhà ngục chữ bính số 9. Trong ngoài hai gian, sạch sẽ ngăn nắp. Chu Dịch mở cửa lao, bên trong chỉ nhốt hai người đàn ông trung niên. Cái gông to bằng nửa người trồng lên trên cổ, chỉ có thể quỳ xuống cúi đầu, nếu không thì gông xiềng sẽ trực tiếp đè gãy cái cổ của người kia. Phạm nhân nghe được tiếng bước chân, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn. Chu Dịch cười tiếp đón, Long công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi là ai? Giọng nói của Long công tử khô khốc nghẹn ngào, nhìn như một người khác so với dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước khi vào Thiên Lao. Cũng phải, loại quý công tử như ngài, làm sao có thể nhớ được một kẻ tiểu nhân như ta? Chu Dịch cười tươi nói, mấy năm nay Long công tử vào Thiên Lao, đều là do ta đưa cơm, nếu như hầu hạ không tốt thì còn được ăn bạc tai. Long công tử chau mày, thoáng có chút ấn tượng. Chỉ là bình thường đánh người, giết người quá nhiều, chẳng thể nào đếm hết được, làm sao có thể nhớ được là đã đánh Chu Dịch khi nào chứ? Tiểu nhân. Long công tử khinh thường nói, ngày thường thì giống như con chó, chỉ dám báo thù khi bản công tử gặp nạn. Hy vọng Long công tử có thể khí phách được như vậy mãi. Chu Dịch không hề tức giận, hắn chưa từng muốn làm người tốt, bởi vì không muốn người ta lấy dao thương chỉ vào mình. Cho nên là một người tốt hư hỏng, ác nhân lương thiện. Long công tử tặng cho ta một cái tát, cho dù là đã 10 năm trôi qua, cũng phải đòi lại. Tha thứ cho hắn là chuyện của Phật tổ, Chu Dịch chỉ phụ trách tiễn hắn đến Tây Thiên. Ta ở Thiên Lao mấy năm nay, những thứ học được tương đối hỗn tạp, thời gian có hạn nên không thể nếm thử từng món được. Chu Dịch nói chuyện không nhanh không chậm, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè vậy, có lẽ mấy ngày nữa còn phải thẩm vấn, hình cụ cũng không dùng được, mời Long công tử nếm thử viên thuốc này vậy. Nói xong lấy ra một viên thuốc từ trong cổ tay, tròn vo, đỏ rực, bên trên còn có hoa văn quỷ dị. Mấy năm trước, Cẩm Y vệ bắt được một đạo tặc tinh thông cổ trùng, trước khi chết hắn dùng viên thuốc này để đổi lấy một vò lê hoa bạch ủ 10 năm. Chu Dịch nói đến lê hoa bạch thì sẽ nhớ đến Ngụy Xương, sự oán hận của hắn mấy năm nay đối Long công tử bắt nguồn vì điều này. Người tốt thì bị chém đầu, kẻ ác thì lại tiêu dao. Theo như lời của đạo tặc kia, thì bên trong viên thuốc này có một con dị trùng, sau khi uống vào nó sẽ sinh sôi trong dạ dày, sau đó dùng ngũ tạng lục phủ làm thức ăn. Bởi vì nó ăn rất ít, cho nên người trúng cổ còn có thể sống thêm được 1-2 năm. Chu Dịch bắt lấy miệng của Long công tử, hơi dùng sức đã bẻ ra, bấm tay bắn viên thuốc vào trong cổ họng. Khụ khụ khụ, Long công tử bị sặc nói không nên lời, sau khi viên thuốc tan ra, hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó bò xuống dọc theo yết hầu. Bò đến phổi, có lẽ là mệt mỏi đói bụng, bắt đầu gặm cắn bừa bãi máu thịt. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, khiến cho nhà tù vốn dĩ đang ầm ĩ, đột nhiên yên tĩnh. Cổ và đôi tay của Long công tử bị cố định trên gông xiềng, hai chân bị xiềng khóa chặt, cho dù đau đớn sắp chết, cũng chỉ có thể giãy giụa mà thôi. Sắc mặt đỏ lên, gân xanh hiện lên, giống như lệ quỷ. Sau một lát, cổ trùng ăn no rồi bắt đầu nghỉ ngơi, đau đớn chậm rãi tan biến, Long công tử lại ngẩng đầu nhìn Chu Dịch, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Long công tử nghỉ ngơi cho tốt nhé, cổ trùng có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào, sau này khó mà có giấc ngủ nào an ổn được. Chu Dịch nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đệ đệ ruột của Long công tử, thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi đầu, không thể không nói Long tướng càng già càng dẻo dai. Ngươi đừng tới đây. Thiếu niên run rẩy, thấy Chu Dịch nhìn chằm chằm mình, sợ tới mức nói năng lộn xộn, cha ta là tể tướng, mẹ ta là công chúa, ta có huyết mạch hoàng tộc, ngươi đừng tới đây lúc này. Ngưu giáo úy dẫn theo Ngục Tốt tiến vào, thấy Long công tử còn sống, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói mà, sao tiểu dịch tử lại không biết nặng nhẹ chứ? Thiên Lao tra tấn phạm nhân là chuyện bình thường, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chuyện thẩm vấn hành hình, không ai để ý tới những kẻ giặc cướp đó phải chịu khổ hình gì. Chu Dịch đứng dậy thi lễ, thấp giọng nói, Ngưu thúc, hôm nay sao chưa nhìn thấy Lôi đại nhân? Lôi đại nhân đóng cửa ăn năn hối lỗi, tất cả công việc trong nhà lao đều giao cho ta. Ngưu giáo úy hạ giọng, trên mặt lại không thể giấu được sự vui mừng. Lôi Tư Ngục liên quan đến án mưu nghịch, rất có thể là không thể nào thoát ra được, nhân cơ hội này lôi kéo quan hệ trên dưới, chắc chắn là có thể lấy được chức tiên ngục. Thiếu niên kia nhìn thấy đám người rời khỏi nhà tù, sự sợ hãi từ từ tan biến, quay đầu nhìn về phía Long công tử. Ca, người đỡ chút nào chưa? Long công tử oán hận nhìn chằm chằm thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nói, đều tại thứ nghiệt chủng nhà ngươi, nếu không thì sao bản công tử có thể rơi vào tình cảnh này chứ, phụ thân chắc chắn có thể thành công. Thiếu niên lẩm bẩm nói, ca, sao lại có thể nói như vậy chứ? Ta và mẫu thân đều ủng hộ phụ thân, đừng nhắc đến tiện phụ kia nữa. Long công tử nổi giận mắng, năm đó tiện phụ kia say rượu dụ dỗ phụ thân, sinh ra tên nghiệt chủng nhà ngươi, chính là tay sai của cẩu hoàng đế kia. Nếu như tiện phụ kia không truyền tin giả, nói rằng cẩu hoàng đế chỉ sống được mấy năm nữa, thì tại sao phụ thân ta lại vội vàng mưu phản chứ? Theo như kế hoạch ban đầu, điều tới thần kinh 10 vạn đại quân, thì đã đâu xảy ra sơ sót gì? Hai mắt thiếu niên dại ra, không dám tin nói, không thể nào. Không thể nào. Tại sao mẫu thân lại gạt ta chứ? Nàng còn nói ta có huyết mạch hoàng tộc 2 triều, sau này nhất định có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tên ngốc nhà ngươi Long công tử đang muốn cười nhạo vài câu, cổ trùng bỗng nhiên tỉnh dậy, bắt đầu cắn nuốt dạ dày. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, liên miên không dứt. Chạng vạng. Chu Dịch bưng một thùng gỗ lớn, đưa cơm vào các nhà tù. Văn Thần Võ Quan bụng đói cả một ngày, bụng đã đói đến mức kêu rột rột rồi, bất chấp cơm canh khó ăn, ngồi xổm trên mặt đất xì sụp hút cháo. Tiểu Ca Nhi, thêm một muỗng nữa, một muỗng nữa. Những âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ vọng lại. Chu Dịch cẩn thận nghe ngóng, người đang nói chuyện tuổi già sức yếu, hồi lâu hắn mới nhận ra nói, Lưu Đại Nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói rồi đưa mắt nhìn số hiệu nhà ngục, không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Vẫn là chữ ớt số 6. Lưu Thị Lan đã trải qua biết bao sương gió mưa bão, thì sao có thể để bụng chút ý cười nhạo này, đưa mặt ra nói, Tiểu Ca Nhi, đây là duyên phận đấy. Chu Dịch hỏi, Lưu Đại Nhân, mấy năm nay ta đã rất muốn hỏi thăm, năm đó quan hệ giữa người và Tô Tiên Sinh rất thân, tại sao lại tố giác hắn? Cái miệng kia của lão Tô không bao giờ giữ kín được. Lưu Thị Lan nhún nhún vai nói, lão phu không tố giác hắn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như đã là bằng hữu, thay vì để cho người khác được lời, chi bằng để công lao lại cho ta. Bội phục. Chu Dịch thật sự phục, vội vàng đưa rượu thịt ngon cho Lưu Thị Lan. Trong nhà ngục chữ giáp số 12. Chu Dịch đổ cháo vào trong chậu, để cho phạm nhân tự phân chia. Trong nhà ngục chữ giáp đều là hung phạm cường đạo, ít nhiều gì thì trên người đều biết võ đạo, sẽ dựa vào thực lực mạnh yếu mà sắp xếp thứ tự. Kẻ mạnh thì được ngủ trên giường ăn no, kẻ yếu thì ngồi ngay thùng phân chịu đói. Trong một góc nhà tù bỗng nhiên vọng lại giọng nói, Dịch Ca Nhi, là ngươi sao? Là quán chủ. Tại sao ngươi lại ở đây? Chu Dịch nghe được giọng nói quen thuộc, phất tay để phạm nhân khác tránh đường, lúc này mới thấy rõ phạm nhân nằm trong góc kia. Ngũ Hổ Võ Quán, La Hổ. Trên người có 7-8 vết chém, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, mũi tên gãy cắm trên vai, hai chân cong vẹo không ra hình dáng. Lúc này Chu Dịch mới nhớ ra, tại sao cao thủ nhất lưu luyện tạng cảnh lại không được giam giữ riêng. Thương thế của La Hổ quá nặng, thực lực chẳng còn được một phần, xương đùi dập nát thì đã chặn đứt con đường vượt ngục. La Hổ dựa vào tường, cầu xin nói, Dịch Ca Nhi, ta có lời muốn nói riêng với ngươi. Được. Chu Dịch nói vài lời với ngục tốt canh gác, đưa những phạm nhân của hắn dời đi, tạm thời đưa đến những nhà tù khác chen chúc vậy. Phạm nhân không dám có ý kiến, nếu như lớn tiếng ồn ào làm hỏng chuyện của ngục tốt, kia từ nay về sau đừng mơ đến có ngày lành, mỗi ngày đủ loại hình săn sóc riêng ngươi. Trong nhà ngục chữ giáp thập nhị chỉ còn lại một mình Chu Dịch và La Hổ. La Hổ nói thẳng nói, trong kinh ta còn có một tòa nhà, đứng tên của người khác. Dưới đáy giếng giấu mấy ngàn lượng bạc, ngũ hổ quyền phổ và đơn thuốc bồi bổ, Dịch Ca Nhi đi lấy đi, cũng đủ để tu hành đến tẩy tủy cảnh. Chu Dịch hỏi, người nói trước đi, có chuyện gì? La Hổ thấp giọng nói, Dịch Ca Nhi thử nghĩ cách cứu nhi tử của ta ra với, cho La gia con đường sống nhi tử của ngươi không thả ra được đâu. Chu Dịch quyết đoán cự tuyệt, 10 võ quán trong kinh thành đều bị nghi ngờ có liên quan đến án mưu nghịch, khi chém đầu sẽ bị xác minh thân phận. Nếu như là loại họ hàng xa đến mức bắn đại bác cũng không tới, Chu Dịch còn có thể nghĩ cách cứu được, con trai ruột của La Hổ tất nhiên là nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt. Vậy thì đổi người khác. La Hổ nói, ta lén qua lại với một quả phụ trong kinh thành, hiện giờ đã hoài thai 8 tháng, xin Dịch Ca Nhi chiếu cố cho. Chu Dịch trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng, nếu Cẩm Y vệ vẫn chưa bắt được nàng, ta sẽ giúp đỡ. La Hổ đè thấp giọng nói, tòa nhà kia nằm ở Nhạc Xương phường, Chu Dịch ghi nhớ địa chỉ, còn nói thêm, là quán chủ, người cũng giúp ta làm một chuyện đi. Chuyện gì? Đến nhà ngục chữ ất lục đánh chết một người. Ai? Kẻ nào ăn cơm tử tù thì đánh chết kẻ đó. Chu Dịch thấp giọng phân phó vài câu, rời khỏi nhà tù, đưa những phạm nhân trở lại trong nhà ngục. Rất nhanh. Trong nhà ngục đã xảy ra tranh chấp, rồi biến thành ẩu đả. Hổ súng đồng bằng bị chó khinh, cao thủ nhất lưu bị người ta đánh hội đồng, bị thương nặng sắp mất mạng tại chỗ. Ồn ào gì đó. 3 ngày không được ăn cơm. Ngục tốt quát lớn vài tiếng, sợ La Hổ bị người khác đánh chết, nên đổi nhà ngục cho hắn. Nhà ngục chữ ất lục. Lưu Thị Lan đang ở bên trong uống rượu ăn thịt, ngục tốt ném vào trong một phạm nhân máu chảy đầm đìa, hắn không kìm được mà nhìn người ta vài lần. La Hổ, ngươi nhìn gì? Lưu Thị Lan, bản quan A. La Hổ trực tiếp xông về hướng Lưu Thị Lan, hung hăng dùng đầu hút hắn. Lưu Thị Lan chỉ là một quan văn, thân thể già nua, ngay tức khắc đầu hắn bị hút cho nứt toạc, óc bắn lên mặt những văn võ quan viên chung quanh. Ngục tốt canh gác vội vàng đi vào kéo La Hổ ra, tay đấm chân đá giáo huấn một trận, rồi lại đổi nhà tù khác giam giữ hắn. Không lâu lúc sau, bên trong nhà tù ầm một tiếng, La Hổ đâm đầu vào tường tự sát. Trong tòa nhà chính của Thiên Lao, Chu Dịch đẩy cửa đi vào, khom người thi lễ. Ngưu thúc, ngài tìm con sao? Ngưu giáo úy ra hiệu bảo Chu Dịch ngồi xuống, thủ đoạn của tiểu tử nhà ngươi quá thô bạo, không sợ Cẩm Y vệ tra ra sao? Vừa mới nghe xong Ngục Tốt báo cáo, Ngưu giáo úy đã phỏng đoán là Chu Dịch dùng thủ đoạn hại chết Lưu Thị Lan, chuyện này trong Thiên Lao nhìn mãi quen mắt. Quan viên đưa đối thủ của mình vào Thiên Lao, không muốn đối thủ vực dậy được, thì sẽ đưa chút bạc để lấy mạng hắn. Ý của Ngưu Thúc là sao? Ta chỉ chăm chỉ nghiêm túc đi đưa cơm mà thôi. Chu Dịch giả ngu giả ngơ, không phủ định cũng không thừa nhận. Thi thể của Lưu Thị Lan và La Hổ đều đã lạnh ngắt rồi, có thể nói là chết không đối chứng, nhưng mà cũng không phải là không có nguy hiểm. Phượng Dương Quốc không phải là một nước đặt luật pháp lên hàng đầu, có tội hay vô tội đều dựa vào sự định đoạt của bề trên, hình cụ tra tấn, muốn gì mà chẳng được. Ngưu giáo úy hừ một tiếng, khó trách Lôi đại nhân nói với ta, hiện nay, trong Thiên Lao, tiểu tử nhà ngươi là giảo hoạt nhất. Lôi đại nhân quá khen. Chu Dịch cười nói, trong tòa nhà của La Quán Chủ ở Kinh Thành có giấu mấy ngàn lượng bạc. Bạc thuộc về Ngưu Thúc, quyền phổ thuộc về ta, tòa nhà kia thuộc về Quả Phụ Gió. Chu đáo. Ngưu giáo úy khen ngợi một tiếng, càng nhìn Chu Dịch càng cảm thấy vừa lòng. Tình nguyện chia sẻ lợi ích của mình, cũng hoàn thành lời hứa với La Hổ, Ngưu giáo úy thừa nhận bản thân ông không làm được, dù sao thì chuyện ức hiếp quả phụ ăn sạch hết, thật sự cũng rất phổ biến. Dù sao thì La sư phó cũng có ơn dạy bảo ta. Chu Dịch vốn dĩ không muốn xuất đầu lộ diện, bài thuốc bổ kia cũng không phải là thứ quan trọng nhất, mà rõ ràng là muốn Lưu Thị Lan chết. Lưu Thị Lan là một kẻ tiểu nhân. Loại người này làm việc không hề có điểm dừng, không dùng một gậy đánh chết hắn thì sẽ để lại hậu hoạn khôn lường, ngộ nhỡ dỗ cho Tân Hoàng vui vẻ, lại được phục chức, Chu Dịch cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng mà thôi. Ngưu giáo úy hiếu kỳ nói, đã sớm biết ngươi mê luyến võ đạo, nhưng đã luyện được trò trống gì chưa? Từ nhỏ thân thể ta đã ốm yếu, luyện võ để làm cho thân thể khỏe mạnh mà thôi. Chu Dịch cầm nắp chén trà, nắm trong tay hơi vút nhẹ, trong giây lát đã hóa thành một nhúng bột phấn. Ngày trước, Ngưu giáo úy cũng đã từng vào võ quán, không thể chịu được sự cực khổ của việc rèn thể, đến ngay cả bì mô cũng chưa luyện thành, nhưng cũng hiểu được sự phân chia của cảnh giới võ đạo. Xương cốt cứng như sắt thép, bóp đá thành bùn, tiểu tử, người vô thanh vô tức mà lại có được thực lực như vậy. 10 năm như một, không ngày nào nghỉ, chưa bao giờ ngừng uống thuốc bổ, thiên phú cũng coi như là hạ hạ đẳng rồi. Những gì mà Chu Dịch nói cũng không phải là khiêm tốn, dựa theo lời của Ngụy Xương, 7-8 năm trên giang hồ thì có thể luyện gân cốt, nhưng mà sống trong giang hồ thì sẽ không có thời gian mỗi ngày đều luyện công. Đệ tử chân truyền của La sư phó, từ nhỏ đã dùng thuốc để ngâm tắm nội khí vững thể, 16-17 tuổi cũng đã là đại thành gân cốt, được gọi là có hy vọng trở thành Tiên Thiên tông sư trong tương lai. Chu Dịch vừa hâm mộ nhưng cũng không ghen ghét, dù sao thì đệ tử thiên tài kia đã chết trong loạn quân kia rồi. Tồn tại mới là điều cốt yếu của mọi thứ. Ai sống lâu, giết chết được người ngang hàng, thì đó mới chính là tông sư một đời. Ngưu giáo úy tấm tắc tán thưởng, tiểu tử, trên giang hồ ngươi cũng là cao thủ nhị lưu, tại sao không xông pha bên ngoài, thoải mái hơn nhiều so với ở trong này mà đưa cơm. Nhị lưu thì là cái rắm gì, trong 10 đại võ quán ở Kinh Thành, thì quán chủ đều là cao thủ luyện tạng. Nghe đồn Trần sư phó của Kim Đao võ quán đã bắt đầu luyện tẩy tủy, có được thần lực dễ dàng quật ngã cả 9 con trâu, kết quả chết chẳng thấy xác. Chu Dịch nhún nhún vai nói, tranh tới tranh lui thì cũng bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nào được an ổn thoải mái như ta chứ. Nghề nghiệp tốt nhất là ăn lương nhà nước. Chu Dịch đã có nghề nghiệp tốt nhất rồi, huống hồ gì Thiên Lao thấp kém nhưng quyền thế, kiếm chác được nhiều mà lại không dây vào tranh đấu trong quan trường, quả thực là hoàn mỹ. Ngưu giáo úy nghe thấy vậy, ánh mắt lập lòe, đột nhiên hỏi nói, tiểu tử ngươi nói xem lần này ta có thể làm tư ngục không? Chu Dịch trầm mặc một lát, lắc đầu nói, khó. Là sao? Ngưu giáo úy ngồi ngay ngắn, hắn đã hỏi không ít người câu hỏi này, tất cả đều chúc mừng và nịnh bợ hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng, người nhận chức tiên ngục của Thiên Lao không ai khác ngoài Ngưu giáo úy. Người ngoài dám nhận chức, không hiểu quy củ của Thiên Lao, thì không bao lâu cũng sẽ bị tống vào tù. Chu Dịch cân nhắc nói, Lôi đại nhân vì xin giảm tội, đương nhiên là sẽ báo với triều đình về âm mưu tạo phản của Long tướng, Tân bệ hạ làm sao dám tin tưởng quan lại trong lao, khả năng lớn là sẽ điều một tâm phúc đến làm tư ngục. 10 năm sống trong Thiên Lao, Chu Dịch sớm đã phát hiện. Tính lưu động của chức quan trong Thiên Lao quá thấp, gần như là hình thành thế cục cha truyền con nối. Phụ thân của Lôi Tư Ngục là giáo úy, ông nội của Ngưu giáo úy là tư ngục tiền nhiệm, ngay cả phụ thân, ông nội của Chu Dịch đều là ngục tốt. Chỗ ở của quan tứ phẩm ngự sử trung thừa trong triều đình đều là nhà thuê, quan chức nhỏ ở Thiên Lao đều mua nhà ở thần kinh, đương nhiên ngự sử người ta có thể là giả nghèo, nhưng cũng đủ để nói lên vấn đề ở Thiên Lao. Ngưu giáo úy không phục hừ một tiếng, ở chỗ này của ta trong tối ngoài sáng đủ các loại quy củ, làm bừa mà không hiểu, có thể quản được sao? Đúng thật là người ta không hiểu quy củ, nhưng có thể sai cẩm y vệ bắt người, đám người chúng ta có cấm được không? Cuối cùng tất cả chúng ta đều bị đổi người, tất cả quy củ đều do người ta đặt ra. Hoàng đế gặp nạn, nhưng người gặp xui xẻo không phải là hoàng đế mà là đám quan viên nhãi nhép sẽ bị nghiền thành cặn bã. Chu Dịch thấy sắc mặt của Ngưu giáo úy biến thành màu đen, vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói, Ngưu thúc yên tâm, ta nhất định là sẽ ủng hộ ngươi. Một kẻ đưa cơm như ngươi thì làm được gì chứ? Ngưu giáo úy thở dài nói, Lôi đại nhân cũng đã khuyên ta như vậy, năm đó hắn gia nhập vào Long Tặc, mới gặp họa xét nhà Lưu đây. Nếu không thì mấy thế hệ nhà Lô gia đều là giáo úy thiên lao, bất kể là triều đại nào, đều sẽ được phú quý. Huân quý triều đình mà còn bị giảm tước vị qua từng đời, qua năm thế hệ thì chẳng khác gì thứ dân, thiên lao lại là bát cơm có thể truyền đến đời con cháu. Ngưu thúc không cần sầu lo, nếu như có đại nhân được điều xuống, ngài chỉ cần dốc hết sức phụ tá. Chu Dịch khuyên giải an ủi nói, thiên lao đã có từ tiền triều, bất kể là ai làm tư ngục, chẳng được bao lâu thì cũng phải cùng một dục với thiên lao mà thôi. Thiên lao tương đối độc lập tự chủ, cũng ít liên hệ với các nha môn, cửa lao đóng lại thì đã trở thành một nơi thế ngoại. Mặc cho ai lên làm tư ngục, nắm giữ quyền lực và ích lợi to lớn đến như vậy, đều sẽ không muốn cải cách thiên lao. Ngưu giáo úy hơi gật đầu tán đồng, thay đổi đề tài, nói, tiểu tử ngươi năm nay đã 27 rồi nhỉ, vậy mà mỗi ngày đều đến Xuân Phong lâu vui đùa. Nhà đại ca ta có một chất nữ, người đoan trang Ngưu thúc, đêm nay ta có hẹn với Lộng Ngọc cô nương đàm luận đại đạo, đi trước một bước. Chu Dịch liên tục xua tay, đã xuyên không rồi mà cũng không thể nào thoát được chuyện mai mối xem mắt. Nếu như hắn là một ngục tốt thật sự thì còn có thể chấp nhận được, đến khi lớn tuổi thì còn có thể cầm kẹo mà vui đùa với con cháu, nhưng vì sự tồn tại của trường sinh đạo quả, khiến cho Chu Dịch không thể nào ở bên cạnh bất kỳ ai lâu dài được. Đầu tiên chính là sợ bại lộ bí mật, trường sinh đạo quả là báu vật mà Chu Dịch sống nương nhờ. Bất kể là thuộc dịch dung hay là thuộc biến hóa đều không tuyệt đối an toàn, nếu như chung sống với nhau lâu dài, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Sau đó là phận má hồng nhanh tàn phai, sau mấy mươi năm tuổi thanh xuân của nữ tử không còn nữa, Chu Dịch không biết phải đối xử với họ như thế nào. Đám tiểu tỷ tỷ ở Xuân Phong tốt biết bao nhiêu, bất kể là qua bao nhiêu năm thì vẫn thanh xuân mỹ mạo, hơn nữa chỉ cần có tiền, không cần tình cảm, không sợ vướng bận. Ngưu giáo úy liếc mắt nhìn Chu Dịch một cái, vô cùng ghét bỏ xua tay. Cúc cúc cúc, chất nữ kia của ta ôn nhu hiền thục, cũng không thể để cho nhóc con nhà ngươi hại đời người ta được. Sau khi xong việc, Chu Dịch vẫn chưa đến Xuân Phong lâu, trong thời kỳ quốc tang cấm tất cả yến tiệc tiêu khiển. Đương nhiên, chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc làm ăn của Xuân Phong lâu, người ta mở cửa sau lén lút đón khách, giá cả ngược lại còn tăng lên. Trở về nhà, Chu Dịch đọc sách Xuân Thu một lúc, suy nghĩ về hậu quả của những chuyện mà hôm nay hắn đã làm. Chuyện của Long công tử xử lý có chút lỗ mãng, nhưng trút được cục tức này, thể xác và tinh thần đều thoải mái cũng không lỗ. Cẩn thận, thận trọng không phải là ngàn khúc bất ức. Huống hồ tu hành võ đạo cũng liên quan đến tâm cảnh, đặc biệt là tu hành nội khí, suy nghĩ không thông sẽ khiến cho việc tu hành cảnh giới bị chậm lại, thậm chí sẽ trì trệ không tiến bộ được. Từ xưa đến nay, cường giả chân chính hiếm khi trưởng thành mà dựa thiên phú và tài nguyên, phần lớn là do tâm cảnh cường đại. Chu Dịch đương nhiên là một ngoại lệ, chỉ cần bất tử, cường giả chẳng qua cũng chỉ là một đống xương khô mà thôi, những câu chuyện hoặc những nhân vật trong tiểu thuyết đều bị lãng quên. Thật ra thì chuyện để lộ thực lực cho Ngưu giáo úy biết, cũng chẳng có chỗ nào xấu cả. Chu Dịch sớm đã có dự định ngã bài, chẳng phải vì muốn tranh đoạt quyền lực, mà là có thể khiến cho ngày tháng ở trong thiên lao được thoải mái hơn mà thôi. Trong nội bộ, người không ham muốn không cầu tiến, thì chẳng ai có thể làm gì được ngươi. Chỉ cần không gây ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ kẻ nào, người khác lại càng không vô duyên vô cớ động chạm, một ngục tốt đưa cơm có bản lĩnh, đầu óc linh hoạt, ngược lại bình thường sẽ được chiếu cố nhiều hơn. Tự kiểm điểm bản thân, hôm nay là ngày may mắn. Ngày mai đi gặp nhân tình của La sư phó, đưa đến nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió. Còn về phần đơn thuốc và bạc trong nhà, chờ thêm một hai năm nữa rồi lại lấy, đến khi đó chắc là an toàn rồi. Trên người Chu Dịch có báu vật quý giá nhất trên đời, những đồ vật khác chỉ là đồ bình thường mà thôi. Hiện giờ thần kinh đang ở vào thời kỳ loạn lạc nhất, bên ngoài có cấm quân, hắc kỵ, cẩm y vệ lùng bắt người khắp nơi, lỡ đâu phát hiện ra tòa nhà kia của La sư phó rồi thì sao? Chu Dịch chạy đến thì chẳng khác nào chui đầu vào lưới, ngày mai sẽ là người khác đưa cơm tù cho hắn. Cho dù không có cẩm y vệ, thì còn có đệ tử hoặc là tộc nhân của La sư phó, đến lúc đó không tránh khỏi một trận chém giết đây đều là hung hiểm. Chờ thêm mấy năm, thứ mà Chu Dịch không thiếu nhất chính là thời gian. Sau khi nghĩ trước nghĩ sau, cân nhắc suy nghĩ thông suốt, Chu Dịch đứng dậy đánh mấy quyền, về phòng đã tọa tu hành Quy Nguyên Quyết. Quy Nguyên Quyết tiến bộ chậm chạp, còn chưa đạt đến cảnh giới cao thủ tam lưu nữa. Nhưng tu hành nội khí trước nay vẫn luôn là về sau nhanh hơn mới đầu, càng ngày càng vững chắc, vội vàng cũng không được gì. Trăng sáng sao thưa, đêm khuya tĩnh lặng. Một bóng người nhỏ gầy phóng qua vách tường, dừng trong góc tối, y phục dạ hành hòa thành một thể với bóng đêm. Bóng người men theo chân tường, lén lút lẻn vào trong phòng. Bỗng nhiên, dưới chân mềm nhũn, thân hình ngã quỵ. Bóng người kia phản ứng mau lẹ, đưa nội khí vào hai chân, chân trái dẫm chân phải lướt qua vài thước, tránh rơi xuống cái hố kia. Nội nói chứ, viện nhà ai mà lại đào hố thế này? Người kia nương theo ánh trăng, nhìn thấy ánh sáng lạnh phát ra từ trong nhọn lấp lánh dưới đáy hố, nghĩ đến mà tim đập nhanh hơn. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, rất mau đã lần đến song cửa sổ của phòng ngủ chính, đục giấy cửa sổ thổi mê hương vào. Người kia chờ một lát, xác nhận là dược hiệu đã phát tác, mở cửa sổ ra chui vào, thuận thế lăn nhẹ rơi xuống mặt đất. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra, người kia bị mười mấy cây đinh trên mặt đất đâm cho người đầy lỗ. Không biết là trên những cây đinh kia được bôi thuốc gì, người kia chỉ cảm thấy tê tê dại dại, không còn chút sức lực nào, vận dụng nội khí muốn giải độc, kết quả là không hề có bất kỳ tác dụng nào cả. Bí dược của Cẩm Y vệ, đến ngay cả cao thủ hàng đầu trúng phải thì cũng mặt người xấu xé. Giọng nói của Chu Dịch vang lên ngay chỗ cửa sổ, từ ngay sau khi người kia tiến vào trong sân thì hắn đã phát hiện, hơn nữa hắn chưa bao giờ đã tọa trong phòng ngủ chính, trong ổ chăn trên giường chỉ là một người giả mà thôi. Đại hiệp tha mạng người kia nằm trên mặt đất cầu xin, đang muốn tìm một cái cớ để làm người ta mềm lòng, kết quả còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy mấy mũi tên được bắn ra từ nó. Sau nửa canh giờ, Chu Dịch dùng xẻng lấp bằng mặt đất, ngẩng đầu nhìn cây táo trong viện. Sang năm táo ra quả, mùi vị chắc là rất ngon, phải tặng cho đồng liêu ăn mới được. Triều đại mới bắt đầu. Tân hoàng đăng cơ, lấy tên là Hoàng Xương. Phong Lý Võ làm hộ quốc tướng quân, trà xét án long tặc. Xét nhà diệt tộc, máu chảy thành sông. Phố phường thành đông, 10 nhà đã hết 9 căn bỏ không, quan viên triều trước còn không tới một nửa, cuối cùng số vàng bạc thu về cộng lại gần 170 triệu lượng. Hoàng Xương đế hạ chiếu, Phượng Dương quốc không thu thuế lương thực trong vòng 5 năm. Tháng 6 cùng năm, Lý Võ được phong làm binh mã đại nguyên soái, lãnh binh Bắc Chinh. Đánh tan nhiều phản tặc, bình định sáu châu phương Bắc, dẫn quân Nam tiến. Thần Kinh, Trương Trạch, cửa cắm cờ tang, trong viện dựng lều tang lễ, trên tường treo vải bố trắng phúng viếng. Liếc mắt nhìn một mảng trắng xóa, vô cùng thê lương. Chu Dịch đi vào lều tang lễ, thắp cho Trương Chu ba nén hương, ba quỳ ba lạy hoàn thành tế bái. Con trai Trương Tấn đáp lễ dập đầu, Chu Dịch vội vàng nâng hắn dậy. Tấn ca, nén bi thương. Năm rồi, Trương Chu đã rút lui khỏi thiên lao, Trương Tấn thay thế chức sai nha, uống thuốc hơn nửa năm, chung quy cũng không thể chống chọi qua được mùa đông. Tuổi thọ của ngục tốt thiên lao đều không quá dài, Trương Chu sống đến 54 tuổi cũng đã xem như là sống thọ rồi, Chu Phụ còn chưa đến 40 tuổi đã mất rồi. Theo như khoa học thì do quanh năm ở trong môi trường làm việc âm u, ẩm ướt, cộng thêm tiếp xúc với các loại hình phạm, có thể nói là mặt đen tối nhất trong xã hội này. Chuyện này tạo thành áp lực rất lớn đối với thân thể, tâm lý, cho nên mới sớm già chết sớm. Nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng là do báo ứng, bình thường làm quá nhiều chuyện xấu, tổn hại âm đức tổn thọ, đến ngay cả rất nhiều ngục tốt cũng nghĩ như vậy. Chu Dịch an ủi vài tiếng, có quản sự mời hắn đến bên sân nghỉ tạm. Tiểu tử ngươi đến đây trễ như vậy, hôm qua lại đi xung phong lâu phải không? Ngưu giáo úy ngồi một cách oai phong, trái phải đều có nô bộc chuyên hầu hạ trà nước. Ngưu thúc càng ngày càng nóng tính, dự định rút lui hay sao? Chu Dịch hiện giờ đã 32 tuổi, người cũng phải đến tuổi trung niên, trên mặt bôi một lớp sáp ông bí chế, nhìn bên ngoài thì trông như 40 tuổi, rất phù hợp với đặc điểm già trước tuổi của ngục tốt thiên lao. Trịnh đại nhân đã kiếm cho con trai thứ tư của ta chức cấm quân đô thống, một ân tình lớn như vậy, ta không thể nào không biết điều được. Ngưu giáo úy nói về đứa con thứ tư của hắn, ba người con trước thì đều muốn đèn sách, đều không muốn đến thiên lao nhận chức. Dù sao cũng là công tử phú quý, chẳng ai muốn bon chen trong chốn vừa hôi vừa thối đó. Mấy năm gần đây Ngưu giáo úy nhiều lần lo lắng về chuyện này, hiện giờ lấy chức giáo úy đổi lấy chức cấm quân đô thống. Trước sau gì thì đều liên quan đến thiên lao, Ngưu gia còn có thể lợi dụng quan hệ, tương đương đẹp cả đôi đàn. Năm năm trước, quả nhiên đúng như Chu Dịch dự đoán, triều đình điều Trịnh Cao Viễn làm tiên ngục. Trịnh tiên ngục vừa nhận chức, đã đao to búa lớn cải cách, trừng trị tham ô, Cẩm Y vệ bắt người, cũng chẳng phải đổi chỗ làm gì, trực tiếp tìm nhà ngục còn trống nhốt người vào trong là được. Bộ hạ của tiên ngục cũng thiệt hại hơn phân nửa. Ngưu giáo úy dẫn đầu gia nhập dưới trướng của Trịnh Tiên Ngục, tàn nhẫn xuống tay với đồng liêu xưng huynh gọi đệ với mình. Đương nhiên, cho dù có hỗn loạn đến mức nào, cũng không ảnh hưởng đến ngục tốt đưa cơm. Vậy chúc mừng Ngưu thúc. Chu Dịch nhìn đầu tóc hoa râm của Ngưu giáo úy, trên mặt thấp thoáng tự khí, một khi lui xuống thì không biết là còn có thể chống đỡ được mấy năm. Tình yêu con cái của cha mẹ là vì con mà lo lắng suy xét, tính toán sâu xa. Căn cơ của Ngưu gia nằm ở thiên lao, mạng lưới hơn trăm năm, một khi vứt bỏ thì làm sao có thể đảm bảo rằng một cơ ngơi khổng lồ như vậy có thể dựa vào ba công tử quần là áo lụa còn chưa đổ cử nhân kia. Trong thiên lao nhốt bao nhiêu đại quan quý nhân, Chu Dịch đứng một bên quan sát. Nếu như tấn công một đại gia tộc từ bên ngoài, thì nhất thời không thể sụp đổ được, phần nhiều là do sự mục nát từ bên trong, gió thổi một cái thì sẽ sụp. Đồng liêu bạn tốt tụ tập nói chuyện phiếm, đề tài cuối cùng đều sẽ bàn về chuyện bình định chiến loạn, đây là đại sự của Phượng Dương quốc trong 5 năm này. Đại Nguyên soái dùng 2 năm bình định phương Bắc, dẫn quân Nam tiến đã hơn 3 năm, tình hình chiến đấu vẫn rất khốc liệt, chiến báo thường xuyên thông báo Đại Nguyên soái đã giết được bao nhiêu vạn kẻ địch. Ngục tốt Diệp Thành cười hắc hắc nói, tính số lượng quân địch tử trận theo chiến báo của triều đình, cộng dồn lại cũng đã lên đến 300-400 vạn người, phản tặc phía Nam có được đại quân như vậy, tại sao lại không trực tiếp bao vây Thần Kinh chứ? Chu Dịch nhắc nhở nói, Diệp huynh đệ nói năng cẩn thận câu này mà để cho người của Lý gia nghe được, bản thân ngươi cũng tìm nhà tù đi là vừa. Hiện giờ danh tiếng của Lý gia ở Phượng Dương quốc còn hơn Sa Long tướng năm đó, cho dù Văn Thần có lộng quyền đến mức nào, cũng không thể nào so sánh được với võ quan nắm mấy chục vạn binh lính. Trên phố sớm đã đồn đãi, phía Nam 3 năm bất ổn, chính là Lý Võ Dưỡng Khấu tự trọng. Nhóc con nhà ngươi thì biết cái rắm gì? Ngưu giáo úy quát lớn một tiếng, phía Nam cũng không chỉ có riêng phản quân, bệ hạ nói 5 năm triều đình không thu lương thực, sĩ khí của phản quân phía Bắc tan rã. Phía Nam thì lại không như vậy, thuế đất thu không thiếu một đồng. Trong đám người đi phúng viếng ở Trương gia, Ngưu giáo úy có thân phận hàng đầu, những người bên cạnh nghe thấy lời này lần lượt nhìn qua. Ai dám cãi chính lệnh của triều đình? Hừ hừ. Ngưu giáo úy không nói tiếp nữa, chuyển đề tài nói, Diệt tiểu tử đã luyện đến tạng phủ chưa, tầm tuổi này của ngươi khí huyết đã bắt đầu suy yếu, sau này càng ngày càng khó luyện. Còn phải mất thêm mấy năm nữa? Chu Dịch lắc đầu, 5 năm qua đi, gần cốt đã luyện đến đại thành, nhưng khí huyết luyện tạng phủ lại là một bước khó. Bì mô, gần cốt thuộc về công phu phần cứng, mài dũa theo thời gian thì sẽ có thành tựu. Luyện tạng, tẩy tủy còn lại là công phu phần mềm, không bao giờ được gượng ép, không ít người cưỡng ép rèn luyện tạng phủ, ngũ tạng trực tiếp nứt toát xuất huyết. Nhóc con nhà ngươi một đời thông minh, chung quy cũng có lúc hồ đồ. Bạc ném hết vào võ đạo và câu lan viện, đến ngay cả việc hôn nhân cũng không thành, đợi đến lúc già rồi ai nuôi ngươi hả? Ngưu giáo úy làm như đã nhặt lại được thể diện, muốn cười to thành tiếng, rồi lại cảm thấy hoàn cảnh này không thích hợp lắm. Mấy năm nay không ít lần thỉnh giáo Chu Dịch, mỗi lần Ngưu giáo úy đều có ảo giác là bản thân hắn là một mãn phu ngu xuẩn. Lỡ đâu ngày nào đó lại đột phá cảnh giới Tiên Thiên tông sư thì sao? Chu Dịch nói nghiêm túc, những người có mặt ở đây chỉ cho rằng hắn đang nói đùa. Hiện tại ở Phượng Dương quốc chính xác thì có hai vị tông sư, một là Lý Võ, binh mã đại nguyên soái, một người còn lại là thủ lĩnh của phản quân phía Nam, được gọi là Thương Thiên Vương. Lúc này, có người vội vã tiến vào, lớn tiếng nói: "Vừa rồi có người gặp được quân sĩ báo tin thắng trận, nói là đại nguyên soái đã phá hủy quân chủ lực của phản tặc, bắt sống hai vị thiên vương kia." Mọi người ồ lên. Được triều đình cố ý tuyên dương, tình chiến thắng chống lan truyền khắp Thần Kinh, năm Hoàng Xương thứ 5. Ngày 21 tháng 9. Hôm nay là ngày đại nguyên soái khải hoàn hồi triều, cửa đông Thần Kinh chật như nêm cối. Cấm quân đứng dọc hai bên con đường, không ngừng xua đuổi bá tánh, nhường đường cho đại quân đi qua. Chu Dịch cố ý xin nghỉ, đã ngồi ở trên tửu lầu phố bên, chiếm vị trí sát cửa sổ từ lâu. Năm đó vừa bị bóng đêm che phủ lại đứng khá xa, không thể nhìn thấy phong thái của Tiên Thiên tông sư, hôm nay đúng lúc có thể bù đắp tiếc nuối năm đó. Buổi trưa, mặt đất chấn động, tiếng vó ngựa truyền đến. Dẫn đầu tiến vào thành chính là 4 kỵ binh, trên bộ áo giáp màu đen đầy dấu vết của đao kiếm, sát khí nghiêm nghị. Thực lực của mỗi người đều ở cảnh giới bì mô, khó trách dễ dàng tung hoành Nam Bắc. Năm đó Cẩu Hoàng đế cướp đoạt thiên hạ, không ngừng luyện đan tu đạo, còn bí mật bồi dưỡng võ đạo thiết kỵ. Lúc này Chu Dịch nhớ lại những chuyện dường như là rất lâu trước đây của Cẩu Hoàng đế. Dường như đã chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ long tướng quyền khuynh triều đình, lòng công tử kiêu ngạo ương ngạnh của năm đó nữa. Đi ở hàng cuối của kỵ binh là đại nguyên soái Lý Võ, vẫn là dáng vẻ tiểu tướng mặc giáp bạc, trong 5 năm càn quét phía Bắc bình định phía Nam, mặt như ngọc, chẳng có lấy chút phong sương nào, nhìn như một công tử đi ra ngoài du ngoạn. Trẻ tuổi đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, công huân lớn lao, quyền thế ngập trời. Một nhân vật như vậy rất giống với nhân vật chính trong tiểu thuyết, vừa mới xuất hiện đã khiến cho bá tánh hoang hô. Chu Dịch buông mắt xuống, Tiên Thiên tông sư còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng, đây mới chỉ là người trần mắt thịt, vậy tiên ma trong truyền thuyết theo phía sau lưng Lý Võ là hai chiếc xe tù, đều được chế tạo từ sắt thép, chỉ lộ ra hai cái đầu ở bên ngoài. Người thứ nhất là một ông già với mái đầu bạc như sương, người thứ hai là một đạo nhân tóc tai bù xù. Đây chẳng lẽ là Hoàng Thiên Vương và Thương Thiên Vương kia sao? Nghe đồn thân cao đến hai trượng, lưng hùng vai gấu, mỗi bữa phải ăn 3 năm người sống, tại sao lại già nua gầy yếu như vậy? Ngươi thì biết cái gì, Thương Thiên Vương kia đã từng là Võ Lâm Minh chủ Giang Nam, dưới trướng có rất nhiều tông phái, đây là lý do tại sao mà cao thủ trong phản quân lại đông đảo đến vậy. Người đàn ông đang nói chuyện ăn mặc trang trọng, eo vác bảo kiếm, hiển nhiên là một người trong giang hồ. Đã là Võ Lâm Minh chủ, vậy thì còn tạo phản cái rắm gì chứ? năm đó ai mà không muốn tạo phản hả? Vị huynh đệ này, Hoàng Thiên Vương có lai lịch ra sao, nghe nói hắn mới là thủ lĩnh hả? Nghe đồn người này vốn là một đạo sĩ, đêm nằm mộng được dị nhân truyền tiên pháp, vẽ linh phù rải đậu thành binh, được gọi là tiên nhân Hoàng Thiên Công. Chuyển thế người đàn ông nói rồi lại lắc đầu. Cách nói huyền dị khôn cùng này chính là để tẩy não đám phản quân, 89/10 là không thể tin. Triều đình vì muốn khích lệ lòng dân, thì cũng tuyên truyền đánh bại 200-300 vạn phản quân đó thôi. Hôm sau, Chu Dịch đến Thiên Lao làm việc, từ xa đã nhìn thấy Hắc Kỵ quân canh gác. Bất kỳ kẻ nào đi vào đều bị lục soát người, sau đó từ trên người Chu Dịch lục soát ra dao găm, nỏ ngắn, ám tiễn, phấn độc không tên, thuốc viên màu đen. Những thứ này thực sự là dùng để phòng thân. Chu Dịch giải thích mãi, cuối cùng vẫn nhờ có Trịnh Tiên Ngục ra mặt, mới vào trong Thiên Lao được. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Trịnh Tiên Ngục nói, hai thống lĩnh của phản quân là Hoàng và Thương bị nhốt trong Thiên Lao, đại nguyên soái phái 3.000 huyền giáp quân trấn thủ. Tại sao lại không nhốt vào chiếu ngục, nơi đó nghiêm ngặt hơn nhiều? Chu Dịch nhíu mày, hai người Hoàng và Thương không giống người bình thường. Một kẻ là Võ Lâm Minh Chủ, một kẻ là dị nhân đạo môn, trốn thoát một cái là có thể tập trung binh mã, dương cờ tạo phản. Trịnh Tiên Ngục âm thầm nói, nhóc con nhà ngươi chăm chỉ mà đưa cơm, quan tâm nhiều như vậy để làm cái gì, nếu thật có trốn thoát thì có thể do ngươi chịu trách nhiệm hả? Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Chu Dịch lười quan tâm đến tranh đấu trong triều đình, ngược lại lại cảm thấy tò mò với hai người Thương và Hoàng kia. Bên trong Thiên Lao cũng có huyền giáp quân canh gác, 5 bước một người, 10 bước một trạm canh gác, còn có cao thủ ẩn trong bóng tối âm thầm giám thị. Nhà ngục chữ giáp số 1. Chu Dịch mở cửa lao, gặp được Thương Thiên Vương ở khoảng cách gần. Gông xiềng sắt thép được chế tạo gấp rút suốt đêm, móc khóa xích sắt to bằng bắp đùi khóa chặt tứ chi và cổ của Thương Thiên Vương. Ngoài cửa thì có huyền giáp quân nhìn chằm chằm, Chu Dịch không lên tiếng múc cơm, đút vào miệng của Thương Thiên Vương. Tiểu tử nội khí thuần khiết, hình như là truyền thừa của đạo gia, đáng tiếc luyện đến chết cũng chỉ là nhị lưu. Lão phu truyền cho ngươi một bộ thần công vô thượng, 10 năm có thể đạt đến tiên thiên, có muốn học không? Bên tai Chu Dịch truyền đến một giọng nói già nua, liếc mắt nhìn huyền giáp quân ngoài cửa, không hề có bất kỳ hành động nào khác. Truyền âm nhập mật này là bí kỹ độc môn của lão phu, đừng nói là đám nhãi nhép kia, đến ngay cả Lý Võ cũng đừng nghĩ đến chuyện nghe thấy được. Chu Dịch hơi gật đầu, yên lặng nghe tiếp. Nội khí như vòng xoáy, trải qua trung phủ, qua vân môn tự khí xả ra. Lại một loạt âm thanh truyền vào trong tai, nhưng mà cũng không phải là vô thượng thần công gì đó, mà là thuộc truyền âm nhập mật. Chu Dịch vận nội khí đang điền, dựa theo lời của Thương Thiên Vương mà vận dụng, thử phát ra hai tiếng ho khan. Khụ khụ. Huyền giáp quân ngoài cửa không hề phản ứng, vẫn cứ nhìn chằm chằm Chu Dịch đút cơm. Đút xong nửa thùng cơm, Chu Dịch xách theo thùng rời đi, không thèm để ý đến Thương Thiên Vương truyền âm nhiều lần. Thằng giặc nhỏ nhà ngươi, dám lừa lão phu. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng xuất hiện với nhau. Phần lớn mọi người đều sẽ thiên về phía kỳ ngộ, Chu Dịch thì lại hoàn toàn ngược lại. Thương Thiên Vương rõ ràng không có ý tốt, người bình thường chỉ vì thần công cũng cam nguyện mạo hiểm. Nếu như luyện được vô thượng thần công, 10 năm đạt đến cảnh giới tiên thiên, trở thành tông sư của cả một thời. Sao cứ cảm thấy cốt truyện này có chút quen quen? Chu Dịch nhún vai, hắn cũng chẳng phải là con trai của một vị cao nhân nào đó, tổ tiên cũng không có thâm cừu đại hận chờ báo thù, hắn giống một kẻ đóng vai ác chuyên ngược đãi phạm nhân để lấy bạc hơn là nhân vật chính trong cốt truyện. Cho nên, vớ bở được một môn truyền âm bí thuật thì đã biết đủ rồi. Chu Dịch xách theo thùng tiến vào nhà ngục chữ giáp nhị, bên trong giam giữ Hoàng Thiên Vương. Nhà tù có bố cục tương tự, Hoàng Thiên Vương bị cột chặt trên giá dùng hình, tóc tai bù xù, đạo bào dính đầy vết máu màu đen, hai cánh tay cong vẹo như sợi mì, không biết là đã bị gãy thành mấy khúc rồi. 10 đầu ngón tay đều bị chặt đứt, chỉ còn lại một bàn tay trụi lủi. Thiên Vương mời ăn cơm. Chu Dịch thi triển truyền âm bí thuật, huyền giáp vệ canh cửa quả nhiên không phản ứng. Hoàng Thiên Vương hơi giật mình, tiếp tục làm như không có việc gì mà ăn cơm, truyền âm dò hỏi. Ngươi là ai? Có phải đến đây cứu bần đạo hay không? Không phải. Suy nghĩ của Chu Dịch xoay chuyển rất nhanh, hoàng hồn lại nói, mời Thiên Vương thăng thiên. Bần đạo đã sớm nên đoán được những thế gia kia chính là cỏ trên bờ rào, gió đông thổi thì ngã về đông, gió tây thôi thì ngã về tây. Hoàng Thiên Vương lẩm bẩm tự nói. Chu Dịch nhíu mày, không tiếp tục lừa gạt hắn nữa. Đưa xong cơm thì đi tìm Trịnh Tiên Ngục, nói mình bị nhiễm phong hàn, xin nghỉ phép 1-2 tháng. Nhóc con nhà ngươi, sống như con rùa đen vậy. Trịnh Tiên Ngục vẫy vẫy tay, không làm khó Chu Dịch. Xuân phong lâu, cà múa hân hoan, tay áo hồng dập dìu. Chưa đến buổi tối cũng đã đầy người, hôm nay là ngày lựa chọn hoa khôi. Câu Lan Viện giới thiệu 10-20 cô nương còn trong trắng, thay phiên nhau phô diễn tài nghệ, cầm kỳ vũ đạo thi họa thơ từ, mỗi một vòng thi sẽ loại 2-3 người, người cuối cùng còn trụ lại được chọn làm hoa khôi. Những lượt bình chọn như vậy, còn kiếm được nhiều tiền hơn là lần đầu các cô nương này bán mình. Những kẻ có tiền chỉ vì ủng hộ mỹ nhân, rải tiền mà mắt không hề nháy lấy một cái, tiền rải như nước. Lộng ngọc cô nương, cầm kỹ vô song. Thưởng. Một kẻ mập tay đeo 10 chiếc nhẫn ngọc, phất tay rải ra một chồng ngân phiếu. Thơ do Liên Hương cô nương làm, nổi tiếng thần kinh, hơn cả đám học trò, chính là đệ nhất. Người đang nói chuyện chính là một thư sinh, không thể rải tiền như tên mập kia, thì đã kêu bạn gọi bè thỉnh đồng môn tới chi viện, thành thế không nhỏ. Cái thứ thơ từ chó má gì, là người ta làm trước đó rồi, Liên Hương bỏ tiền ra ngoài mua đó. Chớ có ăn nói bừa bãi bôi nhọ thanh danh nhà người ta, cha ta là kinh nha thông phán, còn dám phỉ báng ta sẽ sai người đến bắt ngươi. Chỉ một thông phán tép riêu mà cũng dám kiêu ngạo, tiểu gia ở Uy Viễn Hầu Phủ, người tới đấy mà bắt. Thô bỉ. Phế vật. Thần Kinh là thủ đô của Phượng Dương Quốc, vứt một cục gạch cũng có thể đập trúng một vị quan lục phẩm, một thông phán nhỏ bé thật sự chẳng là cái thá gì. Nhưng một khi cãi nhau với nhà huân quý, lập tức có người đọc sách tiếp ứng, trong lúc nhất thời đám đông hỗn loạn. Tú bà thấy chuyện tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, cười híp mắt. Dưới chân thiên tử sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, kẻ kích động xen lẫn trong đám người của hai bên, sẽ biết cách mớm lời dẫn dắt, thắng lợi cuối cùng nằm ở cuộc bình chọn hoa khôi. Một trận tranh giành như vậy, ít nhất cũng kiếm được mấy vạn lượng bạc. Ghế lô lầu 2. Nhìn xuống thẳng sân khấu dưới lầu, có thể nhìn thấy rõ các cô nương đang biểu diễn, mệt mỏi thì có thể thả mành xuống, phẩm trà luận đạo với các cô nương. Chu Dịch nửa nằm trên giường mềm mại, trái ôm phải ấp, có người rót rượu gấp đồ ăn. Ngẫu nhiên lại kể những chuyện cười của kiếp trước, hai cô nương dễ bị chọc cười kia lại phát ra tiếng cười giòn tan ha ha ha. Rồi lại kể những câu chuyện tình bi kịch, các cô nương cảm thấy đồng cảm như thể chính bản thân họ trải nghiệm vậy, lã chả rơi lệ. Đây mới là phúc báo chân chính. Chu Dịch âu yếm nữ nhân. Cực kỳ vui sướng. Sau khi xin nghỉ phép bệnh ở Thiên Lao, Chu Dịch liền xóa đi dung mạo già nua, biến thành dáng vẻ của một người trẻ tuổi tuấn tú, ở Xuân Phong Lâu liên tục hơn nửa tháng. Thuật dịch dung này trẻ hóa già thì dễ, mà già hóa trẻ lại rất khó. Chu Dịch chịu sự ảnh hưởng của Trường Sinh, sau khi thành niên thì không tiếp tục trưởng thành nữa, Chu Dịch chỉ cần thay đổi màu da, thay đổi giọng nói, cho dù Trương Chu Trọng Sinh cũng không nhận ra được. Những ngục tốt khác trong Thiên Lao, ít người còn nhớ rõ dáng vẻ khi còn trẻ của Chu Dịch. Ta như một u linh trường sinh bất tử, dù đảng trong thế tục. Chu Dịch loạn choạng cầm chén rượu, lẩm bẩm nói, đế quốc hay hoàng tộc, văn thần hay võ tướng, một thế hệ thiên kiêu hay thế khuynh triều đình, chỉ là mây khói thoảng qua. Hoàng Thiên Vương cấu kết với thế gia phía Nam, Thiên Lao này đã trở thành một thùng thuốc nổ, chờ phong ba qua đi rồi lại trở về. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là tiếng thét chói tai của nữ tử, cắt ngang nhịp suy nghĩ của Chu Dịch. Ta có rất nhiều bạc, muốn ngủ với ai thì ngủ, có phải ngươi khinh thường ta hay không? Người đàn ông đang nói chuyện vừa lùng vừa báo, sức lực trên tay lại cực kỳ mạnh mẽ, một chưởng chụp nát cái bàn, tóm cổ Tú bà quát lớn. Khụ khụ khụ, Tú bà nói không ra lời, chỉ cảm thấy cổ sắp bị đứt tới nơi rồi. Đồ nhà quê này ở đâu ra, dám gây sự trong Xuân Phong Lâu. Lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện, ánh đao đâm thẳng đến cổ của người đàn ông kia, không hề có suy nghĩ nương tay. Bọn ta là Sông Hùng Mạc Bắc, không phải đồ nhà quê. Người đàn ông mập mạp kia ném Tú bà xuống, thân hình như một quả bóng cao su vọt thẳng lên từ mặt đất, xoay tròn trên không trung, lưỡi đao xoay tròn đâm vào đao khách kia. Phanh! Phanh! Những tiếng động to lớn liên tục vang lên, đao khách đập vào tường rồi từ từ trượt xuống. Phục phục phục phun ra mấy ngụm máu, còn có cả những mảnh nội tạng, run rẩy một lúc không phát ra tiếng. Tú bà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt run rẩy, đao khách kia là thuộc hạ của chủ nhân nơi này, là một kẻ luyện đến cương cân thiết cốt, thế nhưng chẳng chống được lấy một hiệp nữa là, bà nào dám mở miệng nói không phục vụ gì nữa chứ. Lộng Ngọc, sao còn chưa tới hầu hạ vị đại gia này? Ha ha ha ha. Người đàn ông mập mạp kia vui sướng cười to, bắt lấy vạt áo Lộng Ngọc, bắt người đi mất. Tiểu nhị Xuân Phong Lâu lưu loát nâng thi hài của đao khách kia đi, rửa sạch vết máu, thay bàn ghế mới, phản phất như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Sau một lát, các khách nhân lại náo nhiệt trở lại, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa. Đây là cao thủ nhất lưu thứ mấy rồi? Chu Dịch lăn lộn ở Xuân Phong Lâu, trong vòng nửa tháng đã nhìn thấy mấy vị cao thủ nhất lưu, trong đó còn có những cao thủ mà hắn không nhìn ra được trình độ của họ, rất có thể đây là cao thủ tẩy tủy cảnh nhất lưu. Tin tức trong Câu Lan Viện là linh thông nhất, Thường Thiên Vương bị bắt vào tù, ngày hôm sau liền có người bàn tán. 15 năm trước, Thường Thiên Vương chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, thiên phú võ đạo bình thường. Theo thuyền áp tải hàng hóa, vô tình vớt được thần công truyền thừa ở giữa sông, chỉ 10 năm đã đột phá cảnh giới Tiên Thiên Tông Sư. Nếu không phải đụng phải đại nguyên soái Lý Võ, chẳng ai ở Phượng Dương quốc có thể khắc chế được hắn, ít nhất thì hắn có thể chiếm trọn nửa Giang Sơn. Lời đồn đãi truyền đi cực kỳ nhanh chóng, đương nhiên là có người quạt gió thêm củi. Người trong giang hồ không hề có hứng thú với chuyện tạo phản xưng vương, nhưng lại không thể chống lại sự cám dỗ của thần công, cao thủ khắp nơi ở Phượng Dương quốc liên tục tập trung ở thần kinh. Thế gia à thế gia, sắp tàn rồi. Chu Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, há mồm ăn xong quả nho mà một cô nương vừa lột xong. Ban đêm, sao trăng âm u, mây đen kín che trời. Đại lý tự bỗng nhiên bốc cháy, trong giây lát đã lan đến mấy chục tòa nhà. Lửa lớn ngút trời, thiêu đốt đỏ rực bầu trời, người của Tuần Thành Ti căn bản là bất lực. Trong đại lý tự có rất nhiều tài liệu quan trọng, đại lý tự thừa lập tức truyền lệnh, điều cấm quân Thiên Lao đến hỗ trợ. Thiên Lao gần sát với đại lý tự, thống lĩnh cấm quân nhận được mệnh lệnh, lập tức điều binh đến dập lửa. Sau khi cấm quân rời khỏi đó không bao lâu, bên ngoài Thiên Lao xuất hiện mấy chục người. Cao thấp mập ốm, dáng vẻ của mỗi người vô cùng quái dị. Hòa thượng đạo sĩ, nào thấy từ bi, rõ ràng là hung ác. Cổng chính của Thiên Lao được chế tạo từ sắt thép, vách tường bốn phía dày chừng một trượng, Tiền Thiên Tông Sư cũng không thể nào đánh sập được. Khi nào thì mở cửa? Còn nửa khắc nữa. Hắc hắc hắc, đại đầu quỷ, chẳng phải ngươi nói kẻ ngốc mới đến đây sao? Gấu ngốc hai đầu, ngươi mới là kẻ ngốc. Nhất cục quỷ, đợi chuyện này xong rồi, tiễn các ngươi đến gặp Diêm Vương. Đang nói chuyện, phía trước truyền đến một tiếng động lớn. Ầm ầm. Cửa lớn Thiên Lao nổ ầm rồi đổ sập. Không phải là cánh cửa bằng sắt thép kia bị nổ sụp, mà là thuốc nổ nổ từ bên trong khiến cho trụ cổng nổ tung. Ngục tốt đang canh gác trong nhà lao, vẻ mặt mờ mịt, Huyền Giáp quân đã bắt đầu dàn trận. Dê! Một tiếng thét dài vang lên, mấy chục bóng người nhanh chóng vọt vào cửa lao, tốc độ nhanh như tia chớp. Lớn mật! Thiên Lao trọng địa, kẻ nào xông vào Tru Di Cửu thống lĩnh Huyền Giáp quân còn chưa nói hết, phi châm ám khí đã xuyên thủng áo giáp của hắn, khuấy đảo cho tâm mạch của hắn nổ tung. Mấy trăm Huyền Giáp quân tẩy tủy cảnh cưỡi chiến mã, mượn thế xung phong, nhưng tuy nhiên, trận chiến phía dưới ngựa ngay lập tức trở thành một cuộc tàn sát một phía. Huống hồ gì trong đám người tập kích đêm nay, không chỉ có một cao thủ hàng đầu. Hà Hà giết cho thoải mái. Vũ khí của người đàn ông mập mạp kia là hai cái chu y đồng, đầu chu y lớn như đầu người, vọt vào nhà tù, bổ loạn xạ. Ngục tốt va phải thì bị thương, đập trúng thì chết, trong giây lát đã có hơn 20 người tán thân dưới cây chu y. Máu me dính đầy đầu cây chu y. Đưa lưỡi liếm một cái, lại càng thêm điên cuồng giết chóc. Người đàn ông mập mạp dẫn đầu đi vào nhà ngục chữ giáp nhất, tay nâng chu y đập xuống, đập nát song cửa nhà tù. Thương Thiên Vương, ta tới cứu ngươi. Gấu chó hai đầu mặt bắt Thương Thiên Vương chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc xõa tung là một gương mặt phong thái anh tuấn. Ngươi không phải Thương Thiên Vương. Người đàn ông mập mạp chưa từng gặp Thương Thiên Vương, chỉ được nghe người ta nói rằng Võ Lâm Minh chủ Giang Nam là một ông già nếp nhăn đầy mặt. Bỗng nhiên trong lòng phát run, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, run rẩy nói, ngươi là sát thần Lý Võ. Cẩu hùng nhà ngươi còn chưa ngu quá đáng ha. Lý Võ run nhẹ người, xích sắt trói buộc tứ chi tự động mở ra. Ta có cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Người đàn ông mập mạp ngoài miệng thì nói lời tàn nhẫn, hai cây chu y đồng rời khỏi tay bắn ra, bản thân hắn thì bật lên như một quả bóng xoay người bỏ chạy. Nghe nói ngươi thích xem chó ăn thịt người, ngày mai bản tướng quân sẽ kiếm chó săn đến, xem thử ngươi có thể làm no bụng mấy con. Thân hình Lý Võ chớp nháy, trong nháy mắt xuất hiện phía sau lưng người đàn ông mập mạp, bấm tay bắn ra, từng luồng khí kình vô hình đánh nát tứ chi, nhẹ nhàng phất qua, chân khí tiên thiên phong bế huyệt đạo toàn thân. Mấy cao thủ bên ngoài cửa lao nhìn thấy Lý Võ như nhìn thấy quỷ. Rút. Là bẫy. Nhưng mà đã quá trễ, Lý Võ lướt ngang qua mấy người kia, đám người kia lần lượt ngã xuống đất tắt thở. Lý Võ, ngươi quá tàn nhẫn. Ngươi nói chuyện có mái tóc trắng xóa, đạo bào màu xanh lá không gió mà bay. Lại là cao nhân nội khí tinh tu của đạo môn. Lý Võ chậm rãi nói, sau ngày hôm nay, tất cả đệ tử chân truyền và tục gia của Thiên Nhất Quang, Kim Quang tự Giang Nam đều bị xử theo tội mưu nghịch. A Di Đà Phật. Tăng nhân cầm trong tay thanh quyền trượng, nội khí màu vàng kim thoát khỏi cơ thể, nhìn như kim cang tại thế. Trốn không thoát, lên hết đi. Đôi tay của quỷ vô thường đen nhánh như mực, phát ra khí độc tanh hôi nồng đậm, như mị ảnh đi xuyên qua nhà tù. Dưới cảnh giới tiên thiên đều là nhãi nhép. Trong tay Lý Võ đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lá, được thôi thúc bởi chân khí tiên thiên, linh hoạt uốn lượn chuyển động trên không, chém quỷ vô thường thành hai nửa. Hòa thượng đạo nhân kia cũng không chống đỡ được mấy chiêu, đã chết dưới phi kiếm. Những cao thủ giang hồ còn sót lại không hề có ý định phản kháng, lần lượt vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất xin tha. Hôm sau, Chu Dịch đến Thiên Lao đi làm. Cổng chính vẫn chưa được tu sửa xong, trên mặt đất, trên tường đầy những vết máu đỏ đậm, dẫm lên có chút dính dày. Tối hôm qua Trịnh Tiên Ngục chết dưới chưởng của kẻ cướp ngục, đương nhiên là chức quan trước đây đồng ý trao đổi với Ngưu giáo úy cũng không được tính. Nhưng cũng không cần phải tính nữa, bởi vì Ngưu giáo úy cũng chết trong trận hỗn loạn tối hôm qua. Thiên lao bình thường không có chuyện gì, một khi xảy ra chuyện thì long trời lở đất, mấy ngày có rất nhiều người phải đi phúng viếng. Chu Dịch đi vào nhà tù, trống rỗng chẳng còn được mấy phạm nhân. Nghe nói cao thủ cướp ngục kia muốn bắt cóc phạm nhân, trong đó có không ít quan to của tiền triều, huyền giáp quân mai phục bên ngoài, xông lên mấy lần thì đã giết chết cả kẻ cướp ngục lẫn con tin. Công việc này lại nhẹ nhàng hơn rồi. Chu Dịch xách theo thùng cơm, gõ gõ hàng rào, lão Bạch, hôm qua sao không nhân cơ hội mà trốn đi. Tên phạm nhân họ Bạch này rất là thú vị, nhìn vô cùng tuấn tú, mặt bạch y xuề quạt xếp, chỉ cần đứng một chỗ thì cũng đủ làm cho vô số nữ hiệp giang hồ say đắm. Cụ thể thì hắn phạm tội gì không rõ ràng lắm, trong hồ sơ không ghi lại, là do tông nhân phủ trực tiếp ném hắn vào thiên lao. Bây giờ ta đang bị oan, nếu trốn mất chẳng phải sẽ trở thành phạm nhân thật sự hay sao? Lão Bạch sảng khoái ăn cơm uống canh, nhìn cơm thừa trong thùng còn nhiều, đưa hết cho ta đi, đỡ tốn công sách trở về. Chu Dịch đem thùng cơm bỏ vào trong nhà tù, ra vẻ kinh ngạc nói, nghe câu này của ngươi, có ý là muốn trốn thì có thể trốn thoát ra ngoài được sao? Hôm trước ta còn nghĩ vậy, ngày hôm qua quá đáng sợ, ta vẫn nên ngoan ngoãn mà ở đây thêm 3-4 năm nữa. Lão Bạch nhớ lại những gì chứng kiến tối hôm qua, vẫn nhịn không được mà trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Trước kia trên giang hồ có nói đến võ đạo của Thánh Trộm là nhất lưu, khinh công lại tuyệt thế vô song, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Tiên Thiên Tông Sư. Trên mặt của lão Bạch thì không biểu hiện gì nhưng trong lòng tất nhiên là đắc ý, ngày hôm qua chứng kiến phi kiếm giết người, cao thủ hàng đầu bị giết như chém dưa sắc rau, mới biết được mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tiên Thiên Tông Sư chẳng thèm thi chạy với ngươi, phi kiếm vụt một phát bay qua, người sẽ biến thành hai khúc. Nhóc con nhà ngươi nhìn thấy cái gì vậy, tại sao lại bị dọa thành như vậy? Chu Dịch cảm thấy rất tò mò, dọc đường nói chuyện với những ngục tốt còn sống sót, bọn họ không hề nói rõ ràng về trận đại chiến phát sinh trong thiên lao. Những ngục tốt canh gác tối hôm qua trong thiên lao không một ai còn sống. Những cao thủ hàng đầu kia trong ngoài trên dưới đều hoàn hảo như nhau, ở trên chiến trường chính là một người địch vạn người, xông lên phá trận. Đến ngay cả huyền giáp quân bao vây cũng khó mà giữ được vòng vây, nếu không thì cũng không cần Lý Võ phải tự mình ra tay. Lão Bạch liên tục lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Uống rượu không? Chu Dịch gỡ xuống bầu rượu từ bên hông, sau khi mở nắp, rượu hương bay khắp bốn phía. Lê Hoa Bạch ủ 10 năm. Chóp mũi lão Bạch vừa động đã ngửi được chuẩn xác tên và tuổi của rượu, nam nữ trong giang hồ mấy ai mà không thích rượu, ở trong tù hơn 2 năm, mồm miệng sớm đã nhạt hết. Hương rượu cuốn hút đến vậy, không nhịn được mà tứa nước bọt, nhịn không được mà yết hầu giật giật. Phải đưa ta uống trước đã. Lão Bạch hiểu rõ tên ngục tốt đứng trước mặt hắn, lòng dạ vô cùng đen tối, đã lừa không ít cao thủ giang hồ trong nhà ngục chữ giáp. Cao thủ giang hồ ở bên ngoài tiêu dao tự tại, động một tí là lấy ra một đỉnh bạc để tính tiền, đó là tiền tài bất nghĩa không trộm thì là cướp được. Tiêu xài rất mạnh tay không hề tiết kiệm. Vào thiên lao chẳng có kẻ nào đưa tiền cơm, chỉ có thể ăn đồ thừa mỗi ngày. Nếu thật sự chịu không nổi thì sẽ trao đổi với Chu Dịch, ví dụ như dùng thuật điểm huyệt độc môn đổi lấy hai cái đùi gà, phối phương bí dược độc môn đổi lấy một bầu rượu, thậm chí dùng bí văn giang hồ đổi lấy mấy cái bánh nướng ăn. Chu Dịch còn cố ý không tuân thủ quy tắc, nhìn ngươi mà vừa con mắt thì còn được, những kẻ mà nhìn không vừa mắt thì đùi gà bị thiêu, rượu trộn thêm nước. Con người ta từ trước đến nay đều có nguyên tắc. Những kẻ mà ta làm khó dễ kia đều những kẻ phạm tội ác tày trời. Chu Dịch đưa bầu rượu qua, thành minh cho mình một tiếng. Nói thì dễ nghe, giang nam đại hiệp đã xảy ra chuyện gì? Lão Bạch uống một ngụm rượu, thoải mái mà thở một hơi, rồi sau đó lại uống từng ngụm nhỏ, chỉ sợ uống một ngụm hết cả bình thì không còn nếm được mùi vị gì. Thằng cha kia bề ngoài thì là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại lén lút làm chuyện ác độc. Một kẻ tán tận thiên lương như vậy, ngũ tạng rạn nứt, lục phủ vỡ nát mà chết. Chỉ còn một lớp da bên ngoài là còn sống thôi, không nên như vậy sao? Chu Dịch lấy ra một viên đan dược từ trong lòng, đỏ rực lại kèm theo hoa văn màu đen, quan sát một lát lại cẩn thận bỏ vào trong lòng. Loại cổ trùng này thật sự là huyền bí, vị huynh đệ kia, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn mà vẫn còn sống. Lão Bạch uống liên tục mấy ngụm rượu, dằn xuống sự sợ hãi trong lòng, thần bí nói, người có tin thuật phi kiếm không? Tin. Chu Dịch thầm nghĩ, ta còn nhìn thấy tiên nhân một kiếm chém nát hư không nữa đấy. Lão Bạch vốn định làm ra vẻ một chút, kết quả còn chưa nói hết đã bị Chu Dịch chặn họng. Ánh mắt Chu Dịch âm trầm, nói, để ta đoán thử, tối hôm qua Lý tướng quân thi triển thuật phi kiếm, chém chết kẻ cướp ngục dễ như trở bàn tay. Lão Bạch cũng là người nhanh trí, chuyển đề tài, người có biết giết ai không? Linh hư chân nhân của Thiên Nhất Quang, Không Minh thiền sư của Kim Quang Tự, Bạch vô thường thủ lĩnh của Nhất Cục Quỷ. Đều là những người chết rồi, ta không có hứng nghe chuyện quá khứ của bọn hắn. Tâm trạng của Chu Dịch rất vui vẻ, vốn dĩ suy đoán con đường linh căn thiên phú cũng không phải là đã bị chặn đứng, tiên thiên tông sư là đã có thể thi triển pháp môn kiểu ngự khí. Lão Bạch nghẹn khúc nói không ra lời, đưa bầu rượu đã uống cạn trả lại, đang chuẩn bị nằm lên chiếu nghỉ tạm. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, nhắm mắt lại thì nhìn thấy cảnh phi kiếm giết người, căn bản là không thể ngủ yên được. Chu Dịch nói, đều sống trong giang hồ, đừng dễ tin người như vậy, cũng đừng căm ghét thế tục như vậy, nếu như ngươi thực sự thả cho thằng cha kia chạy mất, thì có chết 10 lần cũng khó chuộc tội. Sao ngươi biết được? Lão Bạch là cao thủ nhất lưu, độc chiếm một gian nhà tù, cách vách chính là Giang Nam Đại Hiệp. Chu Dịch nói, hai người có giấu giếm đến đâu, thì làm sao có thể qua mắt được ngục tốt tuần tra, còn có thể qua mắt được những phạm nhân trong nhà lao này sao? Có người dùng lời nói của các ngươi để đổi cho ta lấy một cái đùi gà ăn mất rồi. Lão Bạch bỗng nhiên không còn muốn ngồi tù, có lẽ đồng ý lời cầu hôn của quận chúa cũng không cảm thấy khó chịu bằng lúc này. Chu Dịch tiếp tục nói, ta cũng coi như cứu ngươi một mạng đi. Nghe nói khinh công của ngươi không tồi, có thể dạy cho ta được không? Ta buồn ngủ rồi. Lão Bạch xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chu Dịch. Nửa năm trôi qua trong chốc lát. Tiên Ngục mới nhận chức vốn dĩ là quản lý nhà giam của Kinh Nha, một cái bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, tiếp nhận thiên lao. Nhà tù khắp nơi ở Phượng Dương Quốc, quy tắc đều tương tự nhau, chỉ có điều trong thiên lao dễ kiếm chắc hơn những nơi khác mà thôi. Hiện giờ ngục tốt đã dần dần vào nếp, thiên lao lại khôi phục lại dáng vẻ của ngày xưa. Chào lão Chu. Ngục tốt gác cửa Phùng Kiều chào hỏi tiền bối, hiện giờ so về thời gian công tác thì chẳng có mấy người làm lâu hơn Chu Dịch. Chu Dịch cười nói, hôm qua ngươi chuồn về sớm, sợ để ngươi trả tiền sao? Nhà có vợ giữ, bất đắc dĩ. Phùng Kiều liên tục chắp tay, hắn vốn dĩ là ngục tốt của huyện Vạn Niên gần Kinh Kỳ, sau khi được điều tới Thần Kinh thì không thích nghi được. Thanh lâu đắt đỏ nhất ở huyện Vạn Niên, nếu như muốn ở nguyên đêm thì chỉ mất tầm 1-2 lượng bạc, vào Xuân Phong lâu sờ tay cô nương một cái mà đã mất 10 lượng bạc, có giác vàng cũng chẳng đáng. Chu Dịch cười nói, nếu giáo úy đại nhân cũng đi, vậy thì sẽ do thiên lao trả tiền, nếu không thì lỗ nặng. Phùng Kiều ngay lập tức hối hận không thôi, hắn vốn định sáng nay hỏi thăm cho rõ ràng, chờ đến khi về nhà khoe khoang với người ta rằng hắn đã từng đến Xuân Phong lâu ăn chơi. Sau này còn cơ hội mà. Chu Dịch vừa đi vừa nói chuyện cùng đồng liêu, xách theo thùng đi đưa cơm. Nhà ngục chữ ất số 7. Phạm nhân mới bị nhốt vào không bao lâu, là quan viên lại bộ phạm tội mua bán chức vị. Đầu tóc hoa râm, thân hình gầy khô. Một bó tuổi như vậy mà bị nhốt vào thiên lao, chưa được đến 1-2 năm thì đã chết rồi. Phạm nhân này nhìn thấy Chu Dịch đưa cơm, khó khăn cố hết sức đứng dậy, còn ho khan dữ dội vài tiếng, chậm rãi di chuyển lại đây, bưng chén ăn từng miếng cơm. Tất cả động tác của hắn không giống một ông già gần đất xa trời. Trong mắt Chu Dịch lóe sáng, một kẻ tinh thông thuật dịch dung như hắn đã phát hiện vô số sơ hở. Vẻ mặt của người kia quá mức cứng đờ, cho dù cố tình giả vờ hít thở khó khăn thì da dẻ cũng không thể nào bất động được. Màu da trên cổ và trên bàn tay có sự khác biệt rất nhỏ, đặc biệt là bùn đất dính trên tay, thứ nhất là tạo hình quá cường điệu, thứ hai là hoàn toàn không ăn nhập vào da dẻ. Huống hồ gì một ông già suy yếu đến như vậy, mà cái chén cầm trên tay lại vô cùng chắc chắn. Chu Dịch không lên tiếng rời đi, cuối cùng đi vào nhà ngục của lão Bạch, từ trong lòng lấy ra một bầu rượu. Lão Bạch mở bầu rượu ra ngửi một cái, nói, lại là Lê Hoa Bạch, rượu quá mạnh, chẳng bằng Chiếu Điện Hồng, Ngọc Lộ Xuân, dư vị kéo dài. Rất lâu rồi, bằng hữu của ta thích nhất là uống rượu Lê Hoa Bạch, ta cũng uống quen rồi nên lười đổi khẩu vị. Chu Dịch cố gắng nhớ về Ngụy Xương, chỉ nhớ rõ hắn là một hán tử ngang tàn, hào sảng phóng khoáng, diện mạo cụ thể thì đã mơ hồ. Chập chập, một kẻ lòng dạ đen tối như ngươi mà cũng có bằng hữu sao? Nửa năm này, lão Bạch cũng đã quen biết Chu Dịch, nói chuyện cũng không kiêng dè như vậy nữa. Chu Dịch không muốn nhớ đến quá khứ, tuổi thọ của hắn là vô cùng vô tận, tương lai sẽ lưu lại vô số ký ức, bao gồm cả lão Bạch trước mắt này cũng sẽ trở thành một trong số đó, cho nên phải học được cách ép xuống hoặc là quên đi. Hôm qua khi tu hành Phiêu Bình Bộ, có mấy lần rẽ hướng không được hài lòng lắm, lão Bạch trầm ngâm một lát nói, khinh công trên đời này về cơ bản chỉ chia thành hai loại, di chuyển chớp nháy trong phạm vi nhỏ và di chuyển trong hành trình dài. Phiêu Bình Bộ thuộc về loại đầu tiên, giảng giải kỹ càng tỉ mỉ về bí quyết tu hành Phiêu Bình Bộ để giải thích những điểm thắc mắc của Chu Dịch, cho mãi đến khi uống hết rượu trong bình. Trước khi Chu Dịch rời đi có hỏi, ngày mai đổi thành Chiếu Điện Hồng hay là Ngọc Lộ Xuân? Lão Bạch nói, cứ lấy Lê Hoa Bạch đi, uống quen rồi cũng lười đổi khẩu vị. Chu Dịch hơi giật mình, lại ngồi xổm xuống nói, ta kiếm một bình Lê Hoa Bạch ủ trăm năm, người giúp ta là một chuyện. Lão Bạch gật đầu nói, dĩ nhiên là được rồi, trước kia nếu không phải rượu ngon ủ trăm năm thì ta sẽ không uống. Chu Dịch cười nói, chẳng thèm hỏi thăm thử là chuyện gì, nếu như giết người phóng hỏa vào nhà cướp của cũng làm sao? Nhóc con nhà ngươi, tuy rằng lòng dạ đen tối, nhưng lại là người có điểm giới hạn. Lão Bạch nói, huống hồ gì nếu thật sự làm chuyện ác, ta cứ uống chùa rượu ngon, rồi chẳng làm theo, ngươi làm gì được ta chứ? Phạm nhân trong nhà ngục chữ Ất Thất, hình như tối hôm qua bị đổi người Chu Dịch nói qua về lai lịch của phạm nhân, những sơ hở lưu lại sau khi dịch dung. Thú vị thú vị. Một chuyện thú vị như vậy, làm sao mà thiếu được người như ta chứ? Lão Bạch nghe đến hai mắt tỏa sáng, ngồi mãi trong thiên lao đã sớm cảm thấy vô cùng chán nản rồi, nói, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần hắn ta hành động, tuyệt đối không qua được mắt ta. Chú ý an toàn, người nọ rất có thể là một cao thủ. Chu Dịch liên tục dặn dò nhắc nhở, chỉ cần theo dõi, nhưng nếu như người kia chạy thoát cũng đừng đuổi theo. Yên tâm. Ta là người từng trải, sao lại không hiểu an toàn là trên hết được chứ? Mấy ngày sau, Chu Dịch đi vào trong thiên lao đưa cơm. Lão Bạch cười hắc hắc vẫy tay, nội khí truyền âm nói, tối hôm qua, cuối cùng người kia cũng đã hành động. Làm gì? Chu Dịch học được mười mấy loại khinh công từ chỗ của Lão Bạch, trong đó có mấy loại truyền thừa tuyệt đỉnh, có qua có lại, nên đã truyền thụ truyền âm bí thuật của Thương Thiên Vương cho hắn. Hắn đến nhà ngục chữ giáp nhất, nửa đêm lại trở về. Trên mặt Lão Bạch lộ ra vẻ kích động, ai mà không biết một vị võ đạo tông sư bị nhốt trong nhà tù kia từ nửa năm trước. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục nhìn chằm chằm không? Lão Bạch thấy vẻ mặt Chu Dịch thay đổi vô chừng, vò đầu bứt tai thúc giục nói. Chờ hắn ta tìm được bí tịch của Thương Thiên Vương, hai người chúng ta liên thủ âm thầm tập kích, chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Không thì ngươi dứt khoát hạ độc trước đi, làm cho hắn nửa sống nửa chết thì càng ổn thỏa hơn. Tiên Thiên Tông sư chính là khát vọng cả đời của người trong giang hồ, Lão Bạch vốn dĩ luôn luôn hờ hững với tất cả mọi thứ, mà cũng không ngoại lệ. Giang hồ sớm đã đồn đại về lai lịch của Thương Thiên Vương, trước 30 tuổi không hề có tiếng tăm gì, sau khi có được thần công, chỉ trong 10 năm đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Võ đạo tông sư, giang nam minh chủ, quyền thế ngập trời không ai sánh bằng, mỹ nhân, vàng bạc chỉ là những vật ngoài thân mà thôi. Người có ngốc không hả? Chu Dịch chỉ quần áo của mình, ta là ngục tốt, cần gì phải đi theo sau đích hắn chứ? Cũng đúng ha. Lão Bạch lập tức bừng tỉnh, nhìn về Chu Dịch đang đi về hướng nhà ngục chữ giáp nhất. Hắn rất muốn hỏi thử loại thần công kia là tên là gì, lại sợ mất đi một trong những người bằng hữu ít ỏi của hắn. Nhà ngục chữ giáp nhất. Trống rỗng không có người, mọi ngóc ngách đều trống không. Đêm đó sau khi mai phục giết chết kẻ cướp ngục, cẩm y vệ đã tra xét nhà tù này, đến ngay cả bức tường nhà ngục cũng bị đục khoét mất mấy lớp rồi. Thứ mà cẩm y vệ không tìm thấy được, người kia chỉ là thử vận khí hay là thật sự biết được điều gì đó. Chu Dịch đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thương Thiên Vương, xương cốt toàn thân bị chặt đứt hơn phân nửa, đến ngay cả việc ăn cơm mà còn cần có người đút, cho nên không thể rời xa giá dụng hình bằng sắt thép kia được. Mỗi một nơi trên hình giá đều là dùng để thăm dò nội khí, đến ngay cả gông xiềng, xích sắt, tất cả đều là sắt thép đặc ruột. Trong cẩm y vệ không hề thiếu cao thủ nội khí, tất nhiên cũng đã từng thăm dò rồi, Thương Thiên Vương cũng sẽ không cất giấu truyền thừa một cách đơn giản như vậy. Nếu như đã là phương pháp mà người ngoài không thể nào thăm dò được, đáy lòng Chu Dịch bỗng nhiên nảy lên, bàn tay sờ vào hình giá, nội khí thông qua truyền âm bí thuật thăm dò vào bên trong. Thôn Thiên Ma Công. Giọng nói của Thương Thiên Vương bỗng nhiên vang lên bên tai, rồi sau đó là một phần khẩu quyết hơn 3000 chữ, chỉ dạy cách thức cắn nuốt nội khí của người khác, dung hợp luyện hóa chúng để sử dụng cho bản thân mình. Trong đó có pháp môn đột phá cảnh giới tiên thiên, cực kỳ đơn giản thô bạo, cũng chẳng có chỗ nào là huyền bí kỳ diệu. 500 năm nội khí, một khi vận chuyển thì có thể cưỡng ép khơi gợi nguyên khí thiên địa, cứ như vậy mà đột phá cảnh giới tiên thiên. Ở phần kết, Thương Thiên Vương còn ân cần dặn dò, Thôn Thiên Ma Công tu luyện nội khí dị dạng, vô cùng quỷ dị, tuổi thọ được năm mất một. Trong tộc đời đời có cao thủ đứng đầu, có thể kéo dài truyền thừa, phú quý không dứt, con cháu Thương gia chớ tham luyến cảnh giới tiên thiên, chẳng trách Thương Thiên Vương mới 50 tuổi, đã là tiên thiên tông sư, lại có dáng vẻ già nua gần đất xa trời. Chu Dịch nghe xong toàn bộ công pháp, lại thi triển truyền âm bí thuật thêm lần nữa, quả nhiên lại vang lên giọng nói của Thương Thiên Vương. Cẩn thận lắng nghe, thì phát hiện ra dường như giọng nói phần sau nhỏ hơn một chút. Hắn ta tất nhiên là hậu nhân của Thương Thiên Vương, không tìm thấy ma công, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Chu Dịch trầm ngâm một lát, vạn sự nên làm ổn thỏa, người ta bất chấp nguy hiểm tính mạng đến đây để lấy truyền thừa của tộc, dứt khoát nên thuận nước đẩy thuyền. Hòa khí sinh tài. Trở lại nhà ngục chữ giáp lục, thì nhìn thấy Lão Bạch đang ngồi xổm góc tường thở ngắn than dài. Nhà ngươi lại nhớ đến cô nương nào vậy? Trong khoảng thời gian này, chuyện mà Chu Dịch nghe nhiều nhất đó là Lão Bạch khoe khoang giang hồ hồng nhan, nào là xếp vị thứ 6 trên bảng yên chi giang hồ, nào là nữ kiếm tiên siêu phàm thoát tục, nào là đích nữ giang nam thế gia khuê tú. Nghe nhiều mới biết được rằng Lão Bạch bị nhốt vào thiên lao không phải là để chịu tội, mà vì muốn trốn nợ tình. Ta đang hoài niệm bằng hữu trước đây. Lão Bạch làm bộ làm tịch nâng lên tay, hai mắt thâm tình mê ly, sướng lên những câu hát kỳ lạ mà Chu Dịch nghe được. Bằng hữu a bằng hữu, Chu Dịch cắt ngang giọng điệu quái dị của Lão Bạch nói, ngừng ngay. có muốn biết công pháp của Thương Thiên Vương nữa không? Lão Chu có thể nói cho ta sao? Thân hình lão Bạch lóe lên, chỉ lưu lại mấy tàn ảnh trong không trung, bỗng chốc xuất hiện ngay trước cửa lao. Chu Dịch nói, loại công pháp này có tên là Thôn Thiên Ma Công, nhưng phải cắn nuốt luyện hóa nội khí của người khác, cụ thể luyện pháp ấy. Quả thật là ma công, khó trách Thương Thiên Vương có thể thành tông sư trong 10 năm. Lão Bạch hít hà một hơi, xua tay nói, biết tên thì được rồi, sau này có thể dùng nó để lòe người khác, ngàn vạn lần đừng nói cho ta nội dung công pháp, đỡ phải không nhịn được mà luyện nó. Để lòe nữ nhân phải không? Ánh mắt Chu Dịch đầy vẻ khinh thường, thật ra thì nhịn không được mà cảm thấy cực kỳ hâm mộ, Trường Sinh Đạo Quả không có hiệu quả làm đẹp, dáng vẻ của hắn vẫn bình thường như cũ. Loại công pháp cũng có khuyết tật, hút 5 năm nội khí thì sẽ mất 1 năm tuổi thọ, chưa già mà đã suy kiệt, cảnh giới tông sư của Thương Thiên Vương cũng khó mà thay đổi được gì. Vậy thì càng không thể luyện. Mạnh mẽ chỉ là nhất thời, còn đẹp trai lại là chuyện của cả đời. Lão Bạch chỉ vào mặt của hắn nói, ta lăn lộn trong giang hồ, chẳng phải là vì biết đánh đấm, mà chỉ dựa vào gương mặt này đã thoát khỏi bao nhiêu hiểm nguy. Ngày đó trong quận Vương Phủ, mấy trăm thanh đao kiếm chỉ vào ta, cuối cùng lại do quận chúa tự mình giải vây. Chu Dịch chịu không nổi thằng cha kia đắc ý, xách theo thùng cơm chạy mất. Đảo mắt lại qua một tháng. Sau khi có được Thôn Thiên Ma Công, Chu Dịch vẫn chưa vội và tu luyện, vẫn cứ đang âm thầm quan sát động tĩnh của người nọ. Sáng sớm hôm nay, Chu Dịch đến Thiên Lao làm việc, phát hiện bên ngoài cửa có cấm quân canh gác, bên trong thì có cẩm y vệ điều tra. Lão Chu, tối hôm qua trong nhà lao có người vượt ngục chạy trốn, nghe nói là có người giết phạm nhân, dịch dung thế thân. Phùng Kiều thấp giọng nói, Lỗ giáo úy nhận bạc của tiêu chủ sự hình bộ, nửa đêm thẩm vấn phạm nhân kia, vốn muốn làm cho hắn tàn phế sống dở chết dở, ai mà ngờ hắn lại là một cao thủ. Lỗ giáo úy bị chặt đứt cổ ngay tại chỗ, phạm nhân chém giết xong thẳng ra khỏi nhà tù, bỏ trốn mất dạng. Này Chu Dịch nhất thời không biết nên nói gì mới phải, đứng ở góc độ đồng liêu thì cảm thấy đồng tình, nhưng mà tùy tiện tra tấn phạm nhân dường như lại không đúng lắm. Quy tắc ngầm chỉ là quy tắc ngầm, nhưng nếu như thật sự cho rằng như vậy là đúng, thì chỉ có thể nói người này coi như bỏ. Đợi đến khi phúng viếng, tặng thêm chút tiền phúng điếu là được. Chu Dịch đi vào nhà ngục không bị kiểm tra, cẩm y vệ không thèm để ý đến một kẻ đưa cơm nhỏ nhoi, huống chi còn đưa cơm được hơn 15-16 năm rồi. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, kẻ cấp sử dụng thuật dịch dung, diện mạo, tuổi tác vốn có đều không thể thăm dò được, nên đương nhiên là công văn truy nã cũng không thể nào phát đi được. Giang hồ cường nhân phạm pháp vẫn luôn là mối họa lớn của Phượng Dương Quốc. Thần Kinh, Kinh Đô và vùng lân cận cũng coi như là an ổn, ở những châu phủ có rất nhiều võ đạo cường nhân chiếm đóng, những kẻ mạnh như Thương Thiên Vương làm loạn ở Giang Nam hơn 10 năm, những kẻ yếu hơn thì hoành hành ở những thôn trấn, hoành hành ngang ngược khắp các vùng thành thị nông thôn. Tu hành võ đạo cần có một lượng lớn tiền bạc và thời gian, bá tánh bình thường thì khó có thể gia nhập, vì thế bị bóc lột chèn ép, đến ngay cả quyền được phẫn nộ cũng không có. Sự chênh lệch về mạnh yếu giữa võ giả và bá tánh, tuy chưa khác biệt như tiên phàm, nhưng cũng không phải là chuyện mà 3 năm người có thể phản kháng được. Thế giới siêu nhiên thì ngược lại sự phân hóa về giai cấp càng thêm rõ ràng, mọi người chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp ở tầng trên, nào để ý đến sự bi thảm của tầng lớp tận cùng. Chu Dịch không phải là thánh nhân lòng mang thiên hạ, cũng chỉ là cảm khái một phen, rồi sau đó đến nhà ngục chữ giáp nhất, thi triển bí thuật rà soát hình trụ, quả nhiên thanh âm của Thương Thiên Vương đã hoàn toàn biến mất. Nhân quả cuối cùng trong thiên lao đã kết thúc rồi, nên khôi phục lại sự tĩnh lặng của ngày trước rồi. Mấy ngày nay khi Chu Dịch đưa cơm, đã âm thầm thăm dò về những phạm nhân trong nhà ngục, người nào có nội khí thâm hậu, người nào sẽ phải lên pháp trường, người nào không có sư môn. Những người khác có được Thôn Thiên Ma Công, điệu thấp thì bồi dưỡng người để tu luyện nội khí, nóng vội thì cắn nuốt cao thủ giang hồ, người thì thông thả phát triển cảnh giới, kẻ thì lại bị người đuổi giết. Cho dù là cẩn thận hay là tùy tiện, dựa theo luật trong giang hồ, thì kẻ tu luyện ma công tuyệt không có kết cục tốt đẹp. Chu Dịch lại bất đồng, Thiên Lao có rất nhiều cao thủ giang hồ, nhưng phải chọn lựa chuẩn xác mục tiêu để cắn nuốt. Trải qua sự chọn lựa kỹ càng, người được chọn là cao thủ nhất lưu, có tên là Dư Thịnh. Dư Thịnh được xưng tụng là truyền kỳ trên giang hồ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không bao sau thì rất thích tranh đấu tàn nhẫn, sau khi trưởng thành thì vào nhà cướp của, tiền bạc cướp được không cờ bạc gái gú mà toàn bộ đều dốc vào việc tu hành võ đạo. Bởi vì thiên phú thượng đẳng, rất nhanh đã giành được danh tiếng trên giang hồ, người đời gọi hắn là Huyết Đao Khách. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối cùng là rơi vào bẫy của cẩm y vệ, ném vào thiên lao chờ vào mùa thu sẽ chém đầu. Chết sớm hay chết trễ thì đều phải chết, thay vì bị chém đầu trên pháp trường, chi bằng dùng một bữa rượu thiệt đổi lấy nội khí của ngươi, hợp lý không? Bàn tay của Chu Dịch đặt lên đan điền của phạm nhân, nội khí của đối phương như nước tuôn trào, theo kinh mạch toàn bộ chảy vào trong cơ thể của Chu Dịch. Phạm nhân đau đớn đến mức cực điểm, toàn thân run rẩy lại không thể phát ra tiếng động, cho đến khi đan điền rách nát, kinh mạch đứt lìa mà chết. Ước chừng 7-8 năm nội khí cũng đã bị hư hao rất nhiều, nhưng thiên lao còn có rất nhiều cao thủ giang hồ. Chu Dịch cảm thụ nội khí bên trong đan điền, nồng đậm hơn gấp 5 lần. Chẳng trách nhiều người thích tu hành ma công đến vậy, cảm giác không làm mà hưởng thật sự có chút sảng khoái. Giảm 2 năm tuổi thọ, Chu Dịch cẩn thận cảm nhận, phát hiện ngũ tạng lục phủ có một sự biến hóa rất nhỏ, có thể nói là trưởng thành mà cũng có thể nói là lão hóa. Trường sinh đạo quả 10 năm hơn không có động tĩnh, hơi chấn động một chút, chớp mắt một cái, tạng phủ bị lão hóa lại khôi phục lại tình trạng vốn có. Thì ra đây mới là cách thức kích hoạt trường sinh đạo quả chính xác, tu hành ma công tà pháp sẽ bị giảm tuổi thọ nhưng sẽ tiến cảnh thần tốc. Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, không để ý tới phạm nhân cuộn tròn trong góc tường đã chết kia, chậm rãi đi đến nhà tù kế tiếp. Phạm nhân trong thiên lao hiếm khi có thể sống đến ngày hành hình, sau khi chết sẽ được xác minh thân phận, không ai truy cứu nguyên nhân cái chết. Loại chuyện này không dễ điều tra mà cũng không thể điều tra, nói không chừng truy xét nguyên nhân lại có liên quan đến đương kim bệ hạ. Cắn nuốt nội khí chỉ là bước đầu tiên của ma công, tiếp theo còn cần thời gian để luyện hóa, dung hợp. Chu Dịch cũng không nóng lòng, bất kể là dung hợp nội khí có thông thả đến đâu, cũng nhanh hơn gấp trăm lần tu hành quy nguyên quyết. Thông thiên ma công có một đặc điểm khiến cho Chu Dịch cảm thấy rất hài lòng, trước cảnh giới tiên thiên tông sư cơ bản không có trở ngại, chỉ cần tìm đủ nguồn nội khí, bỏ thời gian sức lực luyện hóa dung hợp là được. 500 năm nội khí sẽ tự đột phá cảnh giới tiên thiên. Trước đây khi tu hành quy nguyên quyết, ngũ hổ đại lực quyền, một nội một ngoại đều là công pháp chính đạo đường hoàng, tạm thời không nói đến chuyện tốc độ đột phá, các loại trở ngại lớn nhỏ khiến cho Chu Dịch rất đau đầu. Ví dụ như ngoại rèn gân cốt đến nội luyện tạng phủ, Chu Dịch một mình cân nhắc nghiên cứu, ước chừng phải mất 5 năm khó khăn lắm mới có thể nhập môn. Võ đạo tu hành, công pháp, thiên phú, tài nguyên, danh sư chỉ điểm, những điều này thiếu một thứ cũng không được, dù sao thì tuổi thọ của con người cũng là hữu hạn, cứng nhắc dựa vào thời gian tu luyện phá vỡ chướng ngại. 500 năm nội khí, ước chừng phải cần đến 8-90 người. Chu Dịch nhìn phạm nhân bên trong nhà ngục chữ giáp, như những con lợn béo đang chờ bị thịt. Từ nay về sau phải đối xử tốt với bọn họ một chút, không thể đưa cơm thừa canh cặn nữa, thân thể suy nhược nội khí lỏng lẻo, chẳng phải là lỗ vốn sao. Từ sau đó, những phạm nhân trong nhà ngục chữ giáp được ăn cháo đặc, trong cháo còn có thể nhìn thấy vụn thịt, tất nhiên là vô cùng cảm kích Chu Dịch. Mùa thu năm hoàng xương thứ 7, Chu Dịch vào nhà bếp xách thùng cơm, nhìn thấy hộp đồ ăn mà lưu đầu bếp đã làm xong, dặn hắn đưa đến nhà ngục chữ bính cửu. Công tử nhà nào lại bị nhốt vào đấy? Chu Dịch đã chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa rồi, trong mười mấy năm nhìn thấy rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng, vào thiên lao như nghỉ phép du lịch, thậm chí có người coi đây như là vinh hạnh. Công tử nhà nào trong thần kinh chưa từng đến nhà ngục chữ bính cửu, hưởng thụ đãi ngộ đặc thù của thiên lao, thì không thể gọi là quý tộc đỉnh chóp được. Lưu đầu bếp thấp giọng nói, nghe nói là chi nhánh của Lý gia, cụ thể phạm tội gì, ta chẳng dám hỏi. Người họ Lý trong thần kinh thì rất nhiều, trong đó không thiếu những kẻ phú quý, nhưng mà từ sau khi Hoàng Xương đế đăng cơ, trong kinh thành, nhà được gọi là Lý gia cũng chỉ có phủ đại tướng quân. Tộc nhân của Lý Võ. Đó là người của Lý gia, lão Lưu phải xuất hết bản lĩnh của mình rồi đấy. Chu Dịch mở hộp đồ ăn ra, bốn lạnh bốn nóng 8 món ăn, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Rượu cũng là loại ủ trăm năm, trong một đêm mà có thể tìm được rượu ngon như thế, tất nhiên là tiên ngục đại nhân cũng đã hết sức dụng tâm. Đó là đương nhiên. Lưu đầu bếp biểu môi, bản lĩnh của 18 đời tổ tông đều dốc hết ra rồi, chỉ sợ làm quý nhân bực mình thôi. Quy tắc ngầm trong phòng bếp nhỏ cũng rất nhiều, đặc biệt là dành cho nhà ngục chữ bính cửu, lưu đầu bếp làm đồ ăn dựa theo tước vị, chức quan, cùng với quan hệ xa gần thân sơ trong nhà của phạm nhân. Tuyệt đối không thể cua đũa cả nắm, nếu là quốc công gia cùng thị lang gia nấu những món giống nhau, xong việc tất nhiên sẽ có chuyện. Đám công tử ăn chơi trác táng kia cực kỳ nhàm chán, chỉ còn thiếu điều cạnh tranh với nhau về thể diện. Ta ở trong thiên lao cũng có thể ăn được 4 món lạnh 4 món nóng, uống rượu ngon trăm tuổi, có thể diện hơn so với 4 món ăn nóng của ngươi đấy. Lý do khiến đám ăn chơi trác táng hung quý tranh giành ghen ghét với nhau, trong mắt người bình thường lại chính là ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi sinh nông nổi, nhưng mà quan chức từ trên xuống dưới trong thiên lao đều phải chiều theo. Thế lực có quyền thế nhất ở triều Đại Sùng Minh chính là Long gia, bây giờ đãi ngộ của Long công tử chuyển đến tộc nhân Lý gia. Lý Võ dẹp yên nội loạn Nam Bắc Phượng Dương quốc, sau một năm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại thống soái trăm vạn đại quân Bắc phạt, khai chiến với Đại Ung triều, thề phải đoạt lại quốc thổ ba châu đã bị mất. Hiện giờ quyền thế vô cùng cao, còn hơn cả Long gia của Sùng Minh triều. Chu Dịch xách theo hộp đồ ăn đi trước nhà ngục chữ bính cửu, gặp Chu giáo úy phụ trách canh gác 3 ngày. Chu giáo úy cứ dặn dò nói, lão Chu, cẩn thận mà hầu hạ, vị gia kia là một kẻ ác, nếu như mà nổi điên lên thì ta cũng không dám cứu ngươi đi. Chu Dịch kinh ngạc nói, giáo úy đại nhân, ta chỉ là một kẻ đưa cơm, ngươi có biết vì sao vị gia kia bị nhốt vào thiên lao không? Chu giáo úy thấp giọng nhắc nhở nói, xuất binh đi cướp bóc thương đạo, lại giả mạo là thảo phạt sơn tặc, đồ sát mấy thôn xóm giả mạo công lao. Chu Dịch trầm mặc hồi lâu, hỏi, một chuyện tàn ác như thế này, ai lại dám vạch trần chứ? xuất binh cướp bóc, giết dân giả mạo công lao. Có cái nào mà không phải là tội lớn tru di cửu tộc chứ? Cửu tộc Lý gia tất nhiên là bao gồm cả đại tướng quân Lý Võ. Vị kia đang thống soái trăm vạn đại quân Bắc phạt, những chuyện này mà không xử lý thỏa đáng, vậy thì đúng là một đợt biến động khiến cho càng khôn điên đảo. Hiện nay đến ngay cả Chu giáo úy cũng đã biết, đương nhiên là che không được giấu không xong rồi, đồng nghĩa với việc công bố hành vi phạm tội của Lý gia với thiên hạ. Chu Dịch không cho rằng triều đình hoặc là nói Hoàng Xương Đế có được sự can đảm này. Chu giáo úy nói, còn có thể là ai chứ, tất nhiên là Trương tướng gia. Sau khi Hoàng Xương Đế lên ngôi, huyết tẩy dư nghiệt của Long tướng, bốn vị đại thần nội các không một ai là không bị liên lụy, hiện giờ người giữ vị trí thủ phụ chính là thầy của hoàng đế hiện tại, Trương Chính Dương. Chẳng trách Chu Dịch chưa bao giờ nhìn thấy Trương Chính Dương, nhưng từ những lời đồn nơi phố phường, chỉ cảm thấy người này đúng là trung thần của quốc gia. Nghe đồn sau khi Trương Chính Dương bước vào vị trí thủ phụ, lần đầu tiên dân tấu đã phá giải được cục diện khó khăn dồn dập trong ngoài Phượng Dương quốc. Ổn định quốc nội lại chống ngoại xâm, trước bắc sau nam. Hoàng Xương Đế miễn nộp tất cả các loại thuế trong 5 năm, đây cũng là sách lược của Trương Chính Dương. Dùng điều này để thu mua phản quân, trấn an lòng dân, hoàn toàn giải quyết vấn đề nan giải là phản quân bại mà bất diệt, cho tàn lại cháy. 7 năm giữ vị trí thủ phụ, Trương Chính Dương là người duy nhất ngang hàng với Lý Võ. Nhà ngục chữ Bính Cửu. Chu Dịch vừa mở cửa lao ra, lấy đồ ăn trong hộp thức ăn ra, bày ra bàn. Đại nhân, ăn cơm. Phạm nhân ngồi xếp bằng trên giường mềm mại trong phòng giam, mắt cũng không thèm mở ra, từ chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chu Dịch khom người lui ra, người này mang lại cho hắn một cảm giác, không phải cùng một loại kiêu căng ra vẻ, kể cả bề trên như đám hung quý ăn chơi trác táng tầm thường kia, mà là vẻ coi thường tất cả từ trong xương cốt. Không hề sợ hãi. Mấy ngày sau, Chu Dịch tới nhà bếp nhỏ lấy cơm, phát hiện Lưu đầu bếp không có mặt. Thằng cha này sao vậy ta? Bên ngoài đã đồn đại xôn xao về hành vi phạm tội của phạm nhân Lý Hùng này rồi. Mấy ngày trước còn có rất nhiều người đánh trống ngự để kêu oan, còn tự xưng là tộc nhân thân tích của người trong mấy thôn làng kia. Triều đình giả câm vờ điếc, coi như không nghe thấy. Cuối cùng, bộ khoái Kinh Nha phải mời đám người kêu oan kia rời đi, lấy lý do là tập trung gây rối nhốt vào trong nhà tù. Việc này vừa lộ ra, Kinh Nha đã trở thành nơi trút giận của bá tánh, mỗi ngày trước cửa đều bị bôi trét đầy các thể loại vật ô uế. Ngự sử dân tấu tố cáo phủ Doãn Thần Kinh, liệt kê đủ hành vi phạm tội như làm khó bá tánh, sơ suất thất trách, bao che hung phạm. Độc nhất là chẳng hề nhắc đến Lý gia nửa chữ. Phủ Doãn Thần Kinh bất đắc dĩ, dân tấu thỉnh tội, sau đó vào ngồi xổm trong thiên lao. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủn, có thể nói Thần Kinh thay đổi bất ngờ, tất cả trung tâm của trận bão này đều tập trung trong nhà ngục chữ Bính Cửu. Lưu đầu bếp không biết mắc cái giống ôn gì, Chu Dịch vội vàng đi tìm Chu giáo úy, hỏi thăm hôm nay phải đưa cơm kiểu gì. Chu giáo úy đầy lời lẽ chính đáng, đều là phạm nhân trong thiên lao, người ta ăn cái gì thì hắn ăn cái đó, không cần phải đối xử khác biệt. Chu Dịch nhíu mày, rồi sau đó bừng tỉnh nói, phía Bắc có tin rồi. Tên nhãi nhà ngươi Chu giáo úy cũng không giấu giếm, dù sao thì mấy ngày nữa cũng không giấu được nữa, buổi trưa ngày mai, nhánh tộc nhân họ Lý của Lý Hùng toàn bộ xét nhà xử trảm, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa Cẩm Y vệ sẽ dẫn người đến. Chu Dịch hỏi, là đại tướng quân yêu cầu sao? Thật sự là lão quái vật, già thành tinh. Lão Chu, ngươi khôn khéo như vậy, tại sao lại đưa cơm cả đời thế này? Chu giáo úy thấp giọng nói, nghe Tiên Ngục đại nhân nói, đại tướng quân tự mình viết huyết thư trần tình, viết rằng vốn dĩ chuyện này liên lụy đến cửu tộc của Lý gia, xin bệ hạ thông cảm, xin đặc biệt khai ân, chỉ giết mỗi một chi của Lý Hùng. Đại tướng quân chính trực. Đại tướng quân anh minh. Chu Dịch và Chu giáo úy nhìn vào mắt nhau, trong mắt toàn là sự kinh hãi, chỉ cảm thấy có cơn cuồng phong mạnh gấp trăm ngàn lần đang càn quét thần kinh. Nhà ngục chữ Bính Cửu. Chu Dịch đem cháo loãng rót vào trong chén, cái muỗng gõ gõ song sắt, hô lớn. Ăn cơm. Lý Hùng liếc mắt nhìn chén cháo, trong mắt hiện lên sự kinh hãi, rồi sau đó bình tĩnh lại, xem ra vị đường huynh kia của ta, vì danh vọng của chính mình, mà đưa cả nhà thúc thúc ruột của mình vào chỗ chết. Thời đại này là thời đại của tông phái gia tộc, chú trọng đến họ hàng thân thích, cách làm này của Lý Võ khiến cho các thế gia đại tộc khinh thường. Chu Dịch kinh ngạc nói, người biết hết rồi sao? Lý Hùng lạnh lùng nói, nhìn bề lũ xu nịnh, loại người bợ cao đạp thấp các ngươi, thì có thể đoán được tình hình biến đổi bên ngoài. Buổi trưa ngày mai, thu tài sản chém hết cả nhà. Chu Dịch nói, cha mẹ, thê thiếp, con cái của ngươi, tất cả đều trả giá bằng tánh mạng chỉ vì sự tham lam của ngươi. Lý Hùng mặt vô biểu tình, liếc Chu Dịch một cái, như đang cười nhạo khinh thường. Ngươi có con cái không? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải rất đáng yêu hay không? Sau này có khi tập võ tòng quân, cũng có thể học văn khoa khảo, sẽ cưới một thê tử hiền huệ, ngươi sẽ có cháu. Hoặc là nữ nhi, tương lai gả cho Chu Dịch không nhanh không chậm miêu tả, một cảnh tượng toàn gia đoàn viên con cháu hạnh phúc. Vẻ mặt Lý Hùng dần dần nảy sinh biến hóa, nghe đến câu cuối cùng, đứa con trai mười mấy tuổi của ngươi, phập phập đầu rơi xuống đất, máu phun xa vài thước, thì hai mắt hắn phẫn nộ đỏ đậm. Mười mấy tuổi, chắc là còn chưa hiểu gì, hắn sẽ hỏi ngươi tại sao lại bị chém đầu, có đau hay không? Chu Dịch cười nói, ta dạy cho ngươi một cách, trước khi tử hình thì ngươi hãy chuốc say con trai của ngươi, phòng khi đụng trúng đao phủ có dao cùng, chém đầu không dứt khoát, vậy thì sẽ đau đớn gấp trăm lần. Cút! Lý Hùng giận dữ hét, ngươi thì biết cái gì? Vị đường ca kia của ta chỉ muốn lưu danh sử sách, sai người ta nhìn chằm chằm tộc nhân thân thích, đến ngay cả buôn bán mà còn không cho phép. Ta theo hắn chinh chiến mấy năm, máu chảy trên chiến trường cũng được mấy đấu, về thần kinh không có tiền mở tiệc chiêu đãi, để cho người ta chê cười là đồ nhà quê. Quân lương không thể tham mô, thường nhân không thể làm, vậy thì chỉ có cách cướp lấy. Lý Hùng lạnh lùng nói, ta ở tiền tuyến liều mạng đánh giặc, những kẻ huân quý chó má kia bán khí giới cho đại ung, cũng là tội danh phản quốc, dựa vào đâu mà không thể cướp lấy chứ? Chu Dịch nghi ngờ nói, chuyện giết người giả mạo công lao thì giải thích như thế nào? Lý Hùng phát tiết một hồi, oán hận trong lòng tiêu tan rất nhiều, lấy lại bình tĩnh, tội danh cướp bóc thương nhân, dù sao thì cũng phải có người gánh lấy, những người kia không may mắn nên bị ta chọn trúng thôi. Nếu ngươi mang binh vọt vào phủ nhà huân quý, chém đầu lũ bán nước buôn lậu quân giới ngay tại chỗ, có lẽ Lý tướng quân sẽ bảo toàn mạng sống của ngươi. Nhưng ngươi lại không dám, chỉ có thể đi tàn sát bá tánh bình dân. Chu Dịch lắc đầu nói, tính cách thích bắt nạt kẻ yếu như vậy, thì có khác gì đám bè lũ xu nịnh, nâng trên đạp dưới như chúng ta đâu. Lý Hùng chậm rãi quay đầu, cuối cùng đưa mắt liếc Chu Dịch một cái miệng lưỡi sắc bén. Chu Dịch nhún nhún vai, xách theo thùng rời đi. Đợi chút nữa người nhà của ngươi tới, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ở cùng con cái của ngươi, cố mà trân trọng đêm cuối cùng đi. Phụng Thiên Điện yên tĩnh không một tiếng động. Hoàng đế cho nội thị Tả Hữu lui xuống, trong điện chỉ còn lại một mình thủ phụ Trương Chính Dương. Thầy, trận phong ba lần này quá nguy hiểm. Hoàng Xương Đế bước xuống từ trên điện, tự mình xách theo hai chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với Trương Chính Dương. Bệ hạ, thần cũng là bất đắc dĩ. Trương Chính Dương không người thi lễ, ngồi xuống nói, quan văn có tâm làm phản, cho dù quyền thế như Long Tặc, cũng bị hủy diệt trở tay không kịp trong một đêm. Võ quan như Lý Võ, một kẻ uy dũng, mưu lược vượt cả tôn chủ, công lao trải khắp thiên hạ. Nói tới đây hắn dừng một chút, dường như đang cân nhắc câu từ, một lát sau nói, đã là chuyện nên phế bỏ rồi. Hoàng Xương Đế chau mày, thầy, Lý Ái Khanh đối ngoại cần mẫn chăm chỉ, đối nội thì nghiêm khắc với tộc nhân, hạng người như Long Tặc há có thể đánh đồng với hắn. Đây mới là chỗ đáng sợ của hắn, nếu như Lý Võ thật sự tham lam bạo ngược như Long Tặc thì cũng thôi, hắn lại cố tình nghiêm khắc với tộc nhân thu mua lòng dân, hiển nhiên là có đại mưu đồ. Lần này Lý Hùng phạm tội, lão thần để cho người ta loan truyền khắp thiên hạ, vốn dĩ là để cho Lý Võ dân tấu, triều đình bị buộc bất đắc dĩ phải bỏ qua cho một nhà Lý Hùng. Trương Chính Dương nói, lão thần lại không ngờ rằng, đến ngay cả thúc thúc ruột thịt, Đường Đệ ruột mà hắn cũng xuống tay tàn nhẫn, một kẻ vô tình vô nghĩa sát phạt quyết đoán như vậy, thì làm sao có chút trung thành nào mà đáng để nói chứ. Hoàng Xương Đế nghi hoặc nói, tội mà Lý Hùng phạm phải, trời đất khó dung, vậy thì thầy giải thích thế nào? Nếu như lần này phá hủy danh tiếng như vàng của Lý Võ, hắn có thể thống soái binh mã, cũng có thể nam chinh bắc chiến, nhưng tuyệt đối không thể có hiền danh khắp thiên hạ. Trương Chính Dương nói, bá tánh tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ bao che cho tộc nhân tàn sát bá tánh, chấp chưởng thiên hạ. Nếu được như vậy, bệ hạ tự có thể kê cao gối mà ngủ. Hoàng Xương Đế lắc đầu nói, thầy, sách sử có viết, thiên hạ là nơi của kẻ binh hùng tướng mạnh. Nếu thật sự Lý Ái Khanh có giả tâm mưu phản, chỉ bằng danh tiếng trong quân của hắn, trẫm cũng không nắm chắc sách sử viết không sai, nhưng lại không nên tin hoàn toàn. Trương Chính Dương nói, trải qua sự hỗn loạn do Long Tặc gây ra ở thời Tiên Hoàng, bá tánh mới được an ổn mấy năm, tuyệt đối sẽ không muốn lại xảy ra xáo trộn nữa. Lòng của hàng tỷ dân đều như vậy, có thể nói cái gọi là đại thế, không có binh mã mới là lớn mạnh. Hoàng Xương Đế trầm mặc hồi lâu, vẫn chậm rãi lắc đầu. Lý Ái Khanh trung thành với quốc gia, năm đó tuân theo di chiếu, lại bình bắc quét nam, mới có được trẫm của ngày hôm nay. Lý Khanh không phụ trẫm, trẫm cũng không phụ Khanh. Hôm sau, trong thiên lao, Chu Dịch xách theo cơm cho tử tù, đi vào nhà ngục chữ Bính Cửu. Một mảnh áo tang màu trắng, bốn trai ba gái nằm ngay ngắn trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Người phụ nữ mặc đồ tang nằm ngay trên mặt đất, hai mắt mở lớn trống không vô hồn. Lý Hùng đứng ở trong nhà lao, mắt lạnh lùng nhìn Chu Dịch đi đến. Ngươi nhớ kỹ, bản tướng quân và vợ con đều ở chỗ này chờ, đợi đến khi Lý Võ vào đây thì nói với hắn. Chu Dịch nhìn thấy thảm kịch cha giết con cái trong nhà lao, nhíu mày, rồi lại nhìn chung quanh nhà tù, không nhìn thấy bất kỳ ngục tốt canh gác nào cả, trong lòng đã hiểu rõ. Triều đình không dự định hành hình công khai, ngụ ý là Lý Hùng sợ tội tự sát trong thiên lao. Đại tướng quân công chính liêm khiết, công huân lớn lao, sau này có thể được sử sách lưu danh trong Thái Miếu. Hôm qua, Chu Dịch đã nói chuyện với Lý Hùng, cũng là xuất phát từ lòng oán giận kẻ tàn sát bá tánh, đã hơi vượt quá khuôn phép. Hôm nay sao có thể vọng luận về Lý Võ và triều đình, cho dù Bách Quan Hận không thể tru di cửu tộc của Lý gia, thì ngoài miệng cũng phải khen ngợi hắn trung quân vệ quốc. Hắn sẽ đến, ta chờ hắn. Lý Hùng nói xong, vung chưởng đánh vào trán của người phụ nữ kia, lại phất tay đánh vào đầu mình. Phu thê hai người cùng bị vỡ đầu mà chết. Sớm biết sẽ như thế, sao lúc trước còn làm vậy? Chu Dịch ra vẻ hoảng loạn đi ra ngoài gọi ngục tốt, khi một nhà Lý Hùng ra ngoài, đã có tộc nhân của Lý gia tộc đến nhặt xác, còn về phần có thể được mai táng trong phần mộ của tổ tiên hay không thì không biết. Hôm nay tâm trạng không tốt, chọn một kẻ xui xẻo thi triển ma công vậy. Chu Dịch xách theo rượu thơm thịt ngon, lão đảo lắc lư đi vào nhà ngục chữ giáp thập nhị. Dáng vẻ của phạm nhân này cường tráng như gấu, vậy mà hắn còn cao hơn nửa cái đầu so với hình giá cao hai trượng, trên cái đầu trọc bóng lưỡng kia là vài vết sẹo do dao đang xen nhau, đây là loại người mà đi ở trên đường cũng sẽ có bá tánh trình báo là kẻ cắp vào thành. Phạm nhân liếc mắt nhìn rượu thịt, liếm liếm môi, hôm nay đến phiên bổn đại gia. Nhà ngươi cũng thạo nghề đấy. Chu Dịch đem rượu và thức ăn dọn xong, gắp một đũa thịt đưa đến bên miệng phạm nhân. Phạm nhân cũng không khách khí, vui vẻ ăn thịt uống rượu, cuối cùng còn ở hơi một cái, nói, bổn đại gia ở bên ngoài cũng đã được nghe nói, trong thiên lao có một ngục tốt, thích nhất là tra tấn cao thủ giang hồ, chưa một ai có thể chịu đựng được loại khổ hình này. Ta mà lại có tiếng trên giang hồ thế à, lần đầu tiên Chu Dịch nghe nói đến việc này, mỗi ngày hắn chỉ có hai điểm đến một con đường, cũng không quan tâm đến giang hồ và triều đình. Phạm nhân nói, giang hồ gọi ngươi là huyết ngục lão ma, đồn đại rằng cả nhà ngươi chết dưới tay cao thủ giang hồ, nên mới có thể tàn nhẫn độc ác như vậy. Lão ma. Chu Dịch nhìn đầu tóc hoa râm của mình, hơi gật đầu, biệt danh không tệ, rất có khí thế, các vị giang hồ đồng đạo quá khen. Phạm nhân lạnh lùng nói, nhà ngươi cũng thuộc về loại rùa đen rụt đầu, trốn trong thần kinh không ra ngoài, nếu không sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Có lẽ bọn họ đã từng tới thần kinh, chỉ là không người biết mà thôi. Chu Dịch ở trong một tiểu viện của thần kinh, mấy năm nay rất náo nhiệt, cây táo trong viện rất sai quả, táo kết quả được đồng liêu sôi nổi khen là thơm ngọt ngon miệng. Có lẽ là do cao thủ giang hồ rèn thể thành công, máu huyết có sức mạnh đặc thù, trồng ra quả táo cũng không bình thường. Chu Dịch còn dự định trồng thêm vàng nho, để mời đồng liêu nếm thử hương vị. Bổn đại gia cũng không tin, hôm nay muốn nếm thử khổ hình của ngươi. Phạm nhân đắc ý nói, năm đó ở trong chùa Phạm vào sát giới, hình côn của 18 vị võ tăng đều bị đánh gãy, ông đây vẫn có thể chịu đựng được. Thì ra là cao đồ của Phật môn, thất kính thất kính. Chu Dịch thu dọn chén đũa, bàn tay áp vào đan điền của phạm nhân, khởi động thôn thiên ma công. Nội khí nồng đậm như nước thủy triều, chảy ra từ trong cơ thể phạm nhân, vậy mà chỉ trong chốc lát đã, cắn nuốt sạch sẽ nội khí trong đan điền của phạm nhân. Người đây là gân xanh trên cái đầu trọc của phạm nhân nhảy lên, hai mắt trợn tròn không dám tin nói, thôn thiên ma công. Người biết nó sao? Chu Dịch không đợi phạm nhân nói xong, một chưởng chụp lên đầu của hắn, nội khí xuất ra từ trong cơ thể, quấy nát óc của hắn thành tàu phớ. Biết càng nhiều, lòng hiếu kỳ càng lớn, vậy thì càng nguy hiểm. Đầu năm Hoàng Xương thứ 12. Đại tướng quân Lý Võ ở Xà Bàn Sơn đại phá quân chủ lực của địch, chém giết hơn 20 vạn quân, bắt sống Tam hoàng tử Đại Ung. Rồi sau đó truy kích đuổi giết 1.200 tàn binh, thu về quốc thổ cũ của Phượng Dương quốc. Tin chiến thắng truyền đến thần kinh, bá tánh dân gian hoang hô nhảy nhót, bách quan trong triều đình trầm mặc không tiếng động. Mùa thu cùng năm, Lý Võ dẫn quân đánh vào trong nước Đại Ung, phá 12 thành, đánh thẳng đến Trấn Hồn Quan, nơi hiểm yếu thuộc Nam Cương, Đại Ung. Tướng thủ Trấn Hồn Quan mặc cho Lý Võ khiêu chiến, co đầu rút cổ không ra, Đại Ung triều đình phái sứ thần đến cầu hòa. Bên ngoài thay đổi bất ngờ, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến Chu Dịch. Trong viện, Chu Dịch ngồi xếp bằng dưới giàn nho, yên lặng khởi động thôn thiên ma công. Nội khí mênh mông như sông dài, chảy trong kinh mạch, mơ hồ còn nghe thấy tiếng sóng xô bờ. 7 năm, hút được nội khí của hơn 90 cao thủ giang hồ hiện giờ, cuối cùng cũng đã đến ranh giới 500 năm. Chu Dịch xin tiên ngục nghỉ phép, toàn tâm toàn ý trong nhà bế quan, cho đến khi đột phá cảnh giới tiên thiên. Dựa theo miêu tả của ma công, nội khí đạt tới ngưỡng hơn 500 năm, chỉ cần không ngừng vận chuyển, cho đến khi tự mình khơi gợi được sức mạnh của thiên địa, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được cảnh giới tiên thiên tông sư. Nội khí không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, liên tục vận hành mười mấy vòng đại chu thiên. Chu Dịch chỉ cảm thấy kinh mạch đạt đến mức chịu đựng cực hạn, một số nhỏ kinh mạch đã bị nứt ra, mà vẫn chưa cảm ứng được cảnh giới tiên thiên. Hừ. Chu Dịch nhìn không được rên ra tiếng, sự đau đớn do kinh mạch nứt ra mang lại chẳng kém gì so với cực hình lăng trì cả. Lúc này, tiếp tục vận chuyển ma công có thể sẽ đột phá tiên thiên, cũng có thể khiến cho kinh mạch đứt đoạn mà trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Người bình thường có lẽ sẽ cắn răng chịu đựng, vì muốn đột phá tiên thiên mà liều mạng vận công, ta ngày mai lại thử lại. Vì thế, Chu Dịch dừng vận công, đứng dậy pha một ấm trà ngon, cầm đạo kinh lên đọc. Ngưng tâm tĩnh thần, lắng dịu sao động. Ngày kế tiếp, Chu Dịch lại vận chuyển ma công một lần nữa, nhiều hơn vài vòng so với hôm qua, lại đạt tới mức chịu đựng tối đa của kinh mạch, xem ra thiên tư này của mình đúng là có chút kém. Những người có thiên phú bình thường, mắt nhìn hết năm này đến năm khác trôi qua, thì sẽ nản lòng thoái chí mờ nhạt trong biển người, hoặc là liều mạng thử đánh cuộc đột phá, dù sao thì tuổi tác cũng không chờ đợi người. May mắn có trường sinh đạo quả, nào là trở ngại, nào là ràng buộc, cũng không thể nào kháng cự lại được sự mài mòn của thời gian. Chỉ có ta, cho dù thương hải tan điền thiên địa thay đổi, thì vẫn không thay đổi. Chu Dịch dừng vận công, lấy kinh Phật ra đọc. Kinh Phật ngoại trừ những ý nghĩa xóa đi phiền não đau khổ, thì những vấn đề như là nhân quả, nghiệp lực, đều được Chu Dịch công nhận. Thu đi xuân tới, thời gian thấm thoát trôi. Đảo mắt non nửa năm trôi qua. Lúc đầu trong thiên lao còn có người dò hỏi, sao lão Chu vẫn chưa quay lại, sau này mãi rồi cũng quen. Hôm nay, Chu Dịch đang dâng hương tụng kinh, bỗng nhiên tâm sinh huyền diệu, thôn thiên ma công trong cơ thể tự vận chuyển. Ước chừng vận chuyển được mấy chục vòng chu thiên, kinh mạch bất giác đau đớn. Lúc này từng sợi khí mát lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể của Chu Dịch, như băng tuyết như mưa phùn, thẩm thấu không một tiếng động. Đây là linh khí thiên địa sao? Chu Dịch nhắm mắt cảm nhận trong thiên địa thấp thoáng có khí tức huyền diệu chia làm ngũ sắc, loạn đến cực điểm, như có như không. Theo sự vận chuyển mênh mông của nội khí, kéo linh khí ngũ sắc dung nhập vào trong cơ thể, dung nhập vào trong nội khí. Nội khí rời rạc như mây mù, sau khi linh khí thâm nhập, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Nội khí 500 năm dồi dào bị nén lại nảy sinh biến hóa, trở thành một dòng chảy nhỏ giọt. Đây là chân nguyên tiên thiên. Lượng ít đi gấp 10 lần, chất tăng lên gấp 100 lần. Chu Dịch vận chuyển chân nguyên, từ đầu ngón tay xuất ra khỏi cơ thể, ngưng kết thành khí kiếm mà mắt thường có thể nhìn thấy, phất tay phóng về phía khối đá trên mặt đất. Xoát. Vô thanh vô tức, khí kiếm đã cắt đôi khối đá thành hai nửa. Dùng nội khí đã thương người, cách 3-4 thước thì sẽ bị giảm uy lực, ngoài một trượng thì nội khí sẽ tự động phân tán. Chân nguyên thì lại bất đồng, cho dù có cách 2-3 trượng, cũng có thể ngưng tụ không tiêu tan, uy lực không giảm. Thủ đoạn giết người như vậy, nếu như trong mắt của người phàm tục, thì chẳng khác nào tiên nhân. Khó trách giang hồ đồn rằng bên dưới cảnh giới tiên thiên chỉ là đồ nhãi nhép. Chu Dịch vận chuyển tiên thiên chân nguyên, sau một vòng chu thiên, linh khí thiên địa thâm nhập vào trong cơ thể, cơ hồ ít đến mức không thể phát hiện. Tốc độ tu hành như vậy, chẳng lẽ phải mất đến mấy trăm năm tu hành mới đạt đến tiên thiên viên mãn sao? Nguyên nhân của sự trì trệ như vậy, tất nhiên không phải là do tư chất kém. Bất kể là thôn thiên ma công hay là quy nguyên quyết, đều không có phương pháp tu hành sau khi đạt đến cảnh giới tiên thiên. Thứ hai, linh khí thiên địa trên trần thế loạn đến cực điểm, đương nhiên là hấp thu rất chậm. Thứ ba, chỉ dựa vào sự tu hành của bản thân, không có những vật phụ trợ khác như đang dược. Chu Dịch cẩn thận suy tư cân nhắc, đã liệt kê ra mấy nguyên nhân của việc tu hành trì trệ. Nhưng ta vẫn nên tìm tu ở phàm tục, cho dù có mất mấy trăm năm, cho đến khi nào thật sự không thể nào phát triển được nữa, rồi mới đến tu tiên giới cũng không muộn. Tu tiên giới khác với phàm tục, rất khó để che giấu, thủ đoạn hại người quá nhiều, rất khó thanh tịnh tu hành như hiện tại. Ngược lại, Chu Dịch lại cho rằng, linh khí ở trần thế loạn đến mức cực điểm, lại là một loại bảo vệ cho chính hắn. Hơn nữa, dường như cũng không phải không có công pháp tu tiên. Chu Dịch bỗng nhiên nhớ lại, vô danh khẩu quyết mà năm đó Ngụy Xương truyền thụ, nội dung của nó chính là cảm ứng linh khí của thiên địa, thông qua công pháp luyện nhập để cường hóa thân thể. Năm đó có làm thế nào cũng không thể nhập môn, hiện giờ Chu Dịch đã tấn thăng tiên thiên, đã có thể cảm ứng linh khí thiên địa. Ninh tâm tự nhiên, hô hấp hoảng cẩm, thu tụ thần quang, đạt đến thiên tâm. Chu Dịch niệm thầm khẩu quyết, chân nguyên trong cơ thể tự động lưu chuyển, tốc độ linh khí thiên địa hội tụ về đây nhanh gấp mấy lần so với trước đây. Vô danh khẩu quyết luyện hóa linh khí, cũng không phải là để làm tăng tiên thiên chân nguyên, mà là dung nhập vào gân cốt tạng phủ cả người. Võ đạo rèn thể mới vào tạng phủ cảnh sơ kỳ, này đã tăng trưởng lên một đoạn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Khẩu quyết này không phải là tu pháp, mà hẳn là luyện thể chi thuật trong truyền thuyết. Như vậy, ta lại có thể tu luyện thêm một cảnh giới tiên thiên nữa sao? Chu Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, bất kể là luyện võ hay là tu tiên, đều là vì bảo vệ trường sinh đạo quả. Chỉ cần có thể làm tăng thực lực, thì không tiếc tốn thời gian tu luyện, trăm năm ngàn năm cũng không khác gì nhau. Ngày mai nên đi làm lại rồi. Thiên lao. Chu Dịch chào hỏi Phùng Kiều. Lão Phùng, lâu rồi không gặp. Hả? Phùng Kiều đang nhớ đến Liên Hương cô nương ở Xuân Phong Lâu, Hoa Khôi 8 năm trước, Phú thương đại gia vung tiền như rác mà không thể có được, hiện giờ chỉ cần 5 lượng bạc. Lão Chu, ngươi còn chưa chết hả? Chu Dịch hỏi, ai nói ta chết rồi? Trong nhà lao đều đồn như vậy, nói ngươi luôn thích tra tấn cao thủ giang hồ, làm chết nhiều người như vậy. Bên ngoài có rất nhiều kẻ thù, bị người ta trả thù truy sát, đến ngay cả thân xác hoàn chỉnh cũng chẳng còn. Phùng Kiều giải thích nói, Chu giáo úy còn phái người đến nhà ngươi, gõ cửa không người trả lời, mọi người đều tin là như vậy. Ta núp bên ngoài một thời gian, bây giờ không sao rồi. Trước khi Chu Dịch bế quan, đã chuẩn bị một lượng lớn lương thực, khóa kín cửa chính, mỗi ngày phẩm trà đọc sách lĩnh ngộ tâm cảnh, bất kể là ai đến gõ cửa đều lười để ý tới. Trong lúc đó đúng thật là có một kẻ trộm đột nhập, có lẽ là kẻ thù mà cũng có thể là đạo tặc, không một ai có thể chống đỡ được một chưởng của Chu Dịch. Một quyền chứa đựng 500 năm công lực, ai có thể chống đỡ được. Từ chuyện Chu Dịch bỏ việc cho đến chuyện bị đồn là đã chết, rồi lại một lần nữa đi làm lại cũng chẳng ai làm khó dễ. Hơi hơi phô bày chiêu thức dùng hai ngón tay chặt dao, khiến cho ngục tốt sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Lưu Tiên Ngục khen nói, lão Chu là một người nhớ tình nghĩa cũ, Tiểu Dư cũng không cần đi áp giải nữa đâu, cùng đưa cơm với lão Chu là được rồi. Tiểu Dư tên là Dư Kiệt, thiếu niên 17-18 tuổi, mới có mấy tháng nên còn chưa tiêm nhiễm khí tức âm u của Thiên Lao. Giống như năm đó lần đầu khi Chu Dịch đến Thiên Lao, ngoan ngoãn đứng phía sau lưng chúng ngục tốt, ít nói. Chu Dịch cười cười, làm lâu ở Thiên Lao này rồi, đã quen với không khí ở đây. Buổi tối đến Xuân Phong Lâu, đón gió tẩy trần cho lão Chu. Chu giáo úy ôm lấy bả vai Chu Dịch, thấp giọng nói, mấy ngày gần đây trong nhà lao không yên ổn, buổi tối luôn có người nhìn thấy bóng ma, lão Chu bây giờ ngươi đã là đại cao thủ, để ý chút coi. Ta biết rồi. Trước kia Chu Dịch cẩn thận dè chừng, bây giờ đã tấn thăng thành tiên thiên tông sư, có thể thoải mái hơn một chút. Một ngày làm việc vô sự. Màn đêm buông xuống. Ngục tốt Thiên Lao thay đổi quần áo, hai người thẳng tiến đến Xuân Phong Lâu. Chu Dịch hỏi, lão Phùng, trước đây nghe ngươi nói trong nhà có vợ giữ, bây giờ cũng đi buông xỏa á, lão Chu vẫn chưa biết sao. Chu giáo úy là mặt quỷ nói, thằng nhãi kia mua một cặp song sinh từ người môi giới, nuôi lén trong thần kinh, không biết là ai đã đến mách, vợ hắn ở huyện thành tìm tới làm ầm ĩ một trận vốn dĩ nghĩ đến bà vợ kia, trong nhà có chút tiền bạc, thì nhẫn nhịn một chút. Phùng Kiều xấu hổ buồn bực nói, bây giờ số tiền kia là cái thái gì chứ, tìm cái cớ bỏ bà ta thôi. Thiên Lao kiếm chác được nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần so với Thiên Lao ở huyện Vạn Niên, tìm cơ hội áp giải một chuyến quan lại lưu đày, kiếm chác được còn nhiều hơn mấy năm làm ở nhà lao huyện. Chu Dịch không khuyên người ta không nên bỏ người vợ từng chung qua cảnh nghèo, quen sơ mà quá thân thiết bằng với tự dưng chút lấy oán hận, nhìn những đồng liêu bên cạnh trên mặt thì mỉm cười, thật ra thì trong đôi mắt ấy là sự khinh thường, biết chắc sau này cuộc sống Phùng Kiều sẽ không dễ dàng gì. Phát tài thì bỏ vợ cả, ai dám làm việc chung với hắn chứ? Cặp sinh đôi kia thế nào? Trẻ trung, mượt mà. Phùng Kiều cũng không phải kẻ mù, tất nhiên là có thể nhận ra được đồng liêu khinh thường hắn, nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần không quan tâm đến thể diện và tiền đồ, thì thật sự cũng không ảnh hưởng được gì. Mới nửa năm không đến đây, Xuân Phong Lâu lại đổi hoa khôi. Tú bà nhìn thấy Chu Dịch, tức khắc vui vẻ ra mặt, Chu gia, cũng một thời gian rồi không thấy ngài đến đây. Khách hàng 21 năm, tuy rằng Chu Dịch không tranh giành hoa khôi, không dễ phát thưởng, nhưng số bạc mà hắn đã bỏ ra ở Xuân Phong Lâu bao nhiêu năm nay, cũng đủ cho người ta mua một tòa nhà trong kinh rồi. Những khách hàng trung thành mới là nguồn cội khiến cho Xuân Phong Lâu tồn tại sừng sững bao nhiêu năm không ngã. Chu Dịch cười nói, hôm nay hát bài nào? Đương nhiên là bài mà Chu gia thích nghe nhất. Tú bà gọi tiểu nhị đến phân phó vài câu, thay đổi sướng khúc đang hát một nửa trên sân khấu, đổi thành Túy Xuân Phong. Hoa khôi mới được bình chọn là một nữ tử phóng khoáng, môi đỏ khẽ nhếch, ngâm khẽ khúc hát Túy Xuân Phong, đẩy nhẹ chàng, đau đau đau tay vòng lấy nhau, động động động trên phòng khách ở lầu 2. Chu Dịch và Chu giáo úy ngồi ngay chính giữa, những đồng liêu khác thì chia nhau ngồi hai bên. Tiểu nhị không đợi phân phó mà đã bưng thức ăn lên, đều là những món mà Chu Dịch thường xuyên gọi, rượu là loại lê hoa bạch 50 năm tuổi. Chu gia, hôm nay cứ ăn uống thoải mái, không cần trả tiền. Tú bà nói thêm mấy câu dí dỏm, khiến cho chúng ngục tốt cười không ngừng, rồi mới thong thả ung dung rời đi. Chu giáo úy nói, đi Xuân Phong Lâu phải gọi lão Chu đi cùng, nếu như chỉ có chúng ta đến đây thì lần nào cũng phải ngồi dưới sảnh, chưa từng được phục vụ cẩn thận chu đáo đến như vậy. Chu đại nhân cũng bỏ ra một vạn lượng bạc ở đây, cũng có thể hưởng thụ sự săn sóc này. Chu Dịch tính sơ sơ, mỗi năm ít nhất cũng phải tiêu hơn 100 lượng bạc, 20 năm đã sớm vượt qua con số vạn lượng bạc rồi. Chu giáo úy lẩm bẩm nói, lão Chu, hay là ngươi cũng học theo lão Phùng, mua mấy người về nhà nuôi, cả đời cũng không phải tiêu nhiều bạc như vậy đâu. Đồng liêu cũng đưa mắt nhìn nhau, cho dù trong Thiên Lao có kiếm chác được nhiều hơn nữa, cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. Một vạn lượng bỏ ra ở Xuân Phong Lâu, võ đạo rèn thể chỉ chi ra nhiều bạc hơn chứ không ít, thuốc uống để rèn thể đều là dược liệu cả trăm năm tuổi, là báu vật vô giá trên thị trường, lại cộng thêm những khoản tiêu dùng khác, quả thực khó mà tính toán được. Huống chi Chu Dịch chỉ là một người đưa cơm, món béo bở lớn như việc áp giải phạm nhân thì chưa từng làm, lấy đâu ra nhiều bạc vậy? Trên giang hồ có nhiều bằng hữu, luôn có người tới nhà tặng tiền, là những kiểu người mà không nhận tiền thì không được. Chu Dịch cũng chẳng kiếm chác được bao nhiêu ở Thiên Lao, mấy năm này thật ra có không ít phạm nhân, nhìn thấy hắn xách theo rượu thịt đi vào, sợ tới mức hứa hẹn dùng tiền tài vàng bạc để xin tha mạng, nhưng hắn chưa bao giờ đến lấy cả. Bạc chi chác trong nhà lao chỉ có bạc do người nhà của quan lại phạm tội nộp thêm tiền cơm, rồi lại phải chia cho đồng liêu, cấp trên một phần, chẳng đủ để tiêu xài ở Xuân Phong Lâu. Thì ra là thế. Chúng ngục tốt bừng tỉnh nhớ tới, Chu Dịch già nu kia là cường giả võ đạo, cao thủ nhất lưu luyện tạng cảnh, nếu như ở trong Cẩm Y vệ thì có thể trực tiếp được thăng chức, nếu như trên giang hồ cũng có thể có tiếng tăm không hề nhỏ, ví dụ như Phi Hồng kiếm khách tung hoành Dự Châu, Mạc Bắc Sông hùng uy chấn Tây Bắc. Chu giáo quý nói, về sau tiền cơm phạm nhân đưa thêm đều đưa cho lão Chu, chia cho tiểu dư bao nhiêu, các ngươi tự thương lượng với nhau. Đa tạ Chu đại nhân. Chu Dịch không muốn giải thích, thật ra thì phần lớn thu nhập của hắn đến từ những tặc nhân xông vào nhà của hắn. Ban đầu chỉ là một số tên cướp vặt, sau này lại có thêm biệt hiệu là Huyết Ngục Lão Ma, có người muốn báo thù cho bạn bè thân thích, cũng có thiếu hiệp giang hồ muốn hàng phục ma đồ, trên người bọn họ có không ít nhẫn, ngọc bội, ngân phiếu. Chu Dịch lười phân biệt ai là người tốt kẻ xấu, đã gia nhập giang hồ thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Đất trong viện cũng đã cao ba thước, nếu như ngày nào đó có cương thi chui ra, Chu Dịch cũng sẽ chẳng có chút ngạc nhiên. Trong nửa năm này, thần kinh đã xảy ra chuyện lớn gì? Hắc hắc, lão Chu ngươi nhưng bỏ lỡ trò hay rồi. Chu giáo quý cười nói, không lâu trước đây, đại tướng quân Khải Hoàng hồi triều, tất cả người của thần kinh đều đổ xô ra đường vây xem. Bệ hạ ngay trước mặt sứ thần đại ung chém đầu hoàng tử của hắn, dâng cho thái miếu. Tại sao lại nghị hòa? Sau khi Chu Dịch xuất quan, cũng đã được nghe đôi câu vài lời như là nghị hòa với đại ung, trả lại năm thành gì đó. Chiến trận hung hiểm, chẳng ai có thể đảm bảo sẽ luôn giành được chiến thắng, chỉ bằng chuyện biến tốt thì thu tay. Chu giáo quý đổ giọng nói, dù sao trên triều đình, các vị quan lại dựa vào lý do này, binh bộ liên tục phát đi chính đạo quân lệnh, triệu hồi Lý tướng quân từ Bắc Cương trở về. Chu Dịch khẽ lắc đầu, Chu đại nhân cho rằng, Lý tướng quân còn có thể tiếp tục thắng trận nữa không? Chu giáo quý khẳng định nói, đương nhiên là có thể. Lý tướng quân là danh tướng ngàn năm có một, từ sau khi tiêu diệt Long Tặc, chưa từng bại trận. Chu Dịch nhìn về phía đồng liêu, lại hỏi, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lý tướng quân nhìn người chỉ việc, đề bạt mấy vị tướng lãnh không được coi trọng, hiện giờ đều trở thành đại tướng uy chấn một phương. Lý tướng quân còn là một tiên thiên tông sư, chén đầu người trong vạn quân địch, cho dù là tiêu diệt đại ung cũng có thể được. Đồng liêu sôi nổi hưởng ứng, đều cho rằng Chu giáo úy nói có lý. Ta lại hỏi các ngươi, Chu Dịch âm thầm nói, hiện giờ bệ hạ đã bao nhiêu tuổi? Chu giáo úy yên lặng tính toán trong lòng, tiên hoàng đăng cơ thì bệ hạ 12 tuổi, triều đại Sùng Minh 46 năm, rồi cũng đã đăng cơ 12 năm rồi, năm nay đã 72 tuổi. Tuy hoàng đế hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng ngoại trừ kẻ thanh tâm quả dục không để ý tới chính vụ như Sùng Minh đế, có thể sống đến 70 tuổi đã không dễ dàng gì. Hoàng Xương đế đã già rồi. Tuy rằng chúng ngục tốt đều là quan lại cấp thấp, còn chẳng được xếp phẩm cấp nữa là, nhưng bình thường trong coi quan lại phạm tội, rất hay nghe về những tranh đấu trong triều đình, tất nhiên là hiểu được sự hung hiểm bên trong. Chu Dịch hỏi, Lý tướng quân đã lấy lại được quốc thổ đã mất, đánh bại kẻ thù, mở mang bờ cõi, công lao đầy trời như vậy thì đã được ban thưởng những gì nào? Lập tức có đồng liêu trả lời, ban chín loại sắc phong, như rìu vàng, vào triều không cần vội vàng, khen thưởng không gọi tên mà gọi chức, phong làm trấn quốc công. Khụ khụ khụ. Chu giáo úy ho khan hai tiếng, cứng nhắc cắt ngang đề tài, gọi tiểu nhị đứng bên cạnh. Kêu các cô nương lại đây, đã đến Xuân Phong Lâu, sao chỉ uống rượu sung được chứ? Câu chuyện ngừng ngang, Xuân Phong Lâu vốn dĩ náo nhiệt lôi cuốn, bỗng nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Uống thêm mấy vòng rượu, thì giải tán ai về nhà nấy. Nhà ngục chữ Bính Cửu. Chu Dịch ngồi khoanh chân bên trong, trong cơ thể đang vận chuyển thông thiên ma công, bên ngoài thì luyện vô danh khẩu quyết. Linh khí trong thiên lao âm trầm rét lạnh, tập trung vào trong kinh mạch rồi luyện hóa, càng cảm thấy lạnh thấu xương, không hề hòa hợp với chân nguyên ôn nhuận trong đan điền. Tu hành cũng cần vừa nhu vừa cương, mấy ngày này tạm thời nghỉ ngơi, phải tóm được tên trộm trong thiên lao trước đã. Chu Dịch nằm trên giường, lỗ tai áp lên gường đá, tiền thiên chân nguyên vận chuyển dọc theo kinh mạch. Chỉ một thoáng, tiếng ngáy khò khò, tiếng rên, tiếng quát, tiếng bước chân, tiếng uống rượu, ngục tốt uống rượu chơi đoán số, rắn chuột chui tới chui lui, ríu rít sàn sạt, các loại thanh âm kết hợp lại với nhau, như có vô số con kiến đang bò trong tai. Địa thính chi thuật. Một tên trộm mộ không biết tên, trước khi chết đã dùng nó để đổi lấy một con gà quay. Kẻ trộm mộ gõ xuống mặt đất, rồi mới thi triển địa thính chi thuật, có thể phán đoán được không gian phía dưới cách mặt đất vô số trượng, rồi thông qua những phương pháp khác phỏng đoán ra đó là huyệt mộ hay là hầm ngầm. Chu Dịch thi triển cảnh giới tiên thiên, toàn bộ thiên lao đều nằm trong phạm vi nghe lén. Sau khi phân biệt rõ ràng, loại bỏ những thanh âm không cần thiết. Cho dù khinh công trên đời có xuất sắc đến mức nào, trong khi dịch chuyển chớp nháy cũng sẽ có tiếng gió, chấn động, nếu là người không tinh thông khinh công, rất khó để phát hiện ra sự khác biệt trong vô số âm thanh ồn ào hỗn loạn. Chu Dịch cũng học được rất nhiều trường phái khinh công từ chỗ phạm nhân. Từ thánh trộm nổi danh khắp giang hồ đến những trên trộm vặt bò mái nhà trèo vách tường, có thể nói là siêu tầm các loại. Chỉ cần có người thi triển khinh công trong nhà lao thì sẽ không thể nào thoát khỏi địa thính chi thuật. Trước nửa đêm thì bình yên vô sự. Sáng sớm, Ngục Tốt canh gác mệt mỏi vô chừng, hoặc ghé vào trên bàn ngủ vùi, hoặc tìm một góc nghỉ tạm. Trong tiếng gió đêm thổi, một bóng ma tiến vào thiên lao. Ngục Tốt canh cửa mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bất kỳ ai, tiếp tục dựa vào vách tường ngủ vùi. Đèn dầu chung quanh hành lang nhà lao lúc sáng lúc tối, bóng người chiếu lên trên tường, đồng đưa theo ngọn đèn dầu, nhìn thoáng qua như ma quỷ đang giãy giụa. Bóng ma như vào chỗ không người, đi vào chỗ sâu trong thiên lao. Nhà ngục chữ giáp nhị. Trống không tạm thời không có phạm nhân, khi bóng ma dùng chìa khóa mở khóa sắt, quen cửa quen nẻo đi vào. Bóng ma lục tìm mọi nơi, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào cả. Răng rắc. Cửa sắt không gió tự động đóng lại, nhốt bóng ma kia vào trong nhà tù. Ai? Bóng ma kia phát ra tiếng kinh hô vang dội, theo bản năng muốn kéo cửa lao ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí như thực thể đâm tới. Xoạt. Kiếm khí chém lên cửa lao, song sắt được đúc bằng sắt thép, phát ra tiếng rồi gãy lìa. Tiền bối tha mạng. Bóng ma sợ tới mức liên tục lùi lại, sương mù bao phủ quanh thân nhanh chóng tan biến, lộ ra bóng dáng của người bên trong. Khặc khặc khặc khặc, những tiếng cười quái dị đặc biệt của ma đầu liên tiếp vang lên, một giọng nói già nua, mạnh mẽ, trực tiếp vang lên bên tai Dư Kiệt. Tiểu tử, đến thiên lao làm gì? Giọng nói mờ mịt vô tung, không thể nhận biết được phương hướng của nó. Trán của Dư Kiệt đầy mồ hôi, không ngừng không người thi lễ khắp bốn phương, nghĩ rằng bản thân đã gặp phải lão yêu quái không xuất thế. Vãn bối là cháu của Dư Thạch Đầu, đến thiên lao để lấy truyền thừa của tổ tiên, tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ mạo phạm nào. Dư Thạch Đầu, tên quái gì thế này? Chu Dịch nhớ lại tất cả tội phạm trong nhà lao, xác định không có người này. Trên giang hồ có không ít những kẻ đạo tặc xuất thân từ tầng lớp dưới chót, một đường bò lên trên, nhưng sau khi thành danh rồi thì sẽ đổi lại một cái tên khác đầy khí phách. Mấy cái tên như Ban Chủ Lý Nhị Cẩu, Kiếm Thần Trương Thiết Trụ, nếu như đồn ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị giang hồ đồng đạo cười cho chết. Thế cho nên rất nhiều cao thủ có những danh hiệu tương tự nhau và thường được dùng như là Tiêu, Bá, Hạo, Liệt v.v. rất có thể là mời cùng một người đặt tên cho mình. Bổn tọa cũng coi như có kiến thức rộng rãi, chưa bao giờ nghe nói đến người này, tiểu tử nhà ngươi còn dám nói dối. Kiếm khí vần quanh đỉnh đầu Dư Kiệt, nhẹ nhàng xoay vài vòng, từng sợi tóc rơi xuống mặt đất, chỉ cần thấp hơn nửa tấc nữa thì sẽ bổ vào sọ. Tiền bối bớt giận, vạn bối tuyệt đối không hề lừa gạt Dư Kiệt sợ tới mức kinh hồn tán đảm, cắn răng nói, Dư Thạch Đầu là tên thật của tổ tiên ta, bên ngoài thì có biệt hiệu khác, gọi là Hoàng Thiên Vương. Hoàng Thiên Vương, giọng nói của Chu Dịch mờ mịt, dường như đang nhớ lại quá khứ, lão phu cũng có duyên gặp hắn một lần, từng nghe hắn nhắc đến Loạn Thương Hoàng, do Giang Nam Thế Gia thao túng, cuối cùng hai vị thiên vương trở thành kẻ bị bỏ rơi. Tiền bối nói không sai. Năm đó Thương Thiên Vương có phù triện của tổ tiên giúp sức, ngay đến cả Lý Võ cũng không làm được gì. Dư Kiệt giận dữ nói, Giang Nam Thế Gia vốn dĩ ủng hộ tổ tiên, sau đó lén phản chiến với triều đình, lừa tổ tiên chúng ta và Thương Thiên Vương uống kỳ độc, nếu không thì Tiên Thiên Tông sư há có thể bắt sống được hắn. Thì ra là thế. Chu Dịch lập tức hiểu ra, sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên nhờ vào ma công, mới biết được năm đó Thương Thiên Vương mạnh mẽ, ngang tàn. Lý Võ có thể bắt sống hắn, vốn tưởng rằng là do thiên phú dị bẩm, chân tướng sự thật lại là do trúng kỳ độc. Đại tướng quân nổi tiếng khắp thiên hạ, được mọi người tôn xưng là Quang Minh Lỗi Lạc, không ngờ cũng sự thủ đoạn bị ổi. Điều này khiến cho tâm trạng đắc chí của Chu Dịch như bị xối cho một chậu nước lạnh. Tiên Thiên Tông sư vô địch trần thế, lại không phải là bất tử, sẽ bị kẻ địch lừa gạt, hạ độc, chèn ép đủ các loại thủ đoạn ác độc. Một khi không cẩn thận trúng kế, thì sẽ nối gót theo bước chân của Thương Thiên Vương. Làm sao để chứng minh ngươi là hậu nhân của Hoàng Thiên Vương? Tên của loại phù triện kia là Âm Ảnh Phù, là phù pháp bí truyền của tổ tiên, nguồn gốc của ảnh mật vệ từng danh chấn Giang Nam chính là đây. Dư Kiệt lấy ra một tấm phù triện từ trong lòng, trên đó là những chữ xiên vẹo được viết từ Chu Sa, năm đó đại quân triều đình công phá Thiên Vương phủ, vạn bối nhờ vào lá bùa này mà ẩn nấp được, mới may mắn tránh được một kiếp. Chu Dịch hỏi, loại bùa này có ưu điểm gì? Dư Kiệt nói, Âm Ảnh Phù có thể triệu hồi sương mù hộ thân, lẫn vào bóng đêm, giống như ẩn thân. Chu Dịch ra lệnh nói, thi triển ra thử, để cho bổn tọa nhìn thử. Năm đó khi hắn nhận thấy Thiên Lao đang gặp nguy hiểm, Chu Dịch vội vàng rời khỏi đó đi lánh nạn, sau này cuối cùng cũng không còn nhìn thấy Hoàng Thiên Vương nữa. Vốn dĩ cho rằng dân gian đồn rằng Hoàng Thiên Vương dùng nước bùa chữa bệnh hành nghề y, đây chính là sách lược củng cố niềm tin vào tín ngưỡng, để tạo điều kiện tạo phản. Hiện giờ xem ra, thật sự đúng là có vài phần thủ đoạn huyền diệu. Phù triện chi thuật đã thoát ly khỏi võ đạo phàm tục, nó cũng giống như tu sĩ pháp môn, khiến cho Chu Dịch đầy mong đợi. Dư Kiệt không dám cự tuyệt, nội khí rót vào bên trong phù triện, chỉ thấy âm ảnh phù không có lửa mà tự cháy hóa thành tro bụi. Nhà tù trống rỗng bốc lên một đám sương đen, vây quanh nửa thước chung quanh người Dư Kiệt, từ xa nhìn lại chỉ nhìn thấy một mảnh đen như mực, gần như là hợp nhất là một cùng bóng đêm. Chu Dịch hỏi, còn có những loại phù triện nào khác nữa không? Mấy năm trước để trốn tránh sự đuổi giết của Cẩm Y vệ, vạn bối gần như đã dùng hết tất cả loại phù triện công kích, chỉ còn sót lại mấy lá âm ảnh phù và thần hành phù. Dư Kiệt lại lấy ra một tấm lá bùa, hoa văn trên đó không giống với âm ảnh phù. Chu Dịch ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm Dư Kiệt một lát, vẫn chưa xác định được rằng tiểu tử này còn có phù triện công kích hay không. Lỡ đâu sau khi hắn hiện thân thì mấy quả cầu lửa lớn phóng tới thì sao? Tiên Thiên Tông sư miễn cưỡng lắm mới bước lên con đường tu hành, chưa chắc có thể cản được linh phù. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Vương không truyền thụ phù triện chi thuật cho ngươi sao? Dư Kiệt trầm ngâm một lát, nói, có truyền một chút, chỉ là vãn bối thiên tư ngu dốt, không thể lĩnh ngộ. Chu Dịch không hề che giấu mục đích của chính mình, ngữ khí hung ác bá đạo, bổn tọa cảm thấy hứng thú với phù triện chi thuật, vậy thì lấy tính mạng của tiểu tử nhà ngươi trao đổi, thấy sao? Dư Kiệt cho rằng Chu Dịch là lão quái giang hồ, đám người này có tính tình quái đản thô bạo, hắn không dám có ý cự tuyệt. Rẹt một tiếng, xé cổ tay áo ra, lấy ra một quyển sách bìa trắng ở bên trong. Phù pháp mà tổ tiên truyền thụ, vạn bối đều ghi chép vào đây, tiền bối cứ lấy mà tham khảo. Chu Dịch lại hỏi, tiểu tử, nhà ngươi đã có truyền thừa, tại sao còn chạy đến Thiên Lao? Tiền bối có điểm không biết, tổ tiên chỉ truyền phù pháp nhập môn, sau này vì tình thế thay đổi đột ngột, không thể lưu lại truyền thừa hoàn chỉnh. Dư Kiệt giải thích nói, cho dù là phù pháp nhập môn, vạn bối lĩnh ngộ suốt mấy năm vẫn không nắm được trọng điểm, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc tìm kiếm nội dung kế tiếp, có lẽ có thể học thành phù triện chi thuật. Khạc khạc khạc. Những tiếng cười quái dị liên tiếp vào trong tai của Dư Kiệt, trong giọng nói của Chu Dịch ẩn chứa sát ý lạnh lão. Tiểu tử, ngươi nói nhiều như vậy, dự định muốn dùng cách mượn đao giết người, mượn tay bổn tọa tìm truyền thừa phù pháp hay sao? Dư Kiệt ngoan ngoãn thừa nhận, vạn bối đã tìm hết ở những nơi mà tổ tiên có khả năng lưu lại truyền thừa rồi, hiện giờ chỉ còn lại hai nơi là Thiên Lao và Chiến Ngục. Chiến Ngục Chu Dịch đã sớm lục soát Thiên Lao rồi, cho nên rất có khả năng là phù triện chi thuật của Hoàng Thiên Vương nằm ở Chiến Ngục của Cẩm Y vệ. Chiến Ngục vô cùng nguy hiểm, còn ghê gớm hơn cả Thiên Lao. Thế nhân đồn rằng Hoàng Thiên Vương được dị nhân truyền pháp, tu thành phù triện chi thuật, là thật hay là giả? Không dám giấu tiền bối. Dư Kiệt cảm nhận được sát khí dần dần tan đi, từ dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trả lời đúng theo sự thật. Thế nhân đều biết đó là những gì mà trên danh nghĩa tổ tiên nói với bên ngoài. Năm đó mấy năm liên tục có nạn hạn hán, cẩu hoàng đế lại không ngừng tăng thuế, tổ tiên vì muốn có ăn cơm nên mới vào đạo quan. Nào biết được trong quan cũng không gạo không thóc. Tổ tiên không muốn bị đói chết, bên ngoài thì vẫn làm vân du đạo sĩ, âm thầm trộm mộ mà sống. Phù triện chi thuật được đào ra từ trong một mộ huyệt ở Đại Sơn, sau khi tổ tiên tu thành, dùng nước bùa hành nghề y, nhận không ít đệ tử sau này thì không cần phải kể tiếp nữa, đệ tử Hoàng Thiên Vương trải rộng khắp các nơi ở Giang Nam, trong đó không ít con cháu của các thế gia, sau khi cả hai hợp tác với nhau thì tiến hành khởi nghĩa vũ trang, tự xưng là Thiên Vương. Chu Dịch nhìn chằm chằm Dư Kiệt, đánh giá hắn một lúc, cuối cùng cũng không hạ thủ, ra lệnh cho hắn để sách lại. Tiểu tử nhà ngươi có thể rời đi. Đa tạ tiền bối. Dư Kiệt lộ vẻ vui mừng, liên tục không người thi lễ khắp bốn phương tám hướng, cẩn thận đặt quyển sách lên trên mặt đất, vội vàng rời khỏi Thiên Lao. Chu Dịch không lấy quyển sách, mà là âm thầm đi theo Dư Kiệt, đi đến một ngôi nhà độc lập ở ngõ Đức Thắng. Dư Kiệt nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng thu dọn vàng bạc châu báu, chạy thẳng đến cửa Tây Thần Kinh. Binh lính gác thành giường như có quen biết với Dư Kiệt, thu mấy tờ ngân phiếu, rồi dùng giỏ treo đưa hắn ra ngoài thành. Tiểu tử này có tiền đồ. Chu Dịch đứng trên tường thành, nhìn bóng dáng Dư Kiệt biến mất. Trở lại Thiên Lao. Trong nhà ngục chữ giáp nhị. Quyển sách bìa trắng vẫn nằm lặng lẽ trên mặt đất, chưa có ai đụng vào. Chu Dịch dùng gậy gỗ lật mở từng trang sách, không hề kích hoạt phù triện công kích, rồi hắn lại kiếm mấy con chuột đến cho chúng gặm vài tờ giấy, xác định không hề trúng phải loại kỳ độc nào bên trong sách. Dùng tiên thiên chân nguyên bọc đôi tay, cầm lấy sách để đọc. Phương pháp chế tạo lá bùa, bút vẽ bùa, thêm máu thú vào trong chu sa khi vẽ bùa cần phải bình tâm tĩnh khí nội khí rót vào ngòi bút liền mạch lưu loát, không thể gián đoạn những nội dung được ghi lại trong sách cũng đều không phải là phù triện chi thuật chân chính, mà giống như những ghi chép bài học của Dư Kiệt, bên trong có ghi rất nhiều cảm ngộ không biết đúng hay là sai. Chu Dịch lật đến những trang cuối cùng, là bốn lá bùa được vẽ hoàn chỉnh. Thanh Trần Phù, An Trạch Phù, Khư Bệnh Phù, Khinh Thân Phù. Chu Dịch lật đi lật lại quyển sách kia mấy lần, thì đã nhớ kỹ trong lòng. Thứ mà cảnh giới tiên thiên đột phá không chỉ là võ lực, hoặc có thể nói võ lực chỉ là biểu hiện bên ngoài, thật ra thì tinh, khí, thần đều được tái sinh lột xác đến một mức cao hơn, trí nhớ cũng gần đạt đến mức độ đã nhìn thấy thì không quên được. Vốn dĩ cho rằng võ đạo đã rơi vào bế tắc, tìm kiếm mấy loại công pháp khác để tu luyện, hiện tại có phù triện chi thuật, sau khi học xong cũng coi như là một nửa người tu tiên rồi. Người tu hành xem những tài nghệ như phù triện là hộ đạo chi thuật, công pháp tiên đạo mới là nguồn gốc của sự thành công, không có nguồn gốc mà cầu thuật thì chỉ là hành động bỏ gốc lấy ngọn mà thôi. Chu Dịch đã có được trường sinh đạo quả, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng khác so với người tu hành. Trên đời này tất cả thủ đoạn có thể khiến cho thực lực tăng trưởng, thì bất kể là công pháp hay là phù triện luyện khí v.v., đều là pháp thuật dùng để bảo vệ trường sinh đạo quả. Phù bút được chế tạo từ lông đuôi của bạch hồ trăm năm tuổi là tốt nhất. Lá bùa được làm từ da thú, da của những con thú có tuổi tác càng cao, thì xác suất thành công càng cao. Chu Dịch không cần tự mình đi săn, thần kinh là nơi hội tụ tinh hoa của Phượng Dương Quốc, những báu vật quý giá hiếm gặp như da bạch hồ trăm năm, tất nhiên sẽ được mang đến thần kinh để bán. Bạc không đủ, thì có thể ghi nợ. Hôm sau, Chu giáo úy nghe nói tên trộm trong thiên lao đã bị diệt trừ, tất nhiên là phát hiện ra Dư Kiệt biến mất chẳng thấy bóng dáng, sau khi xác minh thì không kìm lòng được mà sinh lòng hoảng sợ, khi đối phương tiến thiên lao, đã đi ngang qua chỗ của hắn. Lão Chu, ngươi chính là định hải thần châm của thiên lao chúng ta. Tin tức Chu Dịch rèn thể nhập tạng, không bao lâu nữa sẽ truyền đến chỗ của Cẩm Y vệ, chắc chắn có người sẽ đến lôi kéo hắn. Chu gia năm đời làm ngục tốt, có thể nói xuất thân trong sạch, nhưng lại không thể nào yên tâm sai khiến hắn như cao thủ giang hồ được mời chào đến. Chu đại nhân yên tâm, ta cũng không nỡ bỏ thiên lao. Về chuyện truyền thừa phù triện được giấu trong chiến ngục, nói Chu Dịch không động tâm là giả, nhưng hắn lại đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Thời gian vĩnh viễn đứng về phía Chu Dịch. Một tháng sau, phù bút và lá bùa đã được thuận lợi chế tạo thành công. Chu Dịch dựa theo sách tự học vẽ phù triện, lúc đầu đương nhiên sẽ không thành công, chân nguyên ngưng tụ trên ngòi bút, hoàn toàn là không thể nào dùng nhập vào trong lá phù. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chớp mắt đã hai năm trôi qua. Cuộc sống của Chu Dịch xoay quanh ba điểm một cung đường, lặng lẽ không gợn sóng, cũng được nghe đồng liêu kể không ít chuyện đại sự. Đầu năm Hoàng Xương thứ 13, cũng là không lâu sau khi Chu Dịch đột phá cảnh giới tiên thiên không lâu, Phượng Dương Quốc chính thức ký kết hiệp ước nghị hòa cùng Đại Ung. Thượng thư hộ bộ thượng tấu quốc khố trống rỗng, thỉnh cầu giải tán đại quân Bắc Cương. Từ sau khi Hoàng Xương đế đăng cơ, trong vòng 13 năm chiến tranh lớn nhỏ không ngừng, lý do này rất hợp lý. Nghe đồn, thủ phụ Trương Chính Dương trên Phụng Thiên Điện, đứng trước mặt Hoàng Xương đế cùng văn võ bá quan, cung kính dò hỏi lý võ, sự tình quan trọng, thỉnh cầu Trấn Quốc Công gật đầu đồng ý, mới có thể giải tán được quân đội biên phòng. Rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì, dân gian đồn thổi đủ loại kết cục, có người nói lý võ mắng chửi thủ phụ ngay tại trận, cũng có người nói lý võ khuất phục, cuối cùng giải tán 7 phần của trăm vạn đại quân Bắc Cương. Triều đình rung chuyển bất an, giang hồ cũng phong vân quỷ quyệt. Không biết từ khi nào xuất hiện tin đồn rằng thương gia tộc quyền thế ở Giang Nam có một quyển ma công, có thể hút nội khí người ta. Thương gia bắt đầu từ một tộc nhỏ không hề có tên tuổi ở địa phương, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủn liên tiếp xuất hiện những cao thủ nhất lưu đứng đầu, tộc nhân gần như đều trở thành kỳ tài võ đạo có thiên phú dị bẩm. Mà loại nội khí sở trường của người thương gia, ăn khớp với lời đồn trong giang hồ. Năm Hoàng Xương thứ 14, thương gia gặp Phật, đạo nhị giáo dẫn đầu mười mấy tông môn bao vây tiểu trừ, hơn cả ngàn người chết, người già phụ nữ và trẻ em không một may mắn thoát khỏi. Có người dò hỏi Phương Viên đại sư của Hóa Sinh tự, thương gia rốt cuộc là có ma công hút nội khí của người ta hay không? Phương Viên đại sư mặt mang vẻ từ bi, miệng niệm Phật. A Di Đà Phật. Có lẽ có người đã tìm được nó. Lời này truyền vào trong giang hồ, Phật môn lại thêm nhiều vết nhơ, để cho các bang phái tông môn trào phúng một trận, rồi từ từ mấy tháng sau, rốt cuộc cũng còn ai nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao thì, trên giang hồ trong triều đình cũng đã nảy sinh quá nhiều chuyện lớn, Phật môn cũng không thể gây chú ý được mấy ngày. Như chuyện Chu Dịch trở thành cao thủ nhất lưu, cũng coi như là một tin lớn ở Thiên Lao. Còn như trong thần kinh thì có thể gây ra chút gợn sóng, còn trong phạm vi của Phượng Dương Quốc thì chẳng được coi là gì. Cẩm Y vệ phái người đến mời chào, đầu tiên là hứa cho chức giáo úy, sau lại thăng lên đến chức tiểu kỳ trong quân đội. Chu Dịch liên tục cự tuyệt vài lần, rồi thì cũng coi như xong. Ánh mắt của thế nhân vĩnh viễn hướng về những con người và những vụ việc mới nhất. Hai năm trôi qua, chẳng còn ai chú ý đến một ngục tốt nhỏ bé nữa, ngẫu nhiên sẽ có người nhắc đến tên hắn trên bàn tiệc, còn phỉ nhổ khinh thường một tiếng. Một kẻ như vậy cho dù là cao thủ, cũng chỉ là bùn nhão không thể trét tường mà thôi. cuối năm Hoàng Xương thứ 13, sắp đến giao thừa. Một tờ chiếu thư truyền khắp thiên hạ, vị trí thái tử đã bỏ trống nhiều năm ở Phượng Dương quốc, rốt cuộc cũng có chủ. Đại hoàng tử Triệu Hiến, cưới đích nữ của Trương Chính Dương đế sư. Chẳng trách mà hắn có thể giữ vị trí thủ phụ, đúng là gừng càng già càng cay, đúng là người rất có tài. Chu Dịch tấm tắc vài tiếng, rồi sau đó quan chuyện này ra sau đầu. Triều đình hay giang hồ, đối với hắn chỉ là mây khói mà thôi, chẳng hề cuốn hút bằng phù triện chi thuật. Sau 2 năm sao chép mô phỏng, vẽ hư mấy cây phù bút, phá hủy không biết bao nhiêu lá bùa, gần như là bản năng có thể vẽ ra được 4 loại phù triện, những nét bút phức tạp liền mạch lưu loát. Chân nguyên ngưng tụ trên ngòi bút, theo nét bút dung nhập vào trong phù triện, chu sa trên mặt lá bùa trở nên trong suốt long lanh. Phốc. Một tiếng động nhỏ vang lên, chân nguyên trong chu sa tán loạn, lá bùa cũng vỡ nát thành bụi phấn theo. Chu Dịch đã luyện mãi thành thói quen, cẩn thận suy ngẫm lại lý do của sai lầm khi nãy, đổi một lá bùa mới rồi tiếp tục vẽ. 2 năm thời gian từ chẳng biết chút gì đến nhập môn, là cân nhắc rồi sửa sai từng chút một, trong lòng Chu Dịch có dự cảm, còn cách ngày thành phù không còn xa nữa. Lá bùa sắp dùng hết rồi, lại phải đi mượn thêm mấy lá. Chu Dịch nghe nói bang phái Mãnh Hổ Đường ở thành Nam, mấy ngày gần đây có được một tấm da bạch hổ, đường chủ còn tổ chức yến hội xem hổ. Nếu đã là đồng môn sư huynh để cùng tu hành ngũ hổ quyền, thì cũng nên cho mình mượn dùng đỡ chứ. Truyền thừa của Mãnh Hổ Đường bắt nguồn từ La Hổ, năm đó không tham dự phản loạn, sau này nhân dịp quyền quán bị cẩm y vệ niêm phong, sử dụng quyền phổ và phương thuốc bồi bổ được kế thừa lại, bây giờ cũng đã trở thành lão đại một phương. Minh minh hư không, linh phù tự thành. Thần hồn Chu Dịch trống rỗng, một nét bút cuối cùng rơi xuống, trên lá bùa thấp thoáng linh quang lập lòe. Ồ vậy mà lại không vỡ. Chu Dịch cảm thấy kinh ngạc, cầm lấy trấn trạch phù cẩn thận quan sát, giống như đúc những gì miêu tả trong sách, nhưng mà không biết là nó có hiệu quả hay không. Chân nguyên rót vào, phù triện không lửa tự cháy. Một dao động vô hình vô chất, quét qua toàn bộ đình viện. Lúc này, đang là lúc rét đậm, đêm khuya tĩnh lặng. Trong viện chợt nổi lên từng trận gió âm, vọng đến những tiếng u oai. Hai mắt Chu Dịch như điện, đột nhiên nhìn về phía cây táo trong viện. Vốn dĩ là trống rỗng không người, nổi lên từng lớp sương mù màu đen, thấp thoáng có hình dáng con người, trên mặt chỉ có 2 đốm sáng đỏ. Quay đầu nhìn về phía dưới giàn nho ngày thường ăn cơm phẩm trà uống rượu, có bóng dáng ẩn hiện trên giàn cây, có cái thì ngồi trên bệ đá, đến ngay cả trên bàn cơm cũng có 2 quỷ ảnh. 10 mấy đôi mắt màu đỏ đậm, oán độc nhìn chằm chằm Chu Dịch, phản phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé hắn. Quỷ. Trong lòng Chu Dịch cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào, ngược lại lại hứng thú dạt dào, chân nguyên hội tụ trên tay chém vào một quỷ ảnh. Kết quả quỷ ảnh đụng phải chân nguyên, phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, rồi sau đó hóa thành hư vô. Quá yếu đi, không thể xưng là quỷ, cùng lắm cũng chỉ được coi như là tàn hồn mà thôi. Chu Dịch sử dụng chân nguyên hộ thể, đi về phía quỷ ảnh. Ô quỷ ảnh oán độc dữ tợn sợ tới mức liên tục lùi lại, cuối cùng chen chúc ở góc tường, tầng tầng lớp lớp như sương như khói. Lúc còn sống thì chết dưới tay bổn tọa, biến thành quỷ cũng không dám phản kháng, không thú vị. Không thú vị. Chu Dịch nói xong, chân nguyên ngưng tụ thành kiếm phong, đâm xuyên qua người đám quỷ ảnh kia mấy lần, tất cả lại chết thêm một lần nữa. Tàn hồn trong sân quá yếu, khiến cho Chu Dịch không làm sao có hứng nổi. Dựa theo suy đoán đối với quỷ kiếp trước, có một nơi nhất định tồn tại quỷ hồn chân chính. Thiên lao. Quanh năm mù mịt không thấy ánh mặt trời, lại có không ít người bị oan ở tù, chịu cực hình đến chết, vừa vặn phù hợp điều kiện của oan hồn lệ quỷ. Nguyên nhân thọ nguyên lính canh ngục ngắn ngủi, có lẽ là ngày đêm cùng âm hồn làm bạn, nhiễm âm khí hao tổn thọ nguyên. Ta ở thiên lao hơn 20 năm, chưa từng nghe qua lệ quỷ hại người, cho nên cũng không phải là mặt hàng cường đại gì. Lại với một tấm an trạch phù, ngày mai ở trong thiên lao thử xem. Chu Dịch dự định ở phàm tục nán lại mấy trăm năm, cho đến tu vi không thể tiến bộ, lại nghĩ biện pháp tiếp xúc tu tiên giới. Trong thời gian này thiên lao coi như là căn cứ địa, phải mang âm hồn ẩn ở trong bóng tối dọn dẹp sạch sẽ, một là tránh cho trường sinh đạo quả tiết lộ, hai là không người nguyện ý để cho quỷ rình coi. Tờ an trạch phù thứ nhất vẽ xong, Chu Dịch lần nữa hạ bút, lưu loát rất nhiều. Liên tục phá hủy chừng 10 tấm bùa, rốt cuộc lại vẽ thành công. Phù triện nhập môn dường như cũng không phải khó khăn như vậy, dư kỳ có người chỉ điểm mấy năm chưa thành, chẳng lẽ ta rất có thiên phú chế phù. Chu Dịch rất là tự đắc, chế phù mặc dù không giàu sang bằng luyện đan, tương lai đi tu tiên giới cũng là môn kỹ thuật kiếm cơm. Ngày kế, sáng sớm đi tới thiên lao, Chu Dịch không chắc chắn phạm vi hiệu dụng của an trạch phù, cố ý tìm chỗ vị trí trung ương thúc dục. Chấn động vô hình quét qua phòng giam, bỗng dưng nổi lên trận trận âm phong. Trong gió xen lẫn tiếng khóc nhè gào thét bi thương như có như không, âm hàn chi khí phất qua bên tai, giống như có người xì xào bàn tán. quả nhiên có thật nhiều âm hồn. Chu Dịch nhìn về phía các nơi thiên lao, có thể nói là hang ổ âm hồn. Trên nóc nhà treo bóng mờ hình người, giống như con dơi treo ngược trong hang, một đôi con ngươi đỏ ngầu, đồng loạt nhìn về phía Chu Dịch. Đại đa số lạnh lùng vô tình, có một số mang theo oán độc cừu hận, hẳn là khi còn sống chết dưới tay Chu Dịch. Trong phòng giam càng nhiều, ngồi xổm góc tường, nằm úp sấp trên tường, nằm ở trên chiếu rơm, tư thái khác nhau. Phạm nhân ngày ngày cùng âm hồn ngủ chung, cho dù không có cực hình hành hạ, ngày đêm bị âm khí ăn mòn cũng sống không lâu. Một cái bóng mờ từ mặt đất chui ra ngoài, lặng yên không tiếng động nằm ở trên lưng Chu Dịch, cánh tay do sương mù ngưng tụ thành siết hướng cổ. Hừ. Chân nguyên của Chu Dịch bắn ra ngoài cơ thể, bóng mờ giống như mỡ bò vào lửa, trong tiếng thét chói tai hóa thành hư vô. Bổn tọa từ bi, liền đưa bọn ngươi luân hồi chuyển thế. Chân nguyên hóa thành kiếm khí quét ngang qua, nhanh như tia chớp, tàn hồn ngay cả chạy trốn cũng không kịp liền toàn bộ nát bấy. Tiền bối tha mạng. Tiếng kinh hô của nữ tử từ nóc phòng truyền tới, chỉ thấy một đạo bóng mờ chậm rãi biến hóa, trên đầu hiển hóa ra mặt người, sương mù mông lung ngưng tụ ra áo lụa mỏng xanh biếc như khói. Nữ quỷ. Chu Dịch thân hình lóe lên, rơi vào trước người nữ tử, có chút hăng hái quan sát, nhìn có chút quen mặt. Nữ tử nói, tiền bối, tiểu nữ Hoàng Ngọc Nương, con gái lễ bộ viên ngoại lang Hoàng Hằng. Một năm trước ở tù, trong lúc đó được ngài chiếu cố nhiều. Ngươi là con gái lão Hoàng. Chu Dịch rất mau nhớ tới Hoàng Hằng, một năm trước chịu oan ở tù, tội danh là tham ô chính là từ viên ngoại lang ngũ phẩm, tội danh là tham ô 3.000 lượng bạc, vốn không tư cách vào thiên lao, càng huống chi liên lụy vợ con cũng cùng vào tù. Chuyện nguyên nhân rất đơn giản, lão sát quỷ nổi danh thần kinh Ngụy Quốc Công, ngoài ý muốn gặp được Hoàng Ngọc Nương xinh đẹp, không để ý mặt mũi quốc công cùng thế nhân chê cười, lại sai người đi hoàng gia cầu hôn. Nói là nạp Hoàng Ngọc Nương làm thiếp, ngày sau đảm bảo Hoàng Hằng thăng quan phát tài. Hoàng Hằng tự xưng là môn đệ danh giáo, há có thể chịu nhục này, mắng chửi Ngụy Quốc Công là hạng người vô liêm sỉ. Không qua mấy ngày liền bị Đồng Liêu tố cáo trong lúc giám sát tu sửa quốc tử giám, thu của thương nhân 3.000 lượng bạc. Ngụy Quốc Công vốn định đem một nhà ba người nhốt ở thiên lao thanh tĩnh một chút, ngày sau tiếp tục kết thân gia, ai có thể nghĩ Hoàng Hằng thân thể gân cốt yếu nhược, ngắn ngủi hơn tháng liền đi đời nhà ma. Vợ già của hắn cũng uất ức mà chết, Hoàng Ngọc Nương để tránh bị Ngụy Quốc Công bắt ép, tự vẫn ở trong lao. Chu Dịch thương cảm cảnh ngộ của hoàng gia, lúc đưa cơm đều sẽ rót thêm mấy muỗng cháo đặc. Lúc ấy ngươi tóc tai rối bù, ta còn nghi ngờ Ngụy Quốc Công quá háo sắc, lại cũng để mắt. Cha nói bên trong thiên lao có nhiều nữ tử chịu nhục, để cho ta tự làm bẩn mặt mũi, để tránh. Hoàng Ngọc Nương sửa lời nói, tiền bối tất nhiên bất đồng, chỉ sẽ trừng phạt người xấu người ác, chưa bao giờ khắc khe với người bị oan. Ngươi đều nhìn thấy. Chu Dịch thanh âm bình tĩnh không lay động, chân nguyên tùy thời hóa kiếm chém ra. Hoàng Ngọc Nương sau khi hóa thành oan hồn, cảm ứng đối với khí thế cực kỳ bén nhạy, liền vội vàng giải thích. Tiểu nữ biết được tiền bối là Tiên Thiên Tông sư, sở thích uống rượu, thích nghe phạm nhân kể chuyện xưa, âm thầm tiêu diệt ác nhân cố gắng vượt ngục, đối với người bị oan chạy trốn nhắm một mắt mở một mắt. Ừm. Chu Dịch hai năm gần đây sau khi thôn Thiên Ma Công đại thành, thôn phệ nội khí cũng không thể tăng trưởng chân nguyên, cũng không có bại lộ dị thường gì. Duy nhất gọi là sơ hở, đại khái chính là dung mạo vĩnh viễn không thay đổi. Ngươi vì sao cùng những tàn hồn kia bất đồng? Bên trong thiên lao âm hồn hơn trăm cái, trừ Hoàng Ngọc Nương ra, tất cả đều là tàn hồn vô tri vô giác. Hoàng Ngọc Nương ngoan ngoãn trả lời, hồi bẩm tiền bối, tiểu nữ sau khi chết hồn phách bám vào ở trên Ngọc Trâm, bị Ngọc Trâm quẩn dưỡng nên giữ được linh trí trí nhớ. Chu Dịch lại hỏi, sau khi thành quỷ có biết thần thông hoặc là thuật pháp gì không? Tiểu nữ có thể hút tinh khí người, làm lớn mạnh quỷ thể, cũng có thể nhập vào nhiễu loạn hồn phách người. Hoàng Ngọc Nương nói, chẳng qua chỉ có thể nhập vào người bình thường yếu ớt, người thân thể cường tráng dương khí quá lớn thì khó mà đến gần. Những võ đạo cao nhân tu hành thành công, khí huyết hùng hậu mạnh mẽ kia, đến gần thì như nung như nấu. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, ngươi liền định núp ở thiên lao, không đi luân hồi chuyển thế. Oan hồn so với dự tính kém xa, bất quá cũng phù hợp lẽ thường, dù sao chỉ là quỷ mới một năm, thù giết phụ mẫu, không đội trời chung. Hoàng Ngọc Nương quỳ dưới đất khẩn cầu nói, tiểu nữ xin tiền bối viện thủ, sau khi báo thù cho cha mẹ, nguyện dâng lên bổn mạng Ngọc Trâm, ngày sau hàng đêm hầu hạ. Chu Dịch nhất thời ngạc nhiên, rất là lúng túng nói, người đây là nói lời gì? Hoàng Ngọc Nương lẩm bẩm nói, tiểu nữ ẩn trong bóng tối, nghe tiền bối cùng Đồng Liêu mỗi ngày nói cái gì xuân phong lâu, hoa khôi, liền cho rằng ngài trời sinh tính phong lưu. Cả nhà chết oan, sau khi hóa thân lệ quỷ, Hoàng Ngọc Nương nghĩ thông suốt. Mặc kệ lễ phép thế tục chó má gì, chỉ cần có thể báo thù cho cha mẹ, dù cho làm nô tỳ cũng nguyện ý, ta lại không thích ma. Chu Dịch đối với việc làm kỵ sĩ vong linh không có hứng thú, nói, bên trong thiên lao so với ngươi thảm hơn rất nhiều, chỉ dựa vào một cây ngọc trâm, không đủ để hóa thân quỷ hồn, nhưng còn có những nguyên do khác. Hoàng Ngọc Nương yên lặng chốc lát, nói, tiểu nữ khi còn sống thích đọc cổ thư, cha liền cố ý thu thập nhiều chút cổ tịch, trong đó có một quyển đạo kinh, ngày đêm đọc thần thanh khí minh. Ánh mắt Chu Dịch sáng lên, đọc lên nghe một chút. Đạo kinh tên là Thanh Vi Chân Nhân Dưỡng Thần Luận. Hoàng Ngọc Nương đọc nói, người được sinh ra, chứa khí âm dương. Phàm là pháp dưỡng thần, tâm như trẻ sơ sinh, bền trong tự an tĩnh. Chu Dịch sau khi ghi nhớ, tự đọc thầm mấy lần, quả nhiên sảng khoái tinh thần, trong mơ hồ, cảm ứng đối với thiên địa linh khí càng rõ ràng một tí. Kinh văn huyền diệu như vậy, phụ thân ngươi chẳng lẽ không đọc? Hoàng Ngọc Nương lẩm bẩm nói, cha vốn cũng có thể là quỷ, nhưng mà chỉ có một cây ngọc trâm là vật bấu víu, lúc lâm chung dặn dò tiểu nữ chớ làm ác, liền lựa chọn hồn phi phách tán. Lão hoàng đầu óc hơi cố chấp, tính tình nhưng lại khí phách. Chu Dịch hỏi ta như thế nào giúp ngươi báo thù, một cái tát đập chết Ngụy Quốc Công. Tiên Thiên Tông sư vứt đi mặt mũi mà làm chuyện ám sát, không phải cao thủ đồng cấp khó mà truy xét, một luồng chân nguyên bám vào trong cơ thể mục tiêu, đợi cách khá xa tự động nổ tung. Nếu như chậm chậm chờ cơ hội, đợi đối phương không cẩn thận ngã xuống đụng đầu, nhân cơ hội ở trong đầu làm xáo trộn mấy lần. Thế nhân chỉ sẽ cho rằng, Ngụy Quốc Công làm đủ chuyện xấu, không cẩn thận té dập đầu chết. Đây là phương pháp Chu Dịch trong thời gian ngắn nghĩ ra được, bình thường Tiên Thiên Tông sư nào sẽ phiền toái như vậy, xác suất cao là đánh lên phủ Ngụy Quốc Công, ở trước mặt tất cả mọi người đem đánh chết. Kẻ ảo tưởng thì nói một câu tông sư không thể nhục ngang ngược vênh váo. Thù của cha mẹ, phải tự tay báo lại. Hoàng Ngọc Nương nói, tiểu nữ thực lực nhỏ, không cách nào rời đi phạm vi 10 trượng ngọc trâm bám víu, còn xin tiền bối hỗ trợ, mang ngọc trâm đặt ở dưới giường Ngụy Quốc Công. Cái này đơn giản. Chu Dịch nói, chờ sau khi ngươi báo thù, hay là đổi một chỗ đi, hoặc luân hồi chuyển thế, dù sao đừng ở tại thiên lao. Tiền bối, có thể hay không đi ngục chiếu? Hoàng Ngọc Nương thấy sắc mặt Chu Dịch trầm xuống, liền vội vàng nói, còn phải làm phiền tiền bối, đưa tiểu nữ rời đi thần kinh, tìm một chỗ che lấp là được. Chu Dịch hỏi vì sao không muốn luân hồi. Hoàng Ngọc Nương nói, con kiến hôi còn sống tạm bợ, tiểu nữ không biết trên đời có hay không luân hồi, dù cho có, vậy chuyển thế thân cũng không là cùng một người. Chu Dịch gật đầu đáp ứng, người phải nhớ kỹ dặn dò lúc lâm chung của lão hoàng. Hoàng Ngọc Nương dập đầu quỳ lạy, sau đó chỉ trời thề. Tiểu nữ nhớ kỹ cha dạy bảo, tuyệt sẽ không đi hại người, nếu như làm trái, thiên địa cùng tru diệt. Phủ Ngụy Quốc Công. Sân sau. Ngụy Khang 62 tuổi càng già càng dẻo dai, cùng tiểu thiếp Uyển Ngọc mới nạp, dằn co nửa đêm mới vừa an nghỉ. Trong giấc ngủ mơ, thấy sương trắng vô biên vô tận lăn lộn, mơ hồ giống như tiên cảnh. Trong sương mù có nữ tử áo xanh, mặt xinh đẹp như hoa, quyến rũ đa tình. Lão gia, tới a, âm thanh mờ mịt hư ảo, vóc người diêm dúa loè loẹt nhiều vẻ, Ngụy Khang nhất thời liền nhìn mà trợn tròn mắt. Mỹ nhân, chờ ta một chút. Nói rồi liền xông lên phía trước, kết quả nhào hụt. Thanh âm cô gái lại ở sau lưng truyền tới. Lão gia, ta ở chỗ này. Trong mắt Ngụy Khang chỉ có nữ tử xinh đẹp, vô luận vồ hụt bao nhiêu lần, đều kiên nhẫn không bỏ, hoàn toàn không phát hiện nửa người dưới của mình dần dần trở nên trong suốt. Lúc này, trời đã sáng choang. Tiểu thiếp không dám quấy nhiễu Ngụy Khang, cẩn thận thức dậy đi thỉnh an Vương Phi. Xế trưa Ngụy Khang vẫn ngủ say không tỉnh, Vương Phi cho rằng là bị Uyển Ngọc móc rỗng thân thể, sai người đánh gần chết. Ngụy Quốc Công nạp tiểu thiếp không có 100 cũng có 80, chớ nói là kéo dài huyết mạch cho quốc công phủ, có thể sống qua một năm đều không mấy người, bất quá Ngụy Khang đối với sinh tử của tiểu thiếp cũng không để ý, cho đến chạng vạng tối, Ngụy Quốc Công vẫn bất tỉnh, như là xác chết sống. Lúc này mới biết xảy ra đại sự. Lão Thái Quân biết được chuyện này, liền vội vàng mời các ngự y trong cung chữa trị. Các ngự y cẩn thận bắt mạch quan sát, lắc đầu nói, quốc công da mạch tượng bình thường, chỉ có chút quá bổ không tiêu nổi, sao lại hôn mê bất tỉnh nhỉ? Lão Thái Quân cẩn thận hỏi qua, sai người đưa các ngự y hồi cung. Con trai trưởng Ngụy Xương của Ngụy Quốc Công chủ động xin đi, nói là cùng các ngự y thỉnh giáo bệnh tình, cũng dễ đối chứng đi mời danh y chữa trị. Đợi ra khỏi cửa chính, Ngụy Xương thấp giọng hỏi: "Các đại nhân, cha ta còn có thể tỉnh lại hay không? Hôn mê thời gian dài, có phải hay không có nguy hiểm đến tính mạng?" Tại hạ y thuật không tin, thế tử hay là mời người khác tới xem một chút. Các ngự y không dám lại nói, vội vã lên xe ngựa. Qua mấy ngày, Ngụy Khang ngủ qua nhô ra, ngực lõm xuống, hình hài mảnh khảnh giống như xác chết. Ngự y trong cung, danh y thần kinh mời một lượt, tất cả đều bó tay toàn tập, ngay cả chứng bệnh đều không nhìn ra. Hoàng Ngọc Nương trôi lơ lửng ở đỉnh đầu Ngụy Khang, há mồm hút nuốt, từng luồng sương mù màu xám trắng dung nhập vào hồn thể. Âm hồn chiếm đoạt thân thể tinh khí con người, nhìn như vật chất vô hình, lại có thể phản hồi đến bên trên thân thể, cho nên tinh khí thần mới là thứ căn bản của người. Chu Dịch ẩn ở trong bóng tối, quan sát biến hóa của thân thể Ngụy Khang. Lại thêm 3, 5 ngày, Ngụy Khang sẽ hồn phi phách tán. Như thế đến xem, hiệu suất giết người của oan hồn phổ thông có chút chậm, chỉ thắng ở quỷ dị ẩn mật. Chu Dịch đang chuẩn bị rời đi, đi Thiên Lao lộ mặt điểm danh, lại tìm cái cớ chạy ra ngoài, hiện tại hắn ở trong Thiên Lao đã thành ăn lương không, Chu giáo úy lại tìm thêm lính canh ngục đưa cơm. Năm đó còn oán thầm khinh bị lính canh ngục ăn lương không, đợi đến phiên Chu Dịch đi ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Lúc này, cửa chính quốc công phủ mở ra, lão thái quân tự mình nghênh đón, thiếu gia trong phủ cung kính đứng bên cạnh. Chu Dịch nhất thời hứng thú, ai mặt mũi lớn như vậy? Mấy ngày trước đây trong cung, thái giám thay mặt Hồng Xương Đế đi thăm, cũng chẳng qua là từ cửa lệch vào, huống chi lão thái quân là thân muội muội của hoàng hậu trước đây, hoàng thượng cũng phải tôn xưng một câu di nương. Thanh âm tụng sướng kinh Phật vù vù truyền tới, một lát sau hai nhóm tám gã tăng nhân áo vàng dẫn đầu. Mở đường, gõ bát, rải hoa, phất cờ. Sau đó lại là tám gã vũ tăng bắp thịt nhô lên, nửa người trên để trần trét lên bụi vàng, trên vai khiêng đài sen. Bốn phía đài sen cắm đầy cờ thưởng, tung bay theo gió, nửa che nửa lộ nhìn thấy thiền sư mập mạp ngồi ngay ngắn trong đó. Ánh mắt Chu Dịch quét qua vũ tăng, tất cả đều là cao thủ đoán cốt thành công, trên người thiền sư ngồi xếp bằng có sóng linh khí yếu ớt. Thú vị thú vị. Cái thần kinh này thật là tàng long ngọa hổ, vùi ở Thiên Lao nhưng là kém kiến thức. Một nhóm tăng nhân đi tới cửa quốc công phủ, thiền sư chậm rãi từ trên đài sen đứng lên, nhìn bầu trời quốc công phủ ánh mắt ngưng trọng. A-di-đà Phật. Yêu nghiệt phương nào, lại dám làm hại thần kinh. Lão thái quân nghe vậy liền vội vàng sai người tiến lên, mời một nhóm thiền sư vào phủ. Thiền sư mập mạp vẻ mặt nghiêm túc, cùng lão thái quân kể yêu nghiệt mạnh mẽ, phải khai đàn làm phép tiêu hao vài chục năm công lực vân vân. Từ đầu đến cuối tất cả cần thiết, hơn 20 vạn lượng vàng bạc. Phượng Dương quốc một năm thu thuế không vượt qua được ngàn vạn lượng, thiền sư là một tràng làm phép, lại cần 2-3% quốc thuế. Hết thảy y theo Diệu Giác đại sư nói. Lão thái quân quả quyết đáp ứng, lấy ra kho chìa khóa để cho người dời bạc. Bên trong tất cả đều là đỉnh bạc đúc nóng thành kích cỡ quả bí đao, cần hai người hợp lực vai khiêng, thẳng đến lúc trời đêm mới cân xong. Chủ trì Kim Cương tự, Diệu Giác, một trong quốc sư Cẩu Hoàng Đế năm đó sắc phong. Chu Dịch nghe quốc công phủ nghị luận, cũng biết lai lịch thiền sư, nghe nói năm đó cùng Sùng Minh Đế tình thân sâu đậm, luận thuật con đường trường sinh, là cao nhân hiếm có trong hai giáo Phật đạo của Phượng Dương quốc. Hơn 90 tuổi, bộ dáng cùng năm 60 tương tự, nhất định còn có thủ đoạn khác, nếu không cũng không lắc lư dao động được Cẩu Hoàng Đế. Sùng Minh Đế thèm muốn tu tiên vấn đạo, lại không phải thật ngu xuẩn. Năm đó không ít giang hồ thuật sĩ, tự tin thuật lừa gạt huyền diệu không người có thể hiểu phá, muốn vào Thượng Dương cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, kết quả tất cả đều bị ném vào chiếu ngục chịu hết cực hình mà chết. Cẩu Hoàng Đế thà quốc triều hỗn loạn, cũng một lòng hướng đạo, hết lần này tới lần khác không bị mắc lừa, hay là gặp qua thần tiên thật. Lúc này sắc trời đã tối. Trong viện của Ngụy Khang, đốt lên mấy chục cây nến dầu thô to bằng cánh tay. Vũ Tăng đã xây dựng tốt pháp đàn cao hai trượng, tám gã tăng nhân hoàng bào lần lượt nắm pháp khí Phật môn, thay phiên đăng đàn làm phép, nhìn rất là trang trọng nghiêm túc. Quốc công phủ mọi người thấy vậy, mỗi khi tăng nhân đi xuống pháp đàn, rối rít chắp hai tay không người thi lễ. Diệu Giác ngồi xếp bằng trên đài sen, chắp hai tay yên lặng không tiếng động. Kẻ này đang làm gì? Chu Dịch khẽ nhíu mày, nếu không phải trên người Diệu Giác có sóng linh khí, đã sớm lười xem hòa thượng nhảy múa gọi thần dọa người. Thẳng đến giờ tí. A-di-đà Phật. Diệu Giác chợt cao giọng hô A-di-đà Phật, âm thanh như sấm nổ vang, để cho người quốc công phủ vốn lim dim trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Chỉ thấy Diệu Giác nhảy lên một cái, lăng không bay qua đỉnh đầu mọi người, rơi vào trên pháp đàn. Chu Dịch đang cho rằng hòa thượng muốn thi triển chân pháp, lại thấy Diệu Giác lại bắt đầu tụng kinh làm phép, từng luồng chân nguyên trên đầu ngón tay ngưng tụ, đợi thêm nửa giờ, giặc trọc nếu còn diễn, ăn bổn tọa một kiếm. Diệu Giác như là cảm ứng được nguy hiểm, chỉ tụng nửa tiếng đồng hồ, từ trong ngực lấy ra mặt gương đồng, gương đồng hình dáng phong cách cổ xưa, một mặt sáng loáng, một mặt minh khắc hoa văn vân hải. A Di Đà Phật. Yêu nghiệt còn không hiện hình. Diệu Giác tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên gương đồng hiển hóa một bóng người, chính là bộ dáng Hoàng Ngọc Nương. Hoàng Ngọc Nương ban ngày nghe có cao tăng tới hàng ma, liền dừng hút tinh khí, đứng ở cách pháp đàn không xa xem trò khỉ, kết quả dưới gương đồng chiếu xuống, âm hồn tự động hiện hình. Ở đâu ra nữ tử? Đó là quỷ. Quỷ a, mọi người quốc công phủ có người chú ý tới, Hoàng Ngọc Nương không hiểu từ đâu mà xuất hiện, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc hỗn loạn, tranh nhau giành giật núp ở phía sau pháp đàn. Diệu Giác lấy gương đồng định trụ Hoàng Ngọc Nương, hô to một tiếng, đốt thọ nguyên ta, bàn cho ngươi thần binh. Chúng đệ tử nghe lệnh, còn không mau mau hàng yêu phục ma. Tám gã vũ tăng đệ tử theo tiếng hò hét, đồng loạt hướng Hoàng Ngọc Nương vội giết tới. Võ đạo đoán thể ngưng tụ dương cương huyết khí nóng bỏng, cực kỳ khắc chế âm hồn, chỉ là đến gần, liền để cho hồn thể Hoàng Ngọc Nương hư ảo muốn tán. Đám hòa thượng này. Chu Dịch cong ngón búng ra, chân nguyên kiếm xẹt qua cổ tay Diệu Giác, ở trước mắt hắn vòng mấy vòng, lại chặt đứt mấy sợi râu. Hai năm qua tiên thiên chân nguyên gần như tăng trưởng cực kỳ nhỏ, bất quá lực chưởng khống ngày càng tinh tiến, chu vi trong vòng 10 trượng, có thể hóa thành các loại hình thái tùy ý điều khiển. Ngưng tụ mũi kiếm, chỉ là xuất xứ từ mộng kiếm tiên của Chu Dịch. Cổ tay Diệu Giác đau xót, thanh đồng kính rơi xuống, không còn có thể định trụ âm hồn. Hoàng Ngọc Nương lơ lửng bay lên, thoảng cái ẩn hình biến mất. Vũ Tăng quay đầu nhìn về phía pháp đàn, chỉ thấy Diệu Giác thần sắc đờ đẫn kinh hoàng, sau đó từ trong ngực lấy ra bình đan dược, ngửa đầu rót vào trong miệng. Phốc. Diệu Giác há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại ngã đầu từ trên pháp đàn lăn xuống. Thiền sư. Chủ trì. Từng tiếng kêu lên. Diệu Giác hấp hối, A Di Đà Phật. Bần tăng cô phụ lão thái quân, yêu nghiệt pháp lực mạnh mẽ, phá kim cương hàng ma đại trận. Phốc. Lời còn chưa dứt, lại miệng phun máu tươi, hồn mê bất tỉnh. Một tên tăng nhân trong đó nói, lão thái quân, tiểu tăng trước mang chủ trì trở về chùa dưỡng bệnh, 20 vạn lượng kia ngày mai liền sai người trả lại. Đại sư nói gì vậy, thiền sư bởi vì chuyện nhà của lão thân bị thương, hao tổn thọ nguyên. Lão thái quân lắc đầu nói, chút vàng bạc, coi là hương khói cung phụng. A-di-đà Phật. Tăng nhân tuyên đọc pháp danh, để cho vũ tăng mang kiệu êm, chạy như bay rời đi. Chỗ tối. Chu Dịch nhìn trò vui chấm dứt, nói với Hoàng Ngọc Nương. Ngươi cũng thấy, âm hồn vô hình vô chất, lại không thể tùy ý làm bậy, ngày sau nhớ lấy thật cẩn thận. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Hoàng Ngọc Nương nằm sấp xuống đất quỳ lạy, tiểu nữ đại thù được báo, ngày sau nhưng lại không cần gì, tiền bối cứ phân phó, dù hồn phi phách tán cũng chết vạn lần không chối từ. Ngụy Khang đã tổn thất 6-7 thành tinh khí, cho dù tỉnh rồi cũng không sống được mấy ngày, triệu chứng dầu cạn đèn tắt, thần y khó cứu. Vừa vặn ta cũng xuất kinh một chuyến, nhân tiện giúp ngươi tìm một chỗ ở. Chu Dịch thu hồi ngọc trâm, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cửa Đông Thần Kinh. Tăng nhân lấy ra bản hiệu phủ Ngụy Quốc Công, quân lính canh phòng không dám kiểm tra bản hiệu, liền vội vàng mở cửa thành ra cho đi. Vũ Tăng thể lực mạnh mẽ, liên tiếp chạy như điên ra hơn 10 dặm cũng không ngừng nghỉ. Trong kiệu, Diệu Giác vốn nên hấp hối, an an ổn ổn ngồi, ngoài trừ mảng lớn máu tươi bên trên tăng bào, gần như giống như là biến thành người khác. Vạn hạnh bần tăng sớm có chuẩn bị, nếu không gây ra đại họa. Diệu Giác hồi tưởng lại cái sợi kiếm quan kia, không tự kiềm chế được rùng mình một cái, vén lên rèm đưa đầu ra, nóng nảy thúc giục Vũ Tăng. Nhanh hơn chút nữa, trở về chùa liền phong bế sơn môn, ai cũng không gặp. Vũ Tăng nghe vậy tự biết sự tình nghiêm trọng, gần cốt giãn ra, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Diệu Giác rút đầu về, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một chút, rất nhanh phát hiện bên người nhiều thêm một người. Quần đen áo đen, áo choàng màu đen. A Di Đà Phật. Diệu Giác bị dọa sợ đến hét lên, liền vội vàng chuyển miệng niệm A Di Đà Phật. Tăng nhân đi theo bên ngoài nghe được âm thanh, hỏi chủ trì đã xảy ra chuyện gì, có cần hay không ngừng nghỉ chốc lát. Khục khục khục. Sư phụ có chút khí nghịch, không cần dừng lại, mau mau trở về chùa. Diệu Giác nói xong quay đầu, hướng về phía người mặc áo đen chắp tay lia lịa, nhẹ giọng nói, tông sư trước mặt, có gì phân phó, tiểu tăng tuyệt không hai lời. Người biết bổn tọa là ai? Chu Dịch truyền âm nhập mật. Âm thanh già nua hùng hậu. Diệu Giác lắc đầu liên tục, trong lòng cũng kỳ quái, Ngụy Quốc Công làm sao trêu chọc hạng nhân vật này. Chu Dịch ra lệnh, đưa cái gương đồng kia của ngươi cầm tới nhìn một chút. Diệu Giác do dự một cái chớp mắt, ngoan ngoãn hai tay dâng lên gương đồng. Chu Dịch khoảng cách gần tử tế quan sát, phát hiện mặt bên gương đồng có mấy cái chữ nhỏ, Huyền Thanh đạo nhân ban cho đệ tử Ngọc Linh Tử. Diệu Giác rất tinh ý, giải thích, Huyền Thanh đạo nhân không biết lai lịch, Ngọc Linh Tử là tổ sư Ngọc Linh Quang của thần kinh 200 năm trước. Bởi vì dính dấp đại án mưu nghịch, truyền thừa đã đoạn. Chu Dịch đưa chân nguyên truyền vào gương đồng, toát ra tia sáng chói mắt, so với Diệu Giác thi triển cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Gương đồng làm sao rơi vào trong tay ngươi, lại có hiệu dụng gì? Kim cương từ xây ở phụ cận di chỉ Ngọc Linh Quang, ngoài ý muốn phát hiện cung điện dưới đất, bên trong thờ phụng bảo kính. Vì tránh vật của tiên hiền thất lạc, liền mời trở về chùa cung phụng. Diệu Giác nói, bảo kính có thể hiển hóa âm hồn, định trụ thân hình quỷ vật. Đối với người sống trái lại không có chỗ hữu dụng. Bên trong cung điện dưới lòng đất không chỉ có mỗi bảo kính chứ. Chu Dịch tiện tay mang gương đồng nhét vào trong ngực, bần đạo cũng là người trong đạo môn, cùng Ngọc Linh Quang cùng tìm hiểu Tam Thanh, ngươi hòa thượng này trộm bảo vật không nói, còn muốn che giấu truyền thừa đạo môn. Mặt béo của Diệu Giác chợt đỏ bừng, xưa nay đều là hắn gạt người khác, hôm nay gặp được kẻ mặt càng dày, tiền bối đoán không sai, quả thật còn có một quyển đạo kinh. Để cho người bên ngoài dừng lại, đi trong chùa lấy đạo kinh, người chính miệng đọc. Chu Dịch nhắc nhở, nếu như hai bên xác minh lẫn nhau, có một chữ sai, bổn tọa liền giết cả nhà Kim Cương Tự. Bây giờ là làm bộ như lão quái không xuất thế trong chốn giang hồ, nói chuyện hành sự liền nên bá đạo hung tàn, vừa hiểu suất làm việc nhanh lại sẽ không khiến cho người đem lòng sinh nghi. Thế nhân có lúc chính là kỳ quái, người đối với hắn hung tàn, liền ngoan ngoãn nghe lời, người đối với hắn hiền hòa, liền chơi trò dở kế với ngươi. Dừng lại. Diệu Giác vén lên rèm phân phó nói, pháp chính, ngươi đi tàng kinh các trong chùa, mang quyển tên Ngọc Linh Thuyết Địa Tàng Kinh chú giải và chú thích lấy tới. Pháp chính không người đáp ứng, thi triển khinh công vội vã đi. Chu Dịch cười nói, Kim Cương Tự nổi tiếng Phượng Dương Quốc, ai có thể nghĩ tới, tu hành nhưng là đạo kinh. Từ xưa Phật đạo không phân nhà. Diệu Giác nói, huống chi kinh văn kia rất là huyền bí, đặt vào trong chùa hơn trăm năm, có thể tu thành chỉ có ba người, những đệ tử đó còn là môn đồ Phật ta. Chu Dịch ánh mắt lấp lánh, chớ muốn phí lời, nhanh đọc kinh văn. Thiên địa sâu xa thăm thẳm, không có cùng cực, nguyên khí hợp quy tắc, hỗn tạp mà quy nhất. Đạo kinh tên gọi Quy Nguyên Quyết, xuyên suốt hơn 5.000 chữ, phía trước là phương pháp tu hành, 500 chữ cuối cùng ghi chép một môn khinh thân thuật, sau khi thi triển có thể nhẹ như lông hồng. Diệu Giác si mê với tu hành Quy Nguyên Kinh, võ đạo chỉ rèn bì mô, thi triển khinh thân thuật lại có thể lăng không bay vọt mấy trượng xa. Nhảy qua cùng bay qua bất đồng, cái trước từ thấp đến cao lại rơi xuống, cái sau lướt ngang song song trên không trung. Hai ba canh giờ đi qua. Sắc trời tờ mờ sáng, tăng nhân pháp chính rốt cuộc mang kinh trở về. Chu Dịch lật xem so sánh không sai, nhét vào trong ngực, bổn tọa lại hỏi ngươi, hôm qua rõ ràng có thể trực tiếp làm phép, vì sao lãng phí mấy giờ nhảy gọi thân? Những thứ gia đình giàu có kia liền thích cái này, không mở ra pháp đàn lớn làm lễ cúng, thu năm 3.000 lượng bạc người ta đều che đắt. Diệu Giác mặt đau khổ nói, tiểu tăng cũng là bất đắc dĩ, trong ngày thường trong chùa phát cháo miễn phí rộng rãi, thổ địa trong chùa chỉ lấy tá điền 4 thành tiền mướn đất, phải thu nhiều tiền của quý nhân mới nuôi nổi vũ tăng trong chùa. Chớ ở trước mặt bổn tọa kể khổ. Chu Dịch liếc mắt cái tên hòa thượng mập này, hắn quả thật nghe nói qua danh tiếng Kim Cương Tự, nếu không làm việc cũng sẽ không hiền hòa như vậy. Tiểu tăng lắm mồm. Diệu Giác tinh ranh như vậy sao có thể nghe không ra giọng nói Chu Dịch hòa hoãn, nhất thời đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bảo vệ tánh mạng. Chu Dịch lại hỏi, người có biết phụ cận có vùng đất nào, quanh năm âm trầm giá rét? Diệu Giác hơi ngẩn ra, suy tư một lát sau nói, tiểu tăng chỉ biết một chỗ, cách 300 dặm hướng đông nam thần kinh, có chỗ hàng đàm kỳ cảnh, mùa hè không ít quan to quyền quý tránh nắng. Chu Dịch khẽ lắc đầu, chỗ nhiều người không thích hợp âm hồn ở, tiền bối chờ một chút, tiểu tăng gọi người tới hỏi một chút. Diệu Giác đưa đầu ra, hỏi thăm qua mười mấy tăng nhân, quay đầu nói, có ba chỗ âm u khác, bãi Tha Ma cách sườn núi 10 dặm, Đại Lương Sơn cổ chiến trường, cùng với Vạn Thọ Sơn. Chu Dịch vỗ bả vai Diệu Giác một cái, bổn tọa nếu là nghe được tiếng gió không tốt gì, liền đi Kim Cương Tự tìm ngươi đàm kinh luận đạo. Nói xong, nghênh ngang đẩy ra màn kiệu, trong ánh mắt kinh hãi của chúng tăng biến mất không thấy gì nữa. A Di Đà Phật, làm việc chu đáo tàn nhẫn như vậy, đến tột cùng là lão quái nào? Diệu Giác sợ hãi phẫn uất trong lòng, đưa đầu ra trách mắng chúng tăng. Ngỡ ra cái gì, còn không mau trở về chùa. Vạn Thọ Sơn, cách thần kinh 150 dặm, vị trí Hoàng Lăng Phượng Dương Quốc, chôn hoàng đế các thời đại Triệu Thị. Phụ cận Hoàng Lăng có cấm quân canh giữ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến gần, để tránh phá hư long mạch. Chu Dịch cho là, địa cung Hoàng Lăng là chỗ tốt để đặt Hoàng Ngọc Nương vào, địa cung to lớn mặt nàng du đảng, lại tuyệt sẽ không đụng chạm người sống. Làm chuyện quân tử, đo lòng tiểu nhân. Hoàng Ngọc Nương thề son sắt sẽ không hại người, có lẽ 10 năm 20 năm có thể nhịn được cám dỗ, trăm năm ngàn năm sau trở thành một phương quỷ vương, còn có thể hay không giữ lời hứa. Dù sao, âm hồn hút tinh khí người mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chu Dịch bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tốc độ nhưng là không chậm, một bước mấy trượng như xúc địa thành thốn, đồng thời đang lật xem Quy Nguyên Quyết. Cùng Vô Danh Khẩu Quyết có chỗ tương tự, hẳn là công pháp tiên đạo. Cái trước hội tụ linh khí luyện thể, kinh văn này là luyện linh khí vào đan điền, biến hóa thành pháp lực. Không biết cái pháp lực này cùng Tiên Thiên Chân Nguyên có gì khác biệt. Chu Dịch không có tùy tiện tu luyện, cần đem kinh văn hiểu thấu đáo, lại chuyển võ đạo thành tiên đạo. Tu tiên cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lại thêm cuốn kinh văn tăng trưởng thần hồn kia của Hoàng Ngọc Nương, ta chính là tinh, khí, thần cùng tu trong truyền thuyết. Hết chương 22. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.